thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lính Vũ Thiên Hạ, chương 2191, tiến đến đòi người. Trong vụ Tinh Hải Thiên Độc, yêu long là yêu vương, trong Phi Linh Môn là chủ yêu đường, lúc này bị tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến kiếm chuyện. Có thể tưởng tượng Thiên Độc yêu long tức giận cỡ nào. Thiên Độc yêu long quát lớn làm nữ nhân Linh Lung giật nảy mình. Nữ nhân Linh Lung nhìn Thiên Độc yêu long, nói: Độc Long tiền bối, tộc trưởng mời tiền bối đến đại điện bàn bạc việc này. Cường giả tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến khá đông. Lục Thiếu Du nháy mắt ra hiệu, thế là Thiên Độc yêu long gật đầu, nói: Ừm, dẫn đường đi. Đoàn người đi đại điện. Trên đường đến đại điện, Lục Thiếu Du hỏi nữ nhân Linh Lung: Vị trưởng lão này, không biết thực lực của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng thế nào? Nữ nhân Linh Lung liếc Lục Thiếu Du: Nhân loại này không giống linh phó bình thường, hơn nữa Lục Thiếu Du từng cứu công chúa, thế là nàng trả lời đàng hoàng: Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vốn có thực lực ngang ngửa với tộc Thải Vân Yêu Tước ta, thậm chí trước đây tộc Thải Vân Yêu Tước ta mạnh hơn tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhiều, nhưng 300 năm trước, tộc trưởng và mấy trưởng lão thực lực mạnh nhất tộc Thải Vân Yêu Tước ta chết đi, thực lực yếu hơn tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng một chút. Nghe nói 100 năm trước tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã đột phá đến bát giai hậu kỳ. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, 100 năm trước đột phá đến bát giai hậu kỳ, đối với nhân loại tương đương vừa đột phá không lâu. Đột phá đến bát giai hậu kỳ bình thường thực lực đủ đối kháng đẳng cấp vũ tôn thất trọng, xem như khó chọc. Lục Thiếu Du từ miệng nữ nhân Linh Lung biết thêm nhiều chuyện về tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Số lượng Hỏa Vũ Ngốc Ưng khá nhiều, nghe đồn Hỏa Vũ Ngốc Ưng lớn nhỏ cỡ mấy vạn, trong đó mấy chục đầu có đẳng cấp bát giai, hàng trăm thất giai. Trận thế thực lực cỡ này ở trong tổ yêu lâm miễn cưỡng đặt chân vào hàng thế lực hạng nhất. Yêu thú không có tốc độ sinh sản mau như nhân loại, có mấy vạn tộc nhân đã là đại tộc, đương nhiên đó là trong tình huống bình thường. Một số yêu thú tốc độ gây giống khủng khiếp hơn nhân loại nhiều, ví dụ loài ong, loài chuột, tốc độ sinh sôi của chúng rất kinh người. Muốn trở thành đại tộc trừ xem số lượng ra còn quyết định bởi thực lực toàn tộc, có đẳng cấp bát giai hậu kỳ mới bước vào thực lực hạng nhất được, bát giai trung kỳ đỉnh phong chỉ tính đỉnh thế lực hạng 2. Lục Thiếu Du phỏng trừng Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến gây sự vì chuyện đêm qua bọn họ đối phó với linh phó kia, đòi Thải Vân Yêu Tước giao người ra, nếu không sẽ đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước. Chỉ chốc lát mọi người đã vào đại điện. Trong đại điện, những trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước ngày hôm nay đám người Lục Thiếu Du đã gặp cũng có mặt. Lục Thiếu Du nhìn người trong đại điện, công chúa cũng có mặt ở đó nghỉ ngơi. Một đêm sắc mặt của công chúa đã khá hơn nhiều, mặc nhung trang màu hồng ôm thân hình đường cong mỹ miều. Công chúa bề ngoài 24, 5 tuổi, đầu đội miện nhiều màu, khuôn mặt rất tinh xảo, da trắng bọc, mũi nhỏ xinh, môi anh đào, trông nàng rất đáng yêu và lanh lợi. Lục Thiếu Du nhìn người tộc Thải Vân Yêu Tước khi biến hình người thì rất thanh tú, cách ăn mặc thích màu sặc sỡ. Đám người trong đại điện biểu tình trầm trọng, mới rồi đã bàn bạc gì đó, thấy Thiên Độc yêu long đến, Vân Giao tộc trưởng liền nói chuyện: Độc Long lão đệ, ngại quá, đã gây rắc rối cho các ngươi rồi. Chúng ta đã bàn bạc qua, Hàm Nhi sẽ đưa các ngươi đi lấy yêu linh tinh, rồi từ sau núi rời khỏi tộc Thải Vân Yêu Tước. Công chúa bề ngoài đáng yêu lo lắng nói với Vân Giao tộc trưởng: Nương, còn các người thì sao? Lần này tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng rõ là cố ý đến kiếm chuyện. Vân Giao tộc trưởng nói với công chúa: Tạm thời Hỏa Vũ Ngốc Ưng không dám làm gì Thải Vân Yêu Tước chúng ta. Độc Long tiền bối cứu ngươi, tộc Thải Vân Yêu Tước chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy ân nhân. Mấy trưởng lão nói với công chúa: Đúng vậy, Thải Vân Yêu Tước chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy ân nhân. Mục đích thật sự của Hỏa Vũ Ngốc Ưng chỉ vì muốn đối phó Thải Vân Yêu Tước ta. Công chúa hãy mang ân nhân rời đi. Lục Thiếu Du hơi xúc động, đôi khi yêu thú và nhân loại khác nhau, đặc biệt tộc Thải Vân Yêu Tước vào lúc này còn bảo vệ bọn họ, không hề có ý giao nộp họ ra. Thiên Độc yêu long nói: Vân Giao tộc trưởng, nếu chúng ta đi rồi e rằng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ không chịu bỏ qua. Vân Giao khẽ thở dài: Không sao, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng luôn mơ ước vị trí của tộc Thải Vân Yêu Tước chúng ta, sớm muộn gì sẽ đối phó chúng ta, chuyện hoàn toàn không liên quan các người. Độc Long lão đệ cứu Hàm Nhi là Vân Giao đã rất cảm kích. Thật ra ta từng suy đoán mấy ngày trước kẻ hại Hàm Nhi phát ra người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, chỉ trách Thải Vân Yêu Tước ta yếu thế mới bị người khi nhục. Ngoài đại điện, một nam nhân cao to chạy vào: Tộc trưởng, có rắc rối rồi. Lục Thiếu Du biết nam nhân này là người ngày hôm qua đi cùng nữ nhân Linh Lung. Vân Giao hỏi: Có chuyện gì? Nam nhân vội đáp: Hỏa hồng của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nói chúng ta còn không giao người ra sẽ tấn công Thải Vân Yêu Tước. Đã có người bên ta bị thương. Trưởng lão bát giai trung kỳ đứng cạnh Vân Giao hét lên: Khốn kiếp, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng hiếp người quá đáng, liều mạng với bọn họ đi, xem ra tính tình của vị trưởng lão này khá nóng nảy, Vân Giao nói với nữ nhi, Hàm Nhi, mau đưa Độc Long tiền bối đi lấy yêu linh tinh. Vân Giao nói với trưởng lão trong đại điện, tất cả cùng ta đi ra ngoài xem. Vân Giao dứt lời, trưởng lão tộc Thải Vân yêu tước theo Vân Giao ra khỏi đại điện, chỉ để lại công chúa và đám người Lục Thiếu Du. Công chúa nhìn theo mẫu thân rời đi, ánh mắt lo âu, công chúa lấy lại tinh thần, nói với Thiên Độc Yêu Long, Độc Long tiền bối, đa tạ ngày hôm qua cứu giúp, Thiên Độc Yêu Long nói, đừng khách sáo. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Thiếu Du, truyền âm hỏi, trưởng môn, nếu chúng ta đi như vậy có phải là hơi tàn nhẫn không? Lục Thiếu Du không đáp, ánh mắt trầm trọng, tộc Thải Vân yêu tước này rất có nghĩa khí. Công chúa nói, tiền bối hãy theo ta đi lấy yêu linh tinh rồi từ sau núi rời đi, người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ không phát hiện ra các người. Lục Thiếu Du nói, công chúa, chờ chút nữa hãy đi lấy yêu linh tinh, mang chúng ta đi xem người Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã. Công chúa lo lắng nói với Lục Thiếu Du, cái gì, các người không sợ sao? Hỏa Vũ Ngốc Ưng rất mạnh, họ sẽ không tha cho các người đâu. Lục Thiếu Du nói, không sao, mang chúng ta đi xem thử, nói không chừng có thể giải vây giúp các người. Công chúa do dự một chút rồi lắc đầu, nói, không được. Đôi mắt công chúa trong veo nhìn Lục Thiếu Du, nương đã nói là không thể liên lụy các người, lỡ các người bị gì thì sao? Các người không yếu nhưng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng rất mạnh, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2192, Nhiệt Xúc Muốn Chết. 1. Trong không trung bên ngoài sơn mạch bao la của tộc Thải Vân Yêu Tước, rất nhiều Thải Vân Yêu Tước bay lượn trên bầu trời. Đôi mắt các Thải Vân Yêu Tước cực kỳ trầm trọng, nhìn sơ khoảng mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước, màu sắc sặc sỡ xoay quanh giữa không trung tựa như tầng mây bảy sắc, khí thế hừng hực bất phàm. Phía đối diện mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước rậm rạp một đoàn yêu thú hình ưng, thể tích rất khổng lồ, to hơn Thải Vân Yêu Tước gấp mấy lần. Những yêu thú hình ưng toàn thân đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy, làm cho nhiệt độ không khí như trong lò lửa. Chúng có móng vuốt sắc bén, miệng sắt, trên đầu là lông chim rối xù thưa thớt. Đàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng này có khoảng 2.000 con, đằng trước đoàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng là 30 mấy bóng người, 3 người dẫn đầu đẳng cấp bát giai, bà lão áo đỏ cũng trong số đó. 30 người đứng đằng sau đều phát ra khí thế đẳng cấp thất giai. Bà lão áo đỏ âm trầm hét to một tiếng, tộc Thải Vân Yêu Tước, mau giao người ngày hôm qua ra đây, nếu không thì đừng trách tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách sáo. Thái độ của bà lão áo đỏ như không thèm để mắt đến mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước ngăn bên ngoài, tin chắc tộc Thải Vân Yêu Tước không dám chống lại. Trong không trung, Vân Giao hét to, Hỏa Hồng, ngươi quá càn rỡ rồi. Đông đúc trưởng lão Thải Vân Yêu Tước đáp xuống, các Thải Vân Yêu Tước hành lễ, tham kiến tộc trưởng. Thấy cường giả Thải Vân Yêu Tước đến, người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng giảm bớt khí thế hùng hổ nhưng không hề e dè. Bà lão áo đỏ và hai lão nhân âm độc đứng bên cạnh mắt lóe tia sáng. Bà lão áo đỏ tiến lên trước, Vân Giao tộc trưởng đến thì hay, mau giao những người ngày hôm qua ra đây, không thì đừng trách tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách sáo. Ánh mắt Vân Giao tộc trưởng âm trầm nhìn bà lão áo đỏ, tại sao phải giao cho các ngươi? Bà lão áo đỏ nói, những người này đã áp dụng thủ đoạn lên linh phó của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta, không thèm để tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta vào mắt. Chẳng lẽ Vân Giao tộc trưởng muốn bảo vệ bọn họ sao? Vân Giao lạnh lùng quát, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng các ngươi đã làm chuyện gì thì tự trong lòng các ngươi hiểu. Độc Long lão đệ là người ta mời đến, các ngươi đừng hòng đụng vào một sợi lông. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng các ngươi chưa có thực lực này. Bà lão áo đỏ lạnh lùng nói, nói vậy Thải Vân Yêu Tước ngươi muốn bảo vệ đám người đó sao? Thế thì đừng trách tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách sáo. Trưởng lão bát giai trung kỳ bên cạnh Vân Giao sớm không nhịn nổi nữa, tức giận quát, càn rỡ, trước mặt tộc ta ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ? Hỏa Hồng, ngươi muốn tìm chết sao? Cùng với tiếng gầm, nhiều Thải Vân Yêu Tước trong tộc Thải Vân Yêu Tước đập cánh, khí thế tăng vọt, trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, đập cánh làm khí lưu rít gào, kéo theo vô số khí lưu trong không gian như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra. Các Thải Vân Yêu Tước đôi mắt hung ác, người ta tới cửa ăn hiếp, tất nhiên Thải Vân Yêu Tước không nhịn được. Tiếng gầm làm bà lão áo đỏ giật nảy mì nhỉ, vào có nhiều người, nên bà mới dám ngông như vậy. Thực lực của bà lão áo đỏ chưa có tư cách tung hoành trong Thải Vân Yêu Tước. Một lão nhân âm độc bên cạnh bà lão áo đỏ ngước mắt lên, Vân Long, ngươi muốn sao? Đừng lớn mồm trước mặt ta, không phục thì đánh thử xem. Khí thế tu vi bát giai trung kỳ hừng hực, không thua gì khí thế của trưởng lão Thải Vân Yêu Tước. Vù vù vù, lão nhân âm độc quát to. Thế là Hỏa Vũ Ngốc Ưng thuộc tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, hơi nóng ngút trời, trong không trung nhiệt độ lên cao đến đáng sợ. Hai tộc thoáng chốc dương cung bạt kiếm, tùy thời sẽ đánh nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, phương xa vang tiếng hét to, ai nói muốn đánh nhau, đám gà lông tạp các ngươi thật là không biết sống chết. Đột nhiên mấy luồng sáng xẹt qua, vài bóng người nhanh chóng đáp xuống trước mặt đám trưởng lão Thải Vân Yêu tước, là nhóm Lục Thiếu Du, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du quét mắt qua 2000 con hỏa vũ ngốc ưng, 30 hỏa vũ ngốc ưng thất giai, bà lão áo đỏ ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ, hai hỏa vũ ngốc ưng khác đã đến bát giai trung kỳ. Lão nhân âm độc mới nói chuyện chắc ước chừng ngang ngửa với trưởng lão bát giai trung kỳ, trong thải vân yêu tước, tương đương tu vi vũ tôn ngũ trọng. Một con hỏa vũ ngốc ưng khác thực lực kém hơn nhiều, dường như mới đột phá bát giai trung kỳ chưa lâu, tu vi thực lực cỡ linh tôn, vũ tôn tứ trọng, loại thực lực này không đáng lọt vào mắt Lục Thiếu Du. Thấy đám người Lục Thiếu Du đến, bà lão áo đỏ thuộc tộc hỏa vũ ngốc ưng nhìn nhóm Lục Thiếu Du, Thiên Độc Yêu Long chằm chằm, bà lão áo đỏ nói gì đó với hai người bát giai trung kỳ bên cạnh. Đôi mắt độc ác không ngừng liếc hướng Lục Thiếu Du và Thiên Độc Yêu Long. Vân Giao quay đầu hỏi nữ nhi, Hàm Nhi, sao không mang Độc Long tiền bối đi? Công chúa nhìn Lục Thiếu Du, nói, nương, nhóm Độc Long tiền bối không chịu đi, bảo là muốn giúp chúng ta đối phó tộc hỏa vũ ngốc ưng. Mới rồi công chúa bất đắc dĩ, đám người này bảo không sợ tộc hỏa vũ ngốc ưng, nàng thì lo lắng an toàn của tộc nhân nên mang cả đám đến. Thấy Thiên Độc Yêu Long đến, vẻ mặt Vân Giao lo lắng hỏi, Độc Long lão đệ sao không đi? Có lẽ hôm nay Độc Long đến càng làm rối hơn. Không sao, mấy con gà lông tạp này không làm gì ta được. Thiên Độc Yêu Long nhìn 2000 con hỏa vũ ngốc ưng đằng trước, ánh mắt lạnh băng. Hai con hỏa vũ ngốc ưng dẫn đầu khí thế trên Thiên Độc Yêu Long, chắc cỡ bát giai trung kỳ, nhưng độ cao huyết mạch làm Thiên Độc Yêu Long không thèm để mắt hai con hỏa vũ ngốc ưng bát giai trung kỳ kia. Vân Giao đứng cạnh Thiên Độc Yêu Long nói, Độc Long lão đệ, ba người kia đều là bát giai, hỏa hồng ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ, hỏa lam đứng bên cạnh từ trăm năm trước cũng đột phá bát giai trung kỳ, mạnh nhất là hỏa dạ đột phá bát giai trung kỳ đã lâu, ê rằng thực lực không dưới Vân Long trưởng lão. Trong hỏa vũ ngốc ưng, hỏa dạ liếc Lục Thiếu Du một cái rồi nhìn hướng Thiên Độc Yêu Long, thì ra là ngươi đụng vào linh phó hỏa vũ ngốc ưng ta, nhưng linh phó của ngươi không tệ, có thể bồi thường cho tộc hỏa vũ ngốc ưng, còn ngươi theo chúng ta trở lại trong tộc chờ xử lý đi. Hỏa dạ xem đám người Lục Thiếu Du là linh phó của Thiên Độc Yêu Long, Vân Giao vung váy dài, ánh mắt âm trầm, yêu nguyên dâng lên, hỏa dạ, hôm nay ngươi thử làm gì xem, ta chống mắt chờ coi thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, dám cản rỡ trước mặt ta. Đến lúc này Vân Giao không thể đứng ngoài nhìn, lão nhân tên hỏa dạ dường như sớm có chuẩn bị, ánh mắt âm trầm nói với Vân Giao, Vân Giao tộc trưởng bảo vệ người này là cố ý chống đối hỏa vũ ngốc ưng ta phải không? Vân Giao tộc trưởng hãy nghĩ kỹ có chịu được hậu quả đó không? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2193, Nhiệt Xúc Muốn Chết. 2. Hỏa dạ hy vọng Vân Giao bảo vệ đám người này, vậy là hỏa vũ ngốc ưng có lý do đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, Vân Giao tộc trưởng, đám người này muốn đối phó chúng ta vậy thì không liên quan gì Thải Vân Yêu Tước. Cứ giao cho chúng ta đi, đám hỏa vũ ngốc ưng dám chọc tới người hắn, không cho một bài học thì sẽ dai dẳng. Thải Vân Yêu Tước rất nghĩa khí, hơn nữa coi như Lục Thiếu Du tiện tay giải quyết rắc rối dùm tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiếu Du không quan tâm biểu tình ngạc nhiên của Vân Giao tộc trưởng, hắn đạp mấy bước trong hư không, lạnh lùng chừng tộc nhân hỏa vũ ngốc ưng, trở lại nói cho tộc trưởng của các ngươi, tốt nhất là yên vế hận ẩn chút, đừng đến chọc vào ta, không thì hắn sẽ hối hận. Bây giờ các ngươi cút được rồi, theo tin tức biết được thì thực lực tộc hỏa vũ ngốc ưng dù rất mạnh nhưng không đến mức khó gặm. Tộc hỏa vũ ngốc ưng cứ la hét trước mặt làm Lục Thiếu Du hơi tức giận, lời Lục Thiếu Du nói làm yêu thú trong Thải Vân Yêu Tước hỏa vũ ngốc ưng ngạc nhiên nhìn hắn, chủ yếu vì bọn họ luôn cho rằng Lục Thiếu Du chỉ là linh phó, huống chi bọn họ không cảm giác khí thế mạnh bao nhiêu từ người Lục Thiếu Du. Linh phó này muốn chết sao? Bà lão áo đỏ nét mặt xa sầm, sớm gai mắt Lục Thiếu Du, giờ có cơ hội làm sao chịu bỏ qua. Đôi mắt bà lão áo đỏ âm độc lộ nụ cười nhạt, khục khục, yêu nguyên dâng lên, bà lão áo đỏ lặng lẽ kết thủ ấn, đột nhiên dẫm mạnh hư không, khí thế cuồng mạnh xa xôi tuôn ra, cả không trung tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa lại, răng rắc. Cùng lúc đó, hư không dưới chân bà lão áo đỏ nứt dạn, từng khe nứt gợn sóng vòng tròn vỡ ra, Vân Giao biến sắc mặt hét lên, cẩn thận. Vân Giao định lao ra nhưng Thiên Độc Yêu Long lắc người chặn trước mặt nàng, Vân Giao tộc trưởng, không sao, lúc này không liên quan gì tộc Thải Vân Yêu Tước, các người đừng xen vào, bà lão áo đỏ lạnh lùng nói, nhân loại thấp hèn, vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng đây là tự ngươi tìm chết. Năng lượng nóng cháy tuôn ra từ không trung sau lưng bà lão áo đỏ, bàn tay bà ngưng tụ chảo ấn nóng rực, giây lát sau chảo ấn vặn vẹo không gian nhanh như tia chớp ập về hướng Lục Thiếu Du, răng rắc, chảo ấn làm không gian tan vỡ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mang theo bóng sáng nóng cháy vọt, lên cao bao bọc cả không gian chỗ Lục Thiếu Du, lại, chảo ấn xé rách sóng không gian, thế tựa sấm sét tụ tập thành cơn bão cuốn sạch mọi thứ, năng lượng nóng cháy khủng bố, trước bao cặp mắt theo dõi, năng lượng nóng cháy chấn vỡ sóng không gian rồi đè mạnh vào không gian quanh thân Lục Thiếu Du. À, nhiều người biết là linh phó này cứu công chúa nên tăng nhiều hảo cảm với Lục Thiếu Du. Nhiều cường giả trong Thải Vân yêu tước thầm tội nghiệp Lục Thiếu Du, linh phó này chết chắc, chảo ấn đè xuống, mắt bà lão áo đỏ lộ tia cười lạnh, linh phó này chết chắc. Ngay khi bà lão áo đỏ nở nụ cười thì cơ mặt co rúm dị dạng, bà lão áo đỏ phát hiện chảo ấn bị bao trong không gian ánh sáng vàng, bên trong có năng lượng to lớn đè ép, đè chặt chảo ấn khiến nó tan biến, chỉ giây lát sau chảo ấn của bà lão áo đỏ đã nhạt nhòa hơn phân nửa. Cùng lúc đó, bóng người áo xanh ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trước mặt bà lão áo đỏ. Bà lão áo đỏ hoàn toàn không biết người này làm sao xuất hiện, lặng lẽ không tiếng động, bà lão áo đỏ không hề hay biết gì. Rõ ràng đối phương còn đang trước mặt sao bỗng nhiên đã đến gần sát mình, giọng Lục Thiếu Du lạnh băng đầy sát khí vang lên, nhiệt xúc, là chính ngươi muốn tìm cái chết, không thể trách ta, chết đi. Bàn tay phải Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp vươn ra, tia chớp tím dâng lên trong lòng bàn tay, khí thế mênh mông hủy diệt mạnh mẽ tuôn ra từ bàn tay Lục Thiếu Du, thế hùng hổ làm người sợ teo tim. Giờ phút này, bà lão áo đỏ trực giác lạnh lẽo lan tràn trong lòng, nguy rồi, với năng lượng kinh người này linh hồn của bà lão áo đỏ run rẩy. Phương xa một chút, Hỏa Dạ và Hỏa Lam lộ ánh mắt ngạc nhiên, nhưng hai người muốn ra tay cũng không kịp, đành hét to, Hỏa Hồng Trưởng, lão cẩn thận. Đám người Vân Giao, Vân Long cực kỳ rung động, hết sức giật mình nhìn khí thế trên người Lục Thiếu Du, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang điếc tai quanh quẩn trong không trung, tia chớp khiến người run sợ của Lục Thiếu Du xé gió giáng xuống đầu bà lão áo đỏ. Bà lão áo đỏ ngước đầu chân chân nhìn tia chớp tím vàng, cảm giác tim đã ngừng đập, lúc này bà lão áo đỏ mới biết đã chọc vào sai người rồi, linh phó trước mặt mụ quá mạnh, trước mắt bao người bà lão áo đỏ biến hình về bản thể, nhưng mới biến hóa một nửa thì tia chớp tím vàng đã rơi xuống người, trong khoảnh khắc tia chớp rót vào người bà lão áo đỏ, tia điện quanh quẩn bạo phát, chỉ giây lát thân hình bà lão áo đỏ liền tan thành từng mảnh nhỏ, trong tia chớp chạy dọc. Không gian bị thủng một lỗ sâu, các vết nứt lóe ánh sáng đen rùng rợn, cả không gian lắc lư dữ dội trong đòn công kích cường đại. Xung quanh, tất cả cường giả tộc Thải Vân yêu tước, nhìn chăm chú cảnh tượng trên bầu trời đều nuốt nước bọt, khan, hút ngụm khí lạnh, phù. Cường giả trong tộc Thải Vân yêu tước đều chứng kiến nhân loại một chiêu giết Hỏa Hồng, trưởng lão của Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Hỏa Hồng đẳng cấp bát giai sơ kỳ nhưng một chiêu bị nhân loại lật tay đánh nát vụn, cảnh tượng này khiến tất cả Thải Vân yêu tước đều rung động. Trời ơi, Hỏa Hồng trưởng lão chết rồi, bị nhân loại một chiêu đánh chết, cả không gian vì cảnh tượng này mà đông lại. Các cặp mắt nhìn bóng áo xanh trên bầu trời rất là giật mình, đặc biệt, cường giả như Vân Giao, Vân Long, công chúa tộc Thải Vân yêu tước ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du, thực lực của nhân loại này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của nàng. Đám người Hỏa Dạ, Hỏa Lam lấy lại tinh thần, tức giận quát lớn, khốn kiếp, các ngươi dám giết trưởng lão của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Yêu nguyên ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra, không trung run rẩy liên tục. Vù vù vù, Hỏa Lam, Hỏa Dạ phát ra tiếng gầm, biến hình bản thể to lớn, bản thể khổng lồ của Hỏa Lam, Hỏa Dạ vỗ cánh, dài 800 thước, cả người đỏ rực, lông chim đỏ xù lên như ngọn lửa cháy, cặp mắt to chứa sát ý hung tợn trừng Lục Thiếu Du. Vù vù vù, Hỏa Lam, Hỏa Dạ biến hình bản thể, 30 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất giai phía sau cũng bay lên cao biến về bản thể, các tiếng gầm sắc nhọn xuyên thấu không gian, uy thế to lớn, khí thế dấy lên sóng không gian cuồn cuộn. Vù vù vù, trong không trung 2000 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, khí tức nóng cháy nhuộm không gian màu đỏ thẫm, tất cả Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, tộc Thải Vân yêu tước cũng sẵn sàng chiến đấu, không khí căng thẳng đến cực độ. Lúc này Thiên Độc Yêu Long hét to, gà lông tạp cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản long, tiếng rồng ngâm vang vọng trong thiên địa. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2194, một chiêu giết chết, wow, rồng ngâm truyền ra, Thiên Độc Yêu Long biến thành cột sáng đen bắn lên cao mang theo sóng không gian, khiến cả không gian lung lay. Cùng lúc đó, Thiên Độc Yêu Long biến thành bản thể to lớn trên bầu trời, bản thể của Thiên Độc Yêu Long dài ngàn thước, bộ dạng dữ tợn uy mãnh, cả người đen thui, khói đen đậm đặc bao phủ quanh thân Thiên Độc Yêu Long, sóng không gian trong không gian cũng bị nhuộm màu đen. Khói đen đậm đặc mang theo long uy to lớn truyền bá trong không khí. Tất cả yêu thú ngước nhìn vật khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, tim đập nhanh sợ hãi, là long tộc, yêu thú tộc Thải Vân yêu tước, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn bản thể Thiên Độc Yêu Long, kinh hoàng không nói ên lời, yêu thú long tộc, dù là tạp long như thiên độc yêu long cũng có địa vị cao cả trong lòng chúng nó. Wow, thiên độc yêu long xoay quanh trên bầu trời, thân hình to lớn đem lại uy áp hùng hậu, yêu thú thực lực thấp trong hai tộc bắt đầu run cầm cập, long uy hùng hổ làm Thải Vân yêu tước, hỏa vũ ngốc ưng bị ảnh hưởng, tuy huyết mạch của Thải Vân yêu tước, hỏa vũ ngốc ư Nga không thấp nhưng không đến trình độ thiên độc yêu long, thân hình thiên độc yêu long chiếm cứ không trung, vặn vẹo, uy áp cực kỳ nặng nề khuếch tán, không trung như đang run rẩy. Các yêu thú tộc hỏa vũ ngốc ưng nhìn thấy, người run lẩy bẩy, khí thế giảm thấp nhiều. Thiên độc yêu long giống to, đám gà lông tạp các ngươi dám càn rỡ trước mặt bản long, hôm nay phải cho các ngươi biết tay. Thanh âm như sấm sét vang vọng trên bầu trời, truyền ra xa, khí thế mạnh mẽ khiến những hỏa vũ ngốc ưng thực lực thấp chết cứng. Vèo, thiên độc yêu long giống xong chợt mở mắt ra, bắn hai luồng sáng đỏ. Con mắt to như đèn lồng, thân hình to lớn lao hướng tộc nhân hỏa vũ ngốc ưng. Tộc nhân hỏa vũ ngốc ưng đã đánh giống rút lui, quát to, là yêu thú long tộc, mau lùi lại. Tiếc rằng thiên độc yêu long đã tức giận, không muốn tha cho đám hỏa vũ ngốc ưng. Thiên độc yêu long gầm lên, chết đi. Thiên độc yêu long hà cái mồm dữ tợn phun ra luồng khói đen, trong khói đen ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, mùi rất khó người tràn ngập trong không khí. Bùm bùm bùm, thân hình khổng lồ của thiên độc yêu long nhanh như tia chớp vọt tới. Khói đen đụng vào đàn thú hỏa vũ ngốc ưng đằng trước, vang tiếng nổ điếc tai, kinh khí tim đập chân run và khí độc ngập trời trong không trung tựa bão tố thổi quét. Vù vù, sóng không gian vặn vẹo, đoàn hỏa vũ ngốc ưng có một số không kịp phản ứng đã bị bão tố cắn nuốt. Tiếng gào thét thê lương vang vọng, chớp mắt bão khói độc và kinh khí ập đến, đám hỏa vũ ngốc ưng nháy mắt thành xương trắng hết, giây lát xương trắng vỡ vụn. Có mấy con hỏa vũ ngốc ưng đã bị giết như thế, trong đó một hỏa vũ ngốc ưng đẳng cấp thất giai, số bị thương nặng thì đầy dẫy. Hỏa Lam, Hỏa Dạ nhìn đồng bạn bị giết, nhận ra đó chỉ là tạp long bát giai sơ kỳ, thế là tức giận quát, khốn kiếp, tạp long bát giai sơ kỳ, tưởng chúng ta sợ ngươi sao? Cơ thể to lớn bay lên, Hỏa Lam, Hỏa Dạ đập cánh chặn thiên độc yêu long lại, ánh mắt Lục Thiếu Du tối sầm, nghiệt xúc. Lục Thiếu Du lắc người biến mất trong không trung, khi xuất hiện đã đến trước thân hình Hỏa Dạ to lớn, vù vù, nhìn Lục Thiếu Du cản đường, mới rồi là nhân loại này giết Hỏa Hồng trưởng lão. Hỏa Dạ nổi sát ý, cơ thể to lớn như ngọn núi đụng mạnh vào, mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh, nhún chân, chân khí lập lóe nhanh chóng thụt lùi ra sau, dòng khí hai bên bắn ngược ra trước, mắt Hỏa Dạ tràn ngập sát ý hung ác. Nhân loại thấp hèn, ngươi không chạy thoát được, đôi cánh to vỗ, con mắt đỏ ngầu nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, cánh phải đáng sợ to 200, thước cắt vỡ không gian bắn hướng Lục Thiếu Du, mang theo kình khí khủng bố nóng rực, tốc độ rất nhanh. Lục Thiếu Du mặt không đổi sắc, năng lượng thuộc tính thổ bao bọc quanh người hắn, cả không gian như đông lại, sóng không gian lan tràn ánh sáng vàng. Chớp mắt cơ thể Hỏa Dạ to lớn va chạm vào không gian ánh sáng vàng, giây lát đã bị không gian ánh sáng vàng chặn lại, tốc độ bị cản trở. Trong không gian thuộc tính này có lực lượng trói buộc mạnh mẽ thân hình Hỏa Dạ, khiến cho lực công kích bị giảm bớt. Hỏa Dạ không thấy rằng sóng không gian kỳ dị đồng hóa sóng không gian trước mặt lão, rồi khoảnh khắc này trông thấy thanh niên nhân loại áo xanh vô cùng quái dị xuất hiện trước mặt mình. Lục Thiếu Du động thủ ấn, khóe môi nhếch cao lạnh lùng, không gian thuộc tính thổ và thời gian thác loạn đủ cho Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai trung kỳ này nếm mùi cay đắng. Xem tu vi thực lực của Hỏa Vũ Ngốc Ưng này là bát giai trung kỳ đỉnh phong, cùng lắm ngang ngửa Vũ Tôn ngũ trọng bình thường. Lục Thiếu Du hiện tại không thèm để mắt Vũ Tôn đỉnh ngũ trọng, Vũ Tôn ngũ trọng bình thường thì càng chẳng là gì. Đột nhiên cùng với Lục Thiếu Du xuất hiện, đằng trước nắm đấm tay phải chợt tuôn ra chân khí hình thành quyền ấn ánh sáng vàng. Đằng trước quyền ấn ánh sáng vàng vọt ra một cự long ảo màu vàng to lớn. Cự long ảo cuộn người lao thẳng vào lưng Hỏa Vũ Ngốc Ưng, vũ kỹ long ảnh tí, mang theo uy thế khủng bố kinh người đập vào lưng Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Vù, vù, kim long đụng mạnh lưng Hỏa Vũ Ngốc Ưng, đau đớn từ phần lưng làm Hỏa Vũ Ngốc Ưng giơ cao móng vuốt sắc nhọn, hét thê lương, bùm bùm bùm, kim long ảo chút xuống lực lượng hùng hồn, tiếng nổ trầm thấp vang lên, trên bầu trời. Lông chim lửa đỏ cộng với máu đổ xuống như có mưa máu và lông chim đỏ, trọng kích như thế làm Hỏa Vũ Ngốc Ưng rơi tự do xuống, té cái bịch xuống đất, thoáng chốc đất rung núi chuyển, cơ thể khổng lồ của Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập xuống, mặt đất rung bần bật như động đất, các khe nứt mặt đất to lớn không ngừng khuếch tán, từ vị trí Hỏa Vũ Ngốc Ưng rơi xuống, cơ thể khổng lồ đập mặt đất thủng cái hố sâu to lớn, lưng đau nhức, lông chim đứt làm Hỏa Vũ Ngốc Ưng không ngừng gào thét đau đớn, vù vù, lông chim dính đầy máu rơi vãi, trong không gian, đám người tộc Thải Vân yêu tước như Vân Giao, Vân Long giật mình kêu lên, mạnh quá, không ai ngờ linh phó nhân loại này cường đại đến thế, một đấm trọng thương Hỏa Dạ trưởng lão của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Hỏa Vũ Ngốc Ưng ngửa đầu hét to, khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi, thanh âm tràn ngập sát ý giận dữ không gì sánh bằng. Lần đầu tiên hỏa vũ ngốc ưng bị nhân loại tổn hại nặng như vậy, trong tổ yêu lâm này đã bao giờ nó chịu thiệt lớn như thế. Hỏa dạ quá tức giận, hét xong bản thể hỏa vũ ngốc ưng lại đập cánh bay lên, mang theo máu và lông chim rơi rụng, cái miệng to sắc nhọn há ra, năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ, chỉ giây lát năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc đã tụ tập quanh thân hỏa vũ ngốc ưng, năng lượng thuộc tính hỏa khủng bố chấn động không gian xung quanh nổi lên dao động kịch liệt. Linh vũ thiên hạ, chương 2195, uy lực của vũ kỹ. Vèo, chớp mắt hỏa vũ ngốc ưng há to mồm phun ra quả cầu lửa to lớn, quả cầu lửa đón gió biến to, xẹt một tiếng rạch phá không gian tựa như thiên thạch nóng cháy bắn hướng Lục Thiếu Du. Thấy quả cầu lửa ập đến, biểu tình của Lục Thiếu Du hơi trầm trọng, hỏa vũ ngốc ưng đã nổi giận, tu vi bát giai trung kỳ. Nếu Lục Thiếu Du cứng rắn đỡ lực công kích này cũng không nhẹ nhàng gì. Lục Thiếu Du lắc người, ánh sáng bạc lóe dưới chân, hắn để lại các tàn ảnh trong không trung, thân hình Lục Thiếu Du kỳ dị biến mất. Quả cầu lửa nóng rực khủng bố rạch phá không gian bắn phía chân trời, không chạm vào nổi treo áo Lục Thiếu Du. Bát giai trung kỳ, cũng tốt, lấy ngươi thử nghiệm vũ kỹ vậy. Khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện thì thủ ấn trong tay kỳ dị kết ra, cực kỳ tự nhiên vẽ ra từng đường cong huyền ảo. Khí thế của Lục Thiếu Du hơi kỳ lạ, linh lực chân khí cùng xuất hiện trong đó. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của hỏa vũ ngốc ưng, mang theo năng lượng thiên địa bàng bạc chớp mắt đến trên đầu Lục Thiếu Du. Ta sẽ không tha cho ngươi, cơ thể khổng lồ, vuốt nhọn gấp khúc cào nát không gian kéo khe nứt không gian đỏ rực. Hỏa vũ ngốc ưng như chim ó vồ mồi nhanh, như tia chớp vô cùng hung ác bạo ngược lao xuống Lục Thiếu Du. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên lạnh băng, nghiệt xúc, thủ ấn hai tay lập tức tụ lại. Trong đôi tay Lục Thiếu Du bắn ra luồng sáng chói mắt, ánh sáng mạnh mẽ như đèn pha lan tràn khuếch tán, bao trùm bầu trời phía trước. Trong không gian chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực hùng hồn đáng sợ, đột nhiên nổi lên lửa ngút trời. Năng lượng thuộc tính hỏa hùng hồn thoáng chốc tụ tập lại, cả không gian rung nhẹ. Mọi người trong không gian cảm nhận khí tức này đều thầm run rẩy, lực công kích rất khủng khiếp, bên trong chứa linh hồn lực mênh mông, linh hồn lực này làm linh hồn run rẩy, cảm nhận công kích khủng bố mang theo uy năng khiến các yêu thú trong tộc Thải Vân Yêu Tước, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng lộ ánh mắt sợ hãi. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du, Vân Giao và Vân Long liếc nhau, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, người này rốt cuộc là linh giả hay vũ giả? Hỏa Vũ Ngốc Ưng cũng hết hồn, nhưng lúc này muốn tránh cũng không thoát. Cơ thể to lớn bị bao bọc trong không gian này, đột nhiên năng lượng nóng rực hơn của hỏa vũ ngốc ưng bao trùm lấy nó, lực lượng không gian mạnh mẽ trói buộc hỏa vũ ngốc ưng, công kích linh hồn không chỗ không ở xâm nhập. Lần đầu tiên hỏa vũ ngốc ưng thấy có lực công kích khủng bố thế này, vù vù, ngọn lửa nóng cháy đốt hỏa vũ ngốc ưng là yêu thú bát giai trung kỳ thuộc tính hỏa, cũng không cách nào đối kháng lại. Lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng đè ép muốn xé rách thân thể hỏa vũ ngốc ưng ra, quan trọng nhất là linh hồn lực không chỗ không có liên miên bất tận lao vào não hỏa vũ ngốc ưng, như muốn phá hủy linh hồn của nó. Công kích ẩn chứa vật chất, không gian, linh hồn thành một thể rất khủng khiếp, vượt sức tưởng tượng của hỏa vũ ngốc ưng, khiến linh hồn nó run rẩy. Nhân loại này quá quái dị. Phía trời xa, biểu tình Dương Quá kinh sợ lẩm bẩm, vũ kỹ này của nhị đệ là cái gì vậy? Dương Quá cảm giác được trong vũ kỹ ẩn chứa công kích năng lượng thuộc tính hỏa, lực lượng không gian, còn có công kích linh hồn đáng sợ, ba lực công kích gộp thành một khiến người khó thể đối kháng. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá hết sức giật mình, nói, hình như là vũ kỹ ca ca lĩnh ngộ trong thời gian này, ẩn chứa công kích linh hồn, lực lượng không gian, công kích thuộc tính, quả thật là khủng khiếp, bạo. Trong không trung, Lục Thiếu Du lại kết thủ ấn, năm ngón tay đè xuống, cùng với thủ ấn của Lục Thiếu Du giáng xuống, trong không trung vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm như sấm sét vang vọng chân trời, bùm, không gian ánh sáng vàng nổ tung, bốn phía lộ ra một vòng khe nứt không gian đen thu yêu can tràn, bão năng lượng cực kỳ khủng bố lan tràn bốn phương tựa như vòng sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước, kinh khí vô biên xen lẫn lửa ngập rời, linh hồn lực bàng bạc tàn phá, từng đợt sóng không gian bị nhuộm màu đỏ thẫm lan tràn ra xa, bên dưới là núi sụp đất nứt, sóng năng lượng cuồng bạo như thực chất điên cuồng dao động, không gian to lớn bị năng lượng đáng sợ va chạm vặn vẹo, công kích này thật sự rất khủng khiếp. Kinh khí năng lượng kinh khủng tàn phá, nhiều người và yêu thú lộ ánh mắt kinh hoàng. Trong tầm mắt mọi người thấy trong không gian nổ tung, bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa dạ tu vi bát giai trung kỳ nát vụn. Mưa máu tứ trung trong không gian hỗn loạn lặng lại. Bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa dạ cũng biến mất, bị nam nhân áo xanh trên bầu trời một chiêu tiêu diệt dưới lực công kích khủng bố. Giờ phút này, công chúa tộc Thải Vân yêu tước xoe tròn mắt đẹp, rung động đến nỗi màng tai nghe tim mình đập nhanh, nhân loại trước mắt quá đáng sợ. Lục Thiếu Du đứng trên cao, ca lóe môi nhếch lên, uy lực không tệ, lần đầu tiên Lục Thiếu Du sử dụng vũ kỹ mình lĩnh ngộ, Nói chính xác thì đây không phải vũ kỹ, lĩnh ngộ công kích này Lục Thiếu Du dung hợp ưu thế linh vũ song tu của mình, công kích vật chất và tâm thần hợp thành một. Đây là nhờ được địa tôn chỉ điểm có cảm ngộ, dung hợp lực lượng không gian là Lục Thiếu Du. Lĩnh ngộ từ giam cầm không gian của Hắc Vũ, thiên phú công kích, không gian hủy diệt, còn về thành công dung hợp lĩnh ngộ cuối cùng thì Lục Thiếu Du phải cảm ơn Nguyên Nhược Lan. Từ lĩnh ngộ kiếm ý của Nguyên Nhược Lan giúp Lục Thiếu Du có nhiều linh cảm, đột phá nhiều bình cảnh lĩnh ngộ. Lúc này Lục Thiếu Du thi triển lực công kích đã lĩnh ngộ, hắn cực kỳ vừa lòng, mất nhiều thời gian như vậy cuối cùng cũng đáng giá. Lục Thiếu Du đoán chừng uy lực này trên Long Ảnh Tí nhiều, nhưng so với ba thần quyết Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ quyết còn yếu hơn chút, nó sẽ không kém quá lâu. Lĩnh ngộ hiện tại chỉ là tiểu thành, ngày uy lực của nó vượt qua ba thần quyết Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ quyết dung hợp sẽ không xa. Lục Thiếu Du có tự tin đó, dù sao hắn lĩnh ngộ công kích mới chỉ là tiểu thành, còn nhiều chỗ chưa chín muồi, uy lực lúc này đã không thua gì vũ kỹ địa cấp trung giai bình thường. Công kích bản thân lĩnh ngộ là thích hợp cho mình thi triển nhất, uy lực càng lớn hơn. Bùm bùm bùm, trong khoảnh khắc phương xa chuyển đến tiếng nổ điếc tai, thiên độc yêu long và hỏa vũ ngốc ưng bát giai còn lại va chạm. Bàn về thực lực thì hỏa vũ ngốc ưng này là bát giai trung kỳ, tuy chỉ mới đột phá nhưng cao hơn thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long chỉ mới đột phá bát giai sơ kỳ được 2 năm, cộng thêm thời gian trong thiên trụ giới cũng không được lâu, nhưng về thực lực thì thiên độc yêu long chỉ kém hơn một chút, long uy ảnh hưởng thực lực hỏa vũ ngốc ưng, còn hỏa vũ ngốc ưng không làm gì thiên độc yêu long được. Mắt Lục Thiếu Du hấp háy, phải chấn nhiếp tộc hỏa vũ ngốc ưng, tuyệt đối chấn nhiếp mới được. Lục Thiếu Du lắc người biến mất tại chỗ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2196, mộ địa của yêu tước. Giây lát sau Lục Thiếu Du lại hiện ra đã đứng lơ lửng trước mặt hỏa vũ ngốc ưng kia. Vù vù vù, hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ đang mang theo uy thế thuộc tính hỏa bàng bạc, yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra ập hướng. Thiên độc yêu long chấn động không gian một phương rung bần bật, wow, cùng với tiếng rồng ngâm đao minh vang vọng trời cao, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Tiếng rồng ngâm đao minh làm yêu thú hai tộc dùng mình, trong tiếng đao minh khiến linh hồn chúng ngơ ngẩn, vô hình bị thanh âm này áp chế, yêu thú hai tộc thực lực thấp thì run cầm cập, uy hiếp đến từ linh hồn huyết mạch của họ không thể chống cự được. Trong chớp mắt đó, tiếng rồng ngâm đao minh khiến bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của Hỏa Lam khựng lại, chân khí rót vào huyết lục. Trên bầu trời kéo theo từng đợt năng lượng thuộc tính hỏa gần như thực chất hóa liên miên rót vào trong đao. Trong giây phút này thân hình Lục Thiếu Du như mãnh hổ vồ mồi, huyết lục chém thẳng ra, đao quang màu đỏ như máu nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Đao quang bay ra, cả không gian run rẩy, trong cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, chỉ giây lát ngắn ngủi 9 đao quang hợp nhất lại thật ra đao quang sắc đỏ càng khiến tim người đập nhanh. Nơi đao quang xẹt qua, bên dưới núi sập đất nứt, trước nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm, đao quang màu đỏ với thế khủng bố như trẻ che rạch phá không gian, bản thể khổng lồ của Hỏa Lam không cách nào đón đỡ thế công. Đao quang chạm mạnh vào cơ thể hỏa vũ ngốc ưng to lớn, cú va chạm khiến tim người đập nhanh, giây lát sau, các cặp mắt muốn rớt tròng. Đao quang chém vào lưng hỏa vũ ngốc ưng, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, yên tĩnh rất kỳ dị, nhưng loại tĩnh lặng này khiến trong lòng các cặp mắt theo dõi nặng nề như bị đá đè. Răng rắc, ngay sau đó, khi các cặp mắt chưa lấy lại tâm thần, thì nghe tiếng sóng không gian tan vỡ trên bầu trời, cùng với không gian vỡ nát, đao quang đỏ mới yên tĩnh lại chợt giáng xuống với thế mạnh mẽ. Với nhát đao này, lưng hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ nứt ra, bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của Hỏa Lam hét thảm, a, cơ thể hỏa vũ ngốc ưng rách toạc, thân hình khổng lồ đứt thành hai khúc, đao quang tước phẳng không gian, khí thế ngập trời hoàn toàn giải phóng. Răng rắc, không gian nứt ra một cái khe rồi biến mất, khí thế cuồng bạo ùa ra, không gian sao động, kinh khí khủng bố nghiền nát hư không to lớn này, lực lượng bá đạo không gì sánh bằng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Tất cả yêu thú tộc Thải Vân yêu tước nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đã khác hẳn, ánh mắt Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, thực lực của nhân loại này rốt cuộc cỡ nào thì nàng cũng nhìn không ra. Vân Giao nghi ngờ, nếu nàng ra tay e rằng cũng không làm gì nhân loại này được. Trong giây lát, yêu thú tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng còn sống rất là hỗn loạn. Ba trưởng lão mạnh nhất đi theo tới dễ dàng bị nhân loại kia trực tiếp giết. Chúng nó là yêu thú nhưng đến đẳng cấp tứ giai thì trí tuệ sẽ không thấp hơn nhân loại, cho nên bọn họ không ngốc. Ba trưởng lão bát giai mạnh nhất đều bị giết, bọn chúng làm gì dám ở lại. Cả đám vội vàng bỏ chạy, thiên độc yêu long không giết được Hỏa Lam nên cơn giận càng tăng cao, chết đi. Thiên độc yêu long đuổi theo không bỏ, thân hình khổng lồ chấn vỡ sóng không gian. Dọc đường một đám hỏa vũ ngốc ưng bị thiên độc yêu long giết chết giữa không trung. Vù vù, thấy tộc hỏa vũ ngốc ưng chật vật chạy trốn, nhiều Thải Vân yêu tước trong tộc Thải Vân yêu tước gieo hò. Tộc hỏa vũ ngốc ưng bị nhân loại giết hoa rơi nước chảy, ba trưởng lão đẳng cấp bát giai bị giết dễ dàng là chuyện đáng giá vui mừng đối với chúng. Lát sau những hỏa vũ ngốc ưng đã trốn sạch, thiên độc yêu long gầm giống nhanh như tia chớp quay về. Wow, thiên độc yêu long biến hình người, râu rồng rung rung, thiên độc yêu long đứng cạnh Lục Thiếu Du, nói to, đám gà lông tạp đó ta nhìn là ghét. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chắc tộc hỏa vũ ngốc ưng này không dám tới gây rối nữa, giết ba con hỏa vũ ngốc ưng bát giai, tộc hỏa vũ ngốc ưng nên hiểu chuyện hơn chút. Hỏa vũ ngốc ưng không có nhiều hỏa vũ ngốc ưng bát giai. Hai người quay về trận thế thải vân yêu tước, đám người vân giao giật mình không nói nên lời, các cặp mắt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, cực kỳ rung động. Vân giao lấy lại tâm thần trước tiên, nàng nhìn Lục Thiếu Du hỏi, chắc ngươi không phải linh phó đúng không? Vân giao sớm có nghi ngờ, những nhân loại này không giống linh phó, huống chi thiên độc yêu long mới chỉ là bát giai sơ kỳ, làm sao có linh phó cường đại vậy được. Lục Thiếu Du gật đầu, nói, đúng vậy, bây giờ không tiện che giấu nữa. Vân giao mỉm cười nói, không ngờ thực lực của ngươi mạnh như vậy, sớm biết thế đã không lo lắng cho các ngươi. Hai canh giờ sau, trong một sơn mạch, có một ngọn núi khổng lồ cao vút đâm thủng tầng mây, xung quanh ngọn núi hơi lạ, bốn phía xanh biếc mà bên này thì không mọc một cọng cỏ, một mảnh hoang vu, có cảm giác âm u đáng sợ. Dưới sườn núi có cái hang không nhỏ, trong hang bày một cấm chế lợi hại. Vân giao mở cấm chế ra, mọi người đi vào hang, từ hang này đi xuống khoảng 500 thước xuất hiện một không gian lòng đất to lớn. Vân giao lại mở một cấm chế ra, mọi người vào trong không gian, diện tích không gian lòng đất cực kỳ khổng lồ, nhưng lại rất tối tăm, người bình thường không thể nhìn thấy gì được. Trong không gian tối khắp nơi u ám, mảng lớn xác yêu thú chất đống, trong không gian còn có sát khí bàng bạc, thú hồn tràn ngập. Lục Thiếu Du bước vào trong, đại hồn anh liền cảm nhận sát khí và thú hồn mạnh mẽ này, hoan hô trong đầu hắn. Lục Thiếu Du giật mình, thú hồn và sát khí thật mạnh, độ mạnh của thú hồn và sát khí không thua gì sát khí và tàn hồn trong huyền thiên bí cảnh, thậm chí mạnh hơn một chút. Sát khí cường đại như vậy, người thực lực thấp một chút sẽ không dám đi vào bê ởi, vì nếu đi vào thì sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Tiến vào một đoạn đường có mấy trưởng lão tộc Thải Vân yêu tước, thực lực hơi yếu, và Phi Thiên Ngô Công sắc mặt chướng đỏ. Vân giao nói với Lục Thiếu Du, thiên độc yêu long, các hạ, đây chính là mộ địa của tộc Thải Vân yêu tước ta, mấy vạn năm nay tộc Thải Vân yêu tước chôn xác tất cả tộc nhân tại đây. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hèn gì có sát khí và thú hồn mạnh đến vậy. Mấy vạn năm nay, không gian lòng đất này được sử dụng là mộ địa của Thải Vân yêu tước. Tuy tuổi thọ của yêu thú khá dài, nhưng trong tộc cũng có rất nhiều xác Thải Vân yêu tước. Có thể tưởng tượng sát khí chứa trong thi cốt cỡ nào, cộng thêm những Thải Vân yêu tước đã chết này, đa số chết tự nhiên nên hơn một nửa thú hồn không bị ảnh hưởng, tổn thương gì. Sau khi yêu thú chết, thú hồn tự nhiên tan biến, nhưng còn khá nhiều động lại trong không gian này, lâu dần ngưng tụ thành thú hồn hùng mạnh. Thú hồn giống như tàn hồn, tuyệt đối cường đại. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2197, tàn hồn công kích. 1. Lục Tâm Đồng nói, sát khí và thú hồn đậm quá, càng tiến vào thì sát khí và thú hồn càng lúc càng mạnh. Lục Tâm Đồng có hai hồn khí địa giai, Trấn Linh Diệt Hồn Tháp chuyên mang theo khí tức âm tà nên không bị ảnh hưởng gì lớn. Vù vù vù, ngay khi mọi người tiến lên trước thì không gian phía trước đột nhiên phát ra dao động mạnh, một quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng to lớn chớp mắt bay ra lao vào công chúa tộc Thải Vân yêu tước thực lực yếu nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt, quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng biến thành vật ảo bộ dáng đáng sợ khủng bố. Vân Giao quát to, các vị cẩn thận. Một thất luyện màu trắng bay ra khỏi tay Vân Giao, nhanh như tia chớp đụng vào vật ảo khủng bố, đánh nó vỡ nát biến mất. Công chúa sợ hãi mặt tái xanh. Vân Giao mắt lóe tia sáng, sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong mộ địa càng lúc càng mạnh, tộc nhân thực lực thấp một ít không dám tiến vào, mỗi lần chôn tộc nhân sơ sẩy một cái là sẽ bị một tia sát khí và tàn hồn giết. Vân Giao đành bó tay trước sát khí và tàn hồn này. Lục Thiếu Du nhướng chân mày, đại hồn anh hò reo trong đầu Lục Thiếu Du, nếu nuốt những tàn hồn, thú hồn này đại hồn anh sẽ lại mạnh lên, đây là vật có hại với người khác nhưng là rất bổ cho đại hồn anh. Lục Thiếu Du không biết Vân Giao có đồng ý cho hắn hấp thu sát khí, thú hồn sót lại trong mộ địa này không. Mọi người cẩn thận tiến lên phía trước, dọc đường đi toàn là xương trắng xóa chất đống như núi, tàn hồn bàng bạc tràn ngập trong đó. Mọi người nối đuôi nhau tiến lên, phát ra khí thế làm đám tàn hồn không dám lại gần, nhưng tụ tập càng lúc càng nhiều, sát khí và tàn hồn đậm đặc làm Vân Giao bất ngờ, kinh khủng hơn rất nhiều so lần trước nàng đến. Vân Giao dừng bước, mắt nhìn đăm đăm phía trước, các vị, đằng trước chính là yêu linh tinh. Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt Vân Giao, trong không gian rộng lớn đằng trước, trên đỉnh vách đá cao rộng có ba đốm sáng lấp lánh tựa như ngôi sao treo trên vũ trụ hắc ám, nhấp nháy ánh sáng, năng lượng bàng bạc phát ra, mắt Lục Thiếu Du lóe tia mừng rỡ. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường, nó là một tồn tại đặc biệt, chỉ có trong động phủ chôn xác một số đại tộc yêu thú trải qua mấy ngàn đến vạn năm, thiên thời địa lợi mới có cơ hội hình thành yêu linh tinh. Đồn rằng yêu linh đan này có năng lượng dồi dào, chỉ cần hình thành yêu linh đan thì hiệu quả không thua gì yêu đan bát giai sơ kỳ. Lục Thiếu Du nhướng mày, có 3 khối yêu linh tinh, hèn gì Vân Giao tộc trưởng dám đưa một khối cho người khác. Dưới đỉnh hang cao rộng này chất đống xác tộc thải vân yêu tước cao như núi, nhiều còn hơn những nơi dọc theo đường tới đây. Xem thể tích thì dường như chôn tại đây là cường giả tộc thải vân yêu tước, được chôn bên ngoài thực lực yếu hơn, càng ra ngoài thì thực lực càng yếu. Vù vù vù, càng tiến vào trong sát khí và thú hồn càng đậm đặc quánh lại, gián sát mọi người nhưng không dám đến quá gần, dường như e ngại khí thế mọi người phát ra. Nhìn kỹ thì thấy nó cách tiểu long xa nhất, sợ khí tức từ người tiểu long nhất. Các vị hãy chờ tại đây một chút, sát khí và tàn hồn bên trong càng mạnh, ta đi lấy yêu linh tinh. Vân Giao nói xong lắc người đã lao tới trước. Vù vù vù, bóng người thướt tha, Vân Giao nhảy mấy cái đã đến bên dưới 3 khối yêu linh tinh. Vân Giao nhảy lên cao, một đoàn sáng nhu hòa trong tay nàng bao hướng một khối yêu linh tinh. Ngay lúc này Lục Thiếu Du hét to một tiếng, Vân Giao tộc trưởng cẩn thận. Lục Thiếu Du rất nhạy cảm với dao động sát khí tàn hồn, xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lúc này Vân Giao đang ở trên cao, không gian tĩnh lặng đột nhiên vặn vẹo phát ra tiếng dao động nhẹ, thanh âm khuếch tán, dao động không gian chớp mắt lên đến mức khủng bố. Cùng với dao động khuếch tán, khoảnh khắc ngắn ngủi trong không gian xuất hiện mấy đoàn sáng to cỡ vài thước, khí tức sát khí và tàn hồn kinh khủng cũng khuếch tán theo, khí tức dường như kèm theo thú uy mạnh mẽ. Gu gu, Vân Giao chưa phát hiện ra, mấy đoàn sáng đã phát ra tiếng hú gu gu, giây lát sau biến thành các quái vật khủng bố dữ tợn tựa như xúc tu bạch tuộc nhưng chỉ có miệng rộng đáng sợ táp hướng Vân Giao. Vân Giao biến sắc mặt nói, chư vị tiên tổ, Vân Giao đắc tội. Tay Vân Giao nhanh như tia chớp vỗ ra vài phong nhận, mấy phong nhận cắt vỡ sóng không gian, chớp mắt mấy phong nhận xé gió đụng vào mấy vật dữ tợn đáng sợ. Vù vù vù, mấy vật dữ tợn bị cắt nát biến mất trong không gian. Vù vù vù, cùng lúc đó cả không gian đột nhiên xuất hiện vô số đoàn sáng lớn nhỏ, cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Mọi người nhìn đoàn sáng xuất hiện trong không gian vặn vẹo bắt đầu nổi lên dao động kỳ lạ. Trong dao động kỳ lạ mọi người cảm nhận rõ ràng dao động sát khí tàn hồn cực kỳ cường đại. Loại dao động này cực kỳ mạnh, dường như vì bị xúc động nên sắp phun trào. Cùng lúc đó, người thực lực thấp sẽ bị ảnh hưởng nhanh nhất. Sát khí và tàn hồn làm Tuyết Sư, công chúa tộc Thải Vân yêu tước, mấy trưởng lão thất giai hậu kỳ thực lực không tệ đều chướng đỏ mặt. Sát khí và tàn hồn trực tiếp ảnh hưởng tâm trí, xâm nhập một cách nhanh chóng. Vân Giao hoàn toàn biến sắc mặt, không ngờ sát khí và tàn hồn tụ tập đến mức này, lùi lại mau. Vân Giao nhanh chóng thụt lùi nhưng không kịp nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt, khi Vân Giao nhào tới thì mấy đoàn sáng lại xuất hiện trước mắt nàng, lớn hơn cái vừa bị đánh nát một chút, nhiều hơn một nửa. Ru ru, đoàn sáng phát ra tiếng kêu ru ru quái dị, sau biến thành quái vật dữ tợn liền công kích Vân Giao. Cùng lúc đó, trong không gian dao động vặn vẹo xung quanh mọi người sát khí càng lúc càng khủng bố, không ngừng lan tràn biến thành quái vật khủng bố dữ tợn kêu ru ru, ru ru. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lo âu nói, nguy rồi, chúng ta bị vây công, năng lượng sát khí và tàn hồn cực kỳ khổng lồ, mạnh hơn trong tưởng tượng của Lục Tâm Đồng nhiều. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, mau bày phòng ngự, đừng để bị ảnh hưởng tâm trí. Sát khí này mạnh hơn Lục Thiếu Du phỏng đoán nhiều, tất cả cường giả thải vân yêu tước đều bị chôn tại đây trong mấy vạn năm, cộng thêm mộ địa này bất phàm, dưới lòng đất sâu không nối với thiên địa bên ngoài nên mới tụ tập sát khí và tàn hồn kinh khủng như thế. Theo Lục Thiếu Du biết thì mộ địa bình thường sẽ không tụ tập sát khí và tàn hồn nặng vậy, sớm tan biến trong năng lượng thiên địa. Dù là yêu thú hay nhân loại tu luyện giả thì năng lượng trên người đến từ thiên địa, vì vậy sau khi chết cũng sẽ trả lại thiên địa. Mộ địa này bị phong kín dưới chân núi, không kết nối cùng thiên địa nên có cơ hội tụ tập sát khí và tàn hồn đậm đặc thế này. Lục Thiếu Du suy đoán cũng vì vậy mới xuất hiện yêu linh tinh. Trong mộ địa bình thường rất khó có yêu linh tinh tồn tại. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2198, tàn hồn công kích. 2. Xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ giây lát đoàn sáng đến ngày càng nhiều trong không gian, một chuỗi tiếng rào rào kỳ dị, không gian lại dao động, dường như cảm giác khí tức trên thân mọi người, nó dần đến gần bọn họ. Trong thời gian ngắn này Vân Giao lại đánh nát mấy vật khủng bố dữ tớn, lớn tiếng với mọi người, lùi nhanh, nếu không sẽ rắc rối to. Vân Giao dứt lời lập tức lùi về cạnh mọi người. Vân Giao tộc trưởng, hình như chúng ta đã bị bao vây, không ra được. Lục Thiếu Du quét mắt xung quanh, cả không gian to lớn đã vặn vẹo, sát khí và tàn hồn khủng bố trong không gian bị ảnh hưởng, càng lúc càng mạnh lên. Vân Giao quát to, ta sẽ phá những sát khí khống chế, mau rời đi. Vân Giao có 5 ngón tay lại, năng lượng yêu nguyên khuếch tán chớp mắt va chạm vào không gian vặn vẹo đằng trước. Bùm bùm bùm, hai luồng năng lượng khổng lồ chớp mắt va chạm vào nhau, trong không gian vang tiếng nổ. Chầm đục, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, chấn động cả không gian run nhẹ, dao động càng cuồng bạo, răng rắc. Đòn công kích của Vân Giao xẻ không gian vặn vẹo đằng trước rách một cái khe trăm thước, nhưng độ dày không gian vặn vẹo rất rộng, không biết bị xé rách hoàn toàn. Vân Giao quát to, rút đi trước. Vân Giao nhảy vào khe hở đã chém ra trước, mọi người nối đuôi theo, nhưng không gian bị chém ra lại bị sát khí và tàn hồn chám, nhanh chóng khép lại. Vân Giao biến sắc mặt, quát, mau. Vân Giao lại dùng công kích như phong nhận cắt vỡ không gian va chạm vào sát khí và tàn hồn trong không gian vặn vẹo hợp nhất, xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, bị lực công kích làm khe hở sát khí và tàn hồn mới rách ra tăng tốc khép lại. Lục Thiếu Du nói, Vân Giao tộc trưởng, không thể công kích những sát khí và tàn hồn này nữa, chúng sẽ cắn nuốt lực công kích biến mạnh hơn. Trong không gian vặn vẹo, sát khí và tàn hồn đang cắn nuốt lực công kích vừa rồi của Vân Giao, tựa như sát khí và tàn hồn hấp thu những lực công kích. Năng lượng sát khí và tàn hồn xung quanh phát ra khí thế như có như không càng mạnh lên. Lục Thiếu Du không lạ gì với tình cảnh này, bản thể đại hồn anh cũng có tác dụng giống vậy. Đại hồn anh cảm giác thấy năng lượng sát khí và tàn hồn đang gieo hò trong đầu Lục Thiếu Du, nếu không phải bị áp chế thì nó đã lao ra ngoài rồi. Vân Giao và các trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước biến sắc mặt nói, lần này rắc rối rồi, không ngờ năng lượng sát khí và tàn hồn của các tổ tiên mạnh đến mức này. Vù vù, không gian dao động kịch liệt, năng lượng sát khí và tàn hồn ngày càng nhiều trong không gian bao bọc mọi người lại. Trong không gian vặn vẹo, rất nhiều quái vật dữ tợn khủng bố xông ra công kích về hướng mọi người. Bùm bùm bùm, mọi người buộc phải chống trả lại. Chớp mắt tiếng nổ vang không dứt bên tai, các quái vật dữ tợn lao ra liền bị đánh nát. Nhưng càng nhiều quái vật dữ tợn hung ác khác nhào tới mang theo năng lượng sát khí và tàn hồn mạnh mẽ. Lục Thiếu Du lại hét to, không thể công kích. Càng công kích thì những sát khí và tàn hồn càng mạnh. Vân Giao nóng nảy hỏi, vậy phải làm sao, nếu không công kích sẽ bị bao vây lại, khi đó khó mà trốn ra. Vân Giao công kích làm nhiều vật dữ tợn bị phá nát. Lúc này Lục Tâm Đồng hét to, để ta đối phó cho. Lục Tâm Đồng kết thủ ấn, ánh sáng bắn ra từ trán, khí thế bàng bạc làm linh hồn người run rẩy. Ánh sáng thu về, linh khí hình cung điện to cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt Lục Tâm Đồng. Trong linh khí cung điện có khí tức uy hiếp lan tràn vô hình chung áp chế linh hồn người, khí thế uy hiếp khuếch tán, sát khí và tàn hồn bàng bạc xung quanh tự động thụt lùi một chút. Lục Tâm Đồng biến đổi thủ ấn, lui lại cho ta. Hồn khí cung điện trong giây lát biến to mấy chục thước, ánh sáng rực rỡ bao bọc xoay quanh trên bầu trời, bao phủ mọi người vào trong. Vù vù, ánh sáng bao phủ làm các quái vật dữ tợn gào rú, thụt lùi không dám đến gần. Khí tức đó làm chúng nó kiêng dè, nhưng không lùi quá xa. Chúng nó bị áp chế nhưng không tuyệt đối. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tâm Đồng vận dụng hồn khí cung điện, hắn không xa lạ gì. Hồn khí địa giai của Độc Cô gia là lúc ở dưới thiên đảo, Độc Cô Cảnh Văn tặng cho, nhưng là hồn khí phòng ngự địa giai. Lục Thiếu Du cảm giác trên hồn khí có khí tức thần hoàng của Độc Cô gia, nhưng năng lượng tàn hồn này tuy là thú hồn nhưng hơi e sợ khí tức này. Thấy hồn khí của Lục Tâm Đồng, đám người Vân Giao tộc Thải Vân Yêu Tước cực kỳ ngạc nhiên, là hồn khí của nhân loại. Khí tức này khiến bọn họ bị áp chế tuyệt đối, đáng ngạc nhiên nhất là, từ khí thế Lục Tâm Đồng phát ra lúc này bọn họ mới biết thiếu nữ trẻ tuổi này cũng có tu vi linh tôn. Đi mau, những sát khí và tàn hồn bị áp chế. Lục Tâm Đồng nhanh chóng tiến lên, dọc đường đi sát khí và tàn hồn tránh ra, kêu ru ru đuổi theo sát nhưng không dám đến gần. Mọi người cắm đầu chạy, Vân Giao lộ ánh mắt vui mừng, sát khí đằng trước nhạt hơn chút, sắp ra ngoài rồi. Mắt thấy sắp ra khỏi sát khí và tàn hồn bao trùm, vù vù vù. Khi mọi người đều rời khỏi không gian sát khí này đều thở phào nhẹ nhõm, Lục Tâm Đồng liền thu hồn khí vào não hải. Đám người nhìn chằm chằm đoàn sáng sát khí và tàn hồn bàng bạc theo sát sau lưng họ chỉ êm cứ một chỗ, trong không gian vặn vẹo, tựa gió bão. Bọn họ rất kinh sợ, những quái vật khủng bố này không sợ tấn công, càng bị công kích càng mạnh, điều này mới làm người sợ hãi. Một tiếng hú sắc nhọn truyền ra, vù vù. Cùng lúc đó, sau lưng mọi người có một đoàn năng lượng sát khí và tàn hồn mấy chục thước chớp mắt bao bọc công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước, nhanh như tia chớp kéo vào đoàn sáng năng lượng sát khí và tàn hồn khủng bố, rồi trong khoảnh khắc liền biến mất. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du cũng không thấy đâu. Vân Giao sốt ruột hét to một tiếng, Hàm Nhi. Vân Giao đánh ra phong nhận to lớn xé gió bay đi, rạch một khe hở trên đám sát khí to lớn nhưng đã mất dấu vết công chúa. Hàm Nhi, Vân Giao nóng nảy định lao vào trong đoàn sáng sát khí cứu người, đột nhiên có hai bóng người lao ra, Lục Thiếu Du ôm công chúa tộc Thải Vân yêu tước ra ngoài, một lực lượng nhu hòa đẩy công chúa ra khỏi đoàn sáng sát khí và tàn hồn, công chúa sợ hãi mặt tái xanh, nương, lực lượng sát khí và tàn hồn khủng bố làm công chúa khó thể chống cự, bị Lục Thiếu Du đẩy ra, Vân Giao đánh ra yêu nguyên bao lây công chúa kéo ngay đến bên mình, vù vù, ngay lúc này, sau lưng Lục Thiếu Du có các quái vật dữ trợn bao tùm lên hắn, bị những quái vật khủng bố bao bọc, Lục Thiếu Du hét to một tiếng, các người mau rời khỏi đây, sát khí và tàn hồn rất lợi hại, nhanh, Lục Thiếu Du hét xong đã bị kéo vào đoàn sáng, trong khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Vân Giao hét to, mau cứu người, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2199, âm sát khí, Vân Giao vỗ lực công kích, nhân loại này cứu nữ nhi của nàng hai lần, lúc này Vân Giao không thể bỏ mặc được. Bùm bùm bùm, không gian vang tiếng nổ trầm thấp, hai lực công kích của Vân Giao, chỉ chém ra khe nứt trên đoàn sáng năng lượng sát khí và tàn hồn to lớn, đã không thấy bóng dáng Lục Thiếu Du đâu, từng đoàn sáng sát khí và tàn hồn khủng bố che đậy không gian lại, Lục Tâm Đồng không nóng nảy, khi Vân Giao lại định tấn công ngược lại lên tiếng ngăn cản, Vân Giao tộc trưởng, chúng ta lùi lại mau, ca ca của ta sẽ có cách, Vân Giao lo lắng nói, nhưng sẽ có nguy hiểm, chính Vân Giao nếu bị nhốt, bên trong cũng khó xoay sở. Thiên Độc Yêu Long nói, chúng ta lùi lại trước nếu không cũng sẽ bị vây khốn, năng lượng sát khí và tàn hồn trong không gian ngày càng mạnh. Vân Giao do dự một chút, thấy Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long đều nói vậy, năng lượng sát khí và tàn hồn xung quanh đúng là đáng sợ. Đành cùng mọi người đi trước, trong năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc, nhiều xúc tu bao bọc người Lục Thiếu Du, kéo hắn vào chính giữa, năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc cuồng, bạo bao bọc Lục Thiếu Du. Muốn xâm nhập vào não hải của hắn, Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, tránh ra đi, không gian thuộc tính thổ khuếch tán quanh thân, sát khí cuồng bạo xung quanh bị đẩy lùi, vù vù vù, năng lượng sát khí và tàn hồn này bị đẩy ra nhưng càng điên cuồng tụ tập lại, liên miên bất tận bao bọc trong không gian thuộc tính thổ, những tàn hồn này không có trí tuệ gì, chỉ biết cắn nuốt lực lượng từ bên ngoài, giờ phút này, chúng nó cảm giác khí tức của Lục Thiếu Du thế, là liên tục tụ tập lại, hắn trở thành mục tiêu công kích duy nhất. Lực lượng không gian bốn phía, trong xác tộc Thải Vân yêu tước chất đống như núi, một luồng sát khí vô hình bao trùm lên, sát khí vô hình khiến linh hồn của Lục Thiếu Du run rẩy, nhưng không bị ảnh hưởng gì, linh hồn và tâm thần có thể bị sát khí và tàn hồn ảnh hưởng, khiến người ta càng táo bạo hơn, nhưng Lục Thiếu Du có đại hồn anh, tiểu đao màu vàng trong đầu nên lúc này vẫn bình an, cảm giác rất nhiều sát khí và tàn hồn liên miên bất tận tuôn ra từ xương cốt trắng của tộc Thải Vân yêu tước. Lục Thiếu Du không vội vàng, xoẹt xoẹt xoẹt, trong không gian thuộc tính thổ, năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc này không thể xâm nhập, nhưng chúng nó vẫn tụ tập ngày càng nhiều hơn. Trong giây lát toàn bộ không gian xương trắng bao la có thay đổi, những xác Thải Vân yêu tước chất đống thành núi bắt đầu mập máy, kéo theo sóng gợn sát khí và tàn hồn ngập trời khuếch tán. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, âm sát khí, thú chi tàn hồn, những sát khí và tàn hồn khác với đại hồn anh bình thường cắn nuốt hấp thu, và cả trong huyền thiên bí cảnh. Tàn hồn trong huyền thiên bí cảnh là tàn hồn của những vũ giả đã chết. Sát khí là khí huyết sát khí trong mộ địa là âm sát khí. Tàn hồn cũng là thú chi tàn hồn, nhưng cảm thấy đại hồn anh hân hoan trong đầu. Lục Thiếu Du biết âm sát khí và tàn hồn cũng có thể bị hấp thu. Cùng với những tàn hồn, âm sát khí su ất hiện càng lúc càng mạnh. Các hình thể năng lượng hư ảo dữ trợn xuất hiện. Trong không gian xung quanh rậm rạp vật ảo dữ trợn cỡ hàng vạn con, sương mù xám xịt bao phủ không trung, đột nhiên hiện ra, trong khoảnh khắc này sát khí ngập trời. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhiều vậy sao, nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Du, không ngờ mạnh vậy, nếu là cường giả tôn cấp bình thường rơi vào đây, chỉ có nước chờ bị xâm thực từ từ, vù vù vù, ngày càng nhiều tàn hồn sát khí ngưng tụ, không gian nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, trên sương trắng xung quanh, sát khí ngập trời đã đến mức độ khủng bố, càng khiến linh hồn người rung động, dao động năng lượng cường đại tột độ. Loại dao động này khiến linh hồn cực kỳ khó chịu, gu gu, trong không gian vang vọng tiếng quỷ khóc thần gào, âm sát khí tăng vọt, trong toàn bộ khu vực mộ địa, xương trắng lung lay như sống lại, vô số vật dữ trợn lại lao vào không gian thuộc tính của Lục Thiếu Du, khiến không gian thuộc tính sắp nứt vỡ. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, đến đây, càng nhiều càng tốt, đây dù gì là mộ địa của tộc Thải Vân yêu tước. Quang minh chính đại cắn nuốt những sát khí và tàn hồn thì không hay, để tránh tộc Thải Vân yêu tước khủng hoảng. Vì vậy Lục Thiếu Du cố ý sắp đặt tất cả, sát khí tàn hồn bao bọc, Tiểu Long luôn che giấu khí tức. Nếu thật sự muốn đi ra ngoài thì Tiểu Long phát ra khí tức yêu hoàng, những tàn hồn này không dám ùa lên. Lục Thiếu Du luôn tìm cách ở lại mộ địa để cho đại hồn anh cắn nuốt những sát khí và tàn hồn, đây là vật rất bổ. Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng tàn hồn tụ tập ngày càng nhiều, tâm thần hắn âm thầm động, vù vù vù, chớp mắt chán Lục Thiếu Du bắn ra luồng sáng ánh tím vàng, lơ lửng trước mặt hắn, là đại hồn anh luôn bị Lục Thiếu Du áp chế trong đầu. Đại hồn anh bay ra, đôi mắt mở lớn, ánh mắt sâu thẳm sáng rực, khí thế ngút trời phát ra từ người đại hồn anh. Đại hồn anh do trăm vạn tàn hồn, sát khí hùng hồn ngưng tụ ra, hiện tại sát khí trên người đại hồn anh bị sát khí và tàn hồn vô hình kéo theo, sát khí ngút trời tuôn ra ồ ạt, cả không gian run rẩy, vù vù vù. Cùng lúc đó, không gian thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du thu về, sát khí ngút trời tuôn ra từ người đại hồn anh, chớp mắt tràn ngập trong không trung, sát khí khiến cho không gian gió nổi mây phun, sát khí như vòi rồng phát tán. Cùng lúc đó, âm sát khí và tàn hồn trong mộ địa cảm giác sát khí ngút trời từ người đại hồn anh, vô hình càng biến cuồng bạo lên, chuyển động nhanh hơn, luồng âm sát khí này không yếu hơn sát khí và tàn hồn trên người đại hồn anh, thậm chí mạnh hơn nhiều. Hai sát khí và tàn hồn tự chiếm nửa giang sơn, giằng co trong không trung. Âm sát khí này quá khổng lồ, đại hồn anh muốn cắn nuốt nó không dễ dàng. Hơn nữa âm sát khí đừng hòng cắn nuốt đại hồn anh. Hai sát khí giằng co, Lục Thiếu Du nhíu mày, âm sát khí quá khổng lồ, tàn hồn cực mạnh, nếu chúng hợp tác với nhau thì đại hồn anh rất khó cắn nuốt. Nhưng âm sát khí này chẳng có chút linh trí, đại hồn anh muốn nuốt nó không phải hoàn toàn hết hy vọng, trước tiên cứ cắn nuốt từ từ. Không gian thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du lại khuếch tán, không gian thuộc tính lan tràn bao lấy năng lượng âm sát khí và tàn hồn đậm đặc. Đại hồn anh thừa dịp xông lên, vù vù vù, đại hồn anh xuất hiện trong không gian thuộc tính, ánh sáng đỏ thẫm chói mắt lấy thân thể đại hồn anh làm trung tâm, lực hút ngập trời như vòi rồng lan tràn, lực lượng bao bọc âm sát khí và tàn hồn bị đại hồn anh cắn nuốt. Trong hang trên núi, mọi người thụt lùi mãi đến bên trên cái hang, trong khoảnh khắc mọi người cảm giác trong mộ địa cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, sát khí tràn ngập, ngọn núi rung rinh, cái hang tối đen, sát khí tiết ra ngoài khiến người cảm giác tim đập nhanh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2200, thực lực đại hồn anh đại tăng. Trưởng lão trong tộc Thải Vân Yêu Tước biến sắc mặt nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác mộ địa bên dưới đột nhiên gió nổi mây phun như có sát khí hùng dũng sắp bắn lên cao, sát khí tiết ra ngoài khiến lòng bọn họ run sợ. Trong hang, công chúa Thải Vân Yêu Tước hỏi Vân Giao tộc trưởng, nương, nhân loại kia sẽ không bị gì chứ? Thanh niên nhân loại đã cứu công chúa hai lần, nàng rất lo cho hắn. Vân Giao tộc trưởng hỏi Thiên Độc Yêu Long, Độc Long lão đệ, hắn sẽ không bị gì đi? Biểu tình Vân Giao tộc trưởng lo âu, Tiểu Long nói, yên tâm đi, lão đại có thể đi ra, chúng ta cứ chờ tại đây. Tiểu Long hiểu rõ nhất lão đại muốn làm gì, tuy những sát khí và tàn hồn lợi hại nhưng không làm gì lão đại được. Mọi người chờ mãi đến ngày thứ hai vẫn không thấy Lục Thiếu Du đi ra, trong mộ địa bên dưới cứ cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, sát khí khủng bố, núi rung rinh, có sát khí loáng thoáng tiết ra ngoài khiến người vô hình trung tim đập nhanh. Vân Giao tộc trưởng đề nghị đi xem thử, Tiểu Long ngăn cản, không thể quấy rầy lão đại được. Trong một đại điện, tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng hói nửa đầu giống to, khốn kiếp, ta sẽ không tha cho Thiên Độc Yêu Long và mấy tên nhân loại đó. Ánh mắt tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng cực kỳ độc ác. Trong đại điện, mấy trưởng lão tu vi thất giai Hỏa Vũ Ngốc Ưng đang báo cáo chuyện tộc Thải Vân Yêu Tước. Ba trưởng lão tu vi bát giai bị giết là vết thương nặng cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Nhưng trưởng lão khi bẩm báo người run rẩy, lòng còn sợ hãi. Một lão nhân tu vi bát giai trung kỳ, mặc trường bào đỏ rực, mắt ưng mũi khoằm nói với lão nhân hói nửa đầu, tộc trưởng, không ngờ Vân Giao tộc Thải Vân Yêu Tước mời giúp đỡ mạnh như vậy. Nếu chúng ta đơn độc đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước sẽ rất khó khăn. Lão nhân hói nửa đầu mắt bắn ra tia độc ác. Vân Giao cho rằng tìm người đến là có thể đối phó được ta sao? Nếu vậy ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Lão nhân hói nửa đầu giận dữ nói. Hiện tại hơn một nửa các đại tộc đã bị ta lôi kéo. 10 ngày sau ta muốn khiến tộc Thải Vân Yêu Tước trả lại gấp 10 lần. Trong hang núi, sát khí ngút trời tiết ra ngoài ngày càng mãnh liệt, đã 5 ngày trời, biến động trong mộ địa làm Vân Giao, một vài trưởng lão cực kỳ giật mình, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hiện chỉ có một nhân loại ở trong đó, biến động làm Vân Giao, các trưởng lão ngạc nhiên, lo lắng nhưng chỉ có thể đứng chờ đợi bên ngoài. Trong không gian mộ địa tộc Thải Vân Yêu Tước, đại hồn anh đứng lơ lửng, bão sát khí thổi quét quanh thân, trong cả không gian, tất cả sát khí và tàn hồn đang bị đại hồn anh nuốt vào người, ban đầu Lục Thiếu Du hỗ trợ. Đại hồn anh cắn nuốt, đại hồn anh càng lúc càng nhanh, cắn nuốt tới một nửa thì đại hồn anh khống chế tất cả, bắt đầu nuốt hết, việc cắn nuốt không còn liên quan gì đến Lục Thiếu Du, hắn ngồi xếp bằng chờ đại hồn anh nuốt hết những sát khí và tàn hồn, cùng với cắn nuốt hấp thu, khí thế trên người đại hồn anh tăng cao, mãi đến ngày thứ 5, khi tia tàn hồn cuối cùng bị đại hồn anh nuốt vào người, đại hồn anh lơ lửng trên cao lộ nụ cười vừa lòng, bốn phía yên tĩnh lại, cả mộ địa không còn cảnh cát bay đá chay, gió nổi mây phun, không gian trong lành hơn trước. Lục Thiếu Du đứng dậy, hình như mạnh hơn nhiều. Suốt 7 ngày, sát khí và tàn hồn mênh mông bị đại hồn anh nuốt hết, đủ thấy âm sát khí và tàn hồn này khủng bố biết bao. Sau khi cắn nuốt sát khí và tàn hồn trong không gian mộ địa này, Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng khí thế trên người đại hồn anh tăng mạnh nhiều, có chút khác lạ, cơ thể càng ngưng tụ hơn, nếu luyện hóa hết thì thực lực sẽ càng tăng thêm. Lục Thiếu Du mừng thầm, không biết thực lực hiện tại của đại hồn anh thế nào. Lúc này Lục Thiếu Du không thể thử thực lực của đại hồn anh được, nhưng hắn cảm giác ra thực lực của đại hồn anh mạnh hơn trước gấp đôi hoặc hơn, có thể nói được lợi lớn nhất trong chuyến đi đến tộc Thải Vân Yêu Tước. Tâm thần máy động, đại hồn anh biến thành luồng sáng tím vàng nhạt chui vào đầu Lục Thiếu Du. Đại hồn anh ngồi xếp bằng trong đầu Lục Thiếu Du như đang tu luyện. Trên nóc hang có ánh sáng nhạt chiếu xuống, hai khối tinh thạch bên trên phát tán năng lượng hùng hồn, năng lượng cực mạnh, không gian xung quanh vặn vẹo. Lục Thiếu Du nhìn hai khối yêu linh tinh trên cao, hắn ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng cố kìm nén không ra tay. Trong hang động ngọn núi, sát khí và tàn hồn mấy ngày nay tràn ngập đậm đặc đột nhiên lặng lẽ biến mất hết. Trong khi đám người Vân Giao ngạc nhiên vì sát khí tiết ra ngoài biến mất, Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở cửa hang động. Đợi 7 ngày, Lục Tâm Đồng hơi lo lắng, giờ thấy ca ca bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Ca ca có sao không? Lục Thiếu Du cười cười tỏ vẻ không sao. Hắn nhìn Vân Giao vẻ mặt ngạc nhiên ngó mình. Vân Giao tộc trưởng, sát khí và tàn hồn trong mộ địa Thải Vân Yêu Tước đã bị ta tiêu trừ hết, sau này có thể bình an ra vào. Vân Giao, mấy trưởng lão kinh ngạc nói, tiêu trừ hết? Bọn họ luôn bó tay trước sát khí và tàn hồn khủng bố đó, nhân loại này sao làm được? Đám người Vân Giao ngạc nhiên. Công chúa Thải Vân Yêu Tước đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, nhìn hắn chăm chú, đa tạ ngươi lại cứu ta một lần nữa. Nhân loại này đã cứu nàng 2 lần, tuy yêu thú không quá thích nhân loại, nhưng hơn phân nửa yêu thú có tính cách có ơn sẽ trả. Nhân loại đã cứu nàng 2 lần, trong lòng công chúa tràn ngập cảm kích. Lục Thiếu Du nói, chỉ tiện tay, công chúa không cần để bụng. Chuyện này đúng là Lục Thiếu Du chỉ làm thuận tay. Lát sau, Vân Giao và các trưởng lão lại vào mộ địa, như nghiệm chứng lời Lục Thiếu Du nói. Bọn họ đi vào mộ địa, ngạc nhiên vô cùng. Trong mộ địa vốn có sát khí và tàn hồn khủng bố giờ biến mất sạch. Lát sau mọi người rời khỏi cái hang đã gần hoàng hôn. Trong tộc Thải Vân Yêu Tước, có nhiều trưởng lão thấy đám người tộc trưởng mấy ngày nay không ra mộ địa đã sớm chờ dưới núi, nhưng trong mộ địa thì khi chưa có lệnh bọn họ không dám tùy tiện đi vào. Đã đến hoàng hôn, Lục Thiếu Du quyết định lại ở một đêm trong tộc Thải Vân Yêu Tước, ngày mai mới rời đi. Mọi người ở lại tộc Thải Vân Yêu Tước, Lục Thiếu Du giúp Thải Vân Yêu Tước gây tổn hại nặng Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Tất cả yêu thú Thải Vân Yêu Tước cực kỳ tôn kính đám người Lục Thiếu Du, tuy không thích nhân loại nhưng nhóm Lục Thiếu Du thành trường hợp đặc biệt. Ban đêm, trong tộc Thải Vân Yêu Tước cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đốt lửa sáng bừng bừng, thậm chí có nhiều Thải Vân Yêu Tước biến hình người vừa múa vừa hát. Nhóm Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long tò mò quan sát, trưởng lão nữ nhân linh lung của tộc Thải Vân Yêu Tước cực kỳ nhiệt tình mời mọi người, nói Vân Giao tộc trưởng cho mời. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2201, Đại hội Bách Yêu. 1. Mọi người tiến lên, dọc đường thấy nhiều Thải Vân Yêu Tước biến hình người, ăn mặc trang điểm đẹp. Thải Vân Yêu Tước lục giai, ngũ giai chưa thể biến hình người cũng tỉ mỉ trải chuốc lông chim ngũ sắc, trang điểm cực kỳ diễm lệ. Nữ nhân linh lung dẫn đường, mọi người đi vào bên trên chính giữa quảng trường, có một bệ đá dài, trên bệ bày đầy hoa quả tươi, đồ ăn chay ngon lành, còn có mỹ tửu do chính tộc Thải Vân Yêu Tước tự mình ủ. Nữ nhân linh lung cho biết rượu này là một loại rượu đặc biệt, dùng 100 loại trái cây cực kỳ hiếm thấy ủ thành, mùi trái cây đậm đặc, vị thanh mát. Hai kẻ ăn hàng Lục Tâm Đồng, Tiểu Long rất thích loại rượu này. Trên bệ đá, đám trưởng lão Vân Giao đều có mặt, thấy nhóm Thiên Độc Yêu Long, Lục Thiếu Du đi tới, bọn họ tự mình nghênh đón. Mọi người ngồi xuống, Vân Giao lấy một khối tinh thạch trắng to cỡ bàn tay ra, Độc Long lão đệ, đây chính là yêu linh tinh, vật hứa cho các người. Vật đó trong suốt lấp lánh chứa năng lượng hùng hát ậu, tinh thạch xuất hiện làm năng lượng trong không gian dao động, không gian quanh tinh thạch hơi vặn vẹo, mơ hồ thấy bên trong tinh thạch có một thân hình Thải Vân Yêu Tước ảo lấp lóe, là yêu linh tinh lúc trước Vân Giao tháo từ trên nóc hang xuống. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không tệ, một khối yêu linh tinh to cỡ bàn tay đổi ra mệnh giá rất lớn. Thiên Độc Yêu Long không khách sáo thu yêu linh tinh vào tay ngay, đa tạ Vân Giao tộc trưởng. Trên quảng trường, nhiều Thải Vân Yêu Tước lục giai, ngũ giai vừa múa vừa hát, không khí vui mừng. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, Vân Giao tộc trưởng, tại sao tối nay náo nhiệt như vậy? Vân Giao mỉm cười nói, hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu nữ của Vân Giao được 800 tuổi, nên đang làm nghi thức chúc mừng. Dương Quá kinh ngạc hỏi, 800 tuổi thành làm lễ trưởng thành? Thấy Dương Quá ngạc nhiên, Vân Giao giải thích rằng, vì tộc Thải Vân Yêu Tước ta có chút đặc biệt nên lễ trưởng thành chậm chút, bình thường khoảng 800 tuổi. Tộc nhân Thải Vân yêu tước ta thiên phú tốt một chút, chỉ có thực lực lục giai, hiện tại Hàm Hàm là thất giai trung kỳ. Xem như thiên phú này cực tốt, vạn năm khó gặp của tộc Thải Vân yêu tước ta. Lục Thiếu Du mắt lộ ý cười, hắn không ngờ công chúa đã 800 tuổi. Sức sống của yêu thú thật khiến con người hâm mộ, may mắn tốc độ gây giống của yêu thú không nhanh bằng nhân loại, tốc độ tu luyện không mau như nhân loại. Nếu không trên đại lục này sớm đều là của yêu thú. Trong khi Lục Thiếu Du suy nghĩ lung tung thì một tiếng quát vang lên, công chúa đến. Phía trước đại điện, công chúa tộc Thải Vân yêu tước được các trưởng lão vây quanh, nhiều Thải Vân yêu tước theo sau lưng, giống như chúng sao vây quanh mặt trăng đi tới. Đêm nay công chúa trang điểm tỉ mỉ, đầu đội miện nhiều màu, quần áo huyễn lệ ôm thân hình nhập nhô, đôi chân thon dài chống cặp mông trăng khuyết vảnh lên, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, bộ dáng này trông đáng yêu chứa quyến rũ ngây thơ, nếu đặt trong nhân loại thì thuộc hàng tuyệt đẹp. Công chúa xuất hiện, nhiều tộc nhân Thải Vân yêu tước hò reo cất tiếng hót trong trẻo. Vù vù, không khí trên quảng trường lại lên cao. Công chúa bước gót sen chậm rãi đến bên cạnh Vân Giao hành lễ. Vân Hàm tham kiến mẫu thân. Vân Giao đứng lên nhìn nữ nhi, trong mắt tràn ngập yêu thương, vui mừng, rốt cuộc nữ nhi trưởng thành. Hàm nhi, hôm nay ngươi đã lớn, rất đẹp. Công chúa cúi gập người hành lễ, đa tạ mẫu thân chăm sóc cho nữ nhi 800 năm qua. Vân Giao nâng nữ nhi lên, hôm nay là lễ trưởng thành của ngươi, cho ngươi có thể chọn một người cùng khiêu vũ, uống bách quả tiểu. Vân Giao nhìn nguyên quảng trường, các tộc nhân của ta, hôm nay là lễ trưởng thành của Hàm Nhi, có ai muốn khiêu vũ với công chúa, cùng uống bách quả tiểu không? Ồn ào, trên quảng trường, các Thải Vân yêu tước nam giới hò reo, thanh âm xuyên thấu không gian quanh quẩn thật lâu, điều này có ý nghĩa đặc biệt với bọn họ, đều muốn được đến công chúa ưu ái. Trong khi nhiều Thải Vân yêu tước hoan hô mong chờ thì công chúa nhìn hướng Lục Thiếu Du, chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, ngươi có thể cùng ta nhảy không? Ta, Lục Thiếu Du sửng sốt, đứng dậy nói, nhưng công chúa, ta không biết nhảy. Không sao, ta dạy ngươi là được. Công chúa mặc kệ Lục Thiếu Du có đồng ý hay không, nàng kéo tay hắn đi tới quảng trường. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng hò reo, lão đại cố lên, ca ca cố lên. Trong không khí náo nhiệt bọn họ cũng hưng phấn hùa theo, thấy công chúa mời nhân loại. Các tộc nhân Thải Vân yêu tước sửng sốt nhưng rồi càng kích động hơn. Về Lục Thiếu Du, tất cả Thải Vân yêu tước không còn bài xích nhân loại nữa. Hôm đó chính là nhân loại này giúp bọn họ dạy cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng bài học đau điếng. Hắn nhận được toàn bộ Thải Vân yêu tước tôn kính. Thùng, thùng, âm nhạc rộn ràng vang lên. Lục Thiếu Du bị công chúa kéo đi. Mấy ngàn con Thải Vân yêu tước bao quanh, bốn phía như biển mây bảy sắc. Cùng với âm nhạc réo rắt, công chúa xinh đẹp đã nhảy. Công chúa lắc lư toàn thân, vẽ ra đường cong mê người, nàng xoay tròn, vương miện bảy sắc trên đầu, tóc bay theo gấu váy phấp phới như hòa vào giai điệu, thân hình mềm mại uyển chuyển, điệu múa như mộng, các khớp xương dẻo như con rắn, tự do vặn vẹo, mỗi động tác của công chúa tự nhiên mà nhẹ nhàng, như sen trắng nhô khỏi mặt nước. Trong lúc múa, đôi mắt của công chúa như biết nói múa xoay quanh Lục Thiếu Du, bước chân nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân xoay, cực kỳ động lòng người. Lục Thiếu Du nhìn ngơ ngẩn, hắn không ngờ công chúa múa đẹp vậy. Các tộc nhân Thải Vân yêu tước đều nhìn, không khí yên lặng lại. Trong mắt chỉ có công chúa múa, Lục Tâm Đồng không kiềm được tán thán. Đẹp quá, điệu múa xinh đẹp thế này Lục Tâm Đồng không học được. Mắt nổi lên hâm mộ, chỉ hận mình không thể múa đẹp như công chúa, dương quá. Tiểu Long, Tuyết Sư nhìn say mê, thay đổi cái nhìn về công chúa, khúc nhạc hết. Đại điện vang tiếng hoan hô như sấm, công chúa ngừng lại trước mặt Lục Thiếu Du, đôi mắt trong veo sáng ngời, công chúa hỏi. Nhân loại, tên của ngươi là gì? Lục Thiếu Du lấy lại tâm thần. Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du còn chìm trong điệu múa xinh đẹp. Vậy sau này ta gọi ngươi là Lục Đại Ca đi. Tuy ta 800 tuổi nhưng ở trong tộc Thải Vân yêu tước thì chỉ vừa trưởng thành. Đa tạ ngươi cứu ta 2 lần, cùng ta uống rượu đi. Công chúa mỉm cười kéo Lục Thiếu Du đi nhanh đến bệ đá đầu quảng trường. Công chúa kéo tay Lục Thiếu Du đến trước Vân Giao, hỏi. Nương, ta muốn uống bách quả tiểu với Lục Đại Ca được không? Vân Giao ngạc nhiên, mỉm cười nói, hôm nay ngươi lớn nhất, ngươi muốn gì cũng được. Vân Hàm vui vẻ nở nụ cười động lòng người, đa tạ nương. Vân Hàm bưng 2 ly bách quả tiểu tỏa mùi trái cây thơm nức đặt trên bệ đá. Nàng đưa 1 ly cho Lục Thiếu Du, Lục Đại Ca có đồng ý cùng ta uống 1 ly bách quả tiểu không? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2202, Đại hội Bách Yêu. 2. Đương nhiên, Lục Thiếu Du sẽ không từ chối uống 1 ly bách quả tiểu. Huống chi mùi vị khá ngon. Vân Hàm mỉm cười, môi anh đào hé mở rót ly bách quả tiểu vào miệng. Lục Thiếu Du cũng uống cạn, xôn xao, 2 người uống cạn. Nhiều tộc nhân Thải Vân yêu tước trên quảng trường sôi trào đến cực điểm. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du đang thầm khó hiểu thì công chúa hé môi nói, Lục Đại Ca, hôm nay là lễ trưởng thành của ta. Theo quy định Thải Vân yêu tước thì trong lễ trưởng thành, ai nhảy cùng ta uống bách quả tửu với ta thì đó là đối tượng ta ái mộ, phải gả cho ta. A, không chỉ Lục Thiếu Du ngạc nhiên, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng bất ngờ. Lục Thiếu Du lấy lại tâm thần, vội nói với công chúa, ta là nhân loại. Lục Thiếu Du đâu biết Thải Vân Yêu Tước sẽ có quy định như thế, con gả cho công chúa, nếu biết sớm thì hắn sẽ không làm vậy, ta biết đại ca là nhân loại, đừng căng thẳng. Công chúa nhìn bộ dạng sốt ruột của Lục Thiếu Du thì mỉm cười nói, cho nên ta không định làm như vậy, nhưng Lục đại ca nhảy cùng ta, cũng đã uống bách quả tửu, vậy nên sau này hãy làm đại ca của ta đi. Lục đại ca đã cứu ta 2 lần, đa tạ Lục đại ca. Công chúa nói xong chính thức hành lễ hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm, mau đứng lên đi, kêu hắn một tiếng đại ca thì không sao, có thêm muội muội Thải Vân Yêu Tước đáng yêu cũng không tệ. Lục Thiếu Du kéo Vân Hàm công chúa dậy, mắt hấp háy. Lục Thiếu Du móc 2 vật ra, muội đã kêu ta là đại ca vậy sẽ tặng một món quà gặp mặt cho muội, đây là 2 viên yêu linh đan, sau khi muội dùng nó sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm. Lục Thiếu Du lấy 2 viên yêu linh đan ra đẳng cấp trung giai thất phẩm, tu vi như Vân Hàm uống vào sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm. Vân Hàm nhìn 2 viên yêu linh đan trong tay Lục Thiếu Du, năng lượng bàng bạc trong đan dược khiến tim nàng run rẩy. Viên đan dược này có hiệu quả rất lớn với Vân Hàm, sau khi nàng đến đẳng cấp tứ giai ngưng tụ yêu đan thì tốc độ tu luyện bị chậm nhiều, chỉ có dựa vào chính mình tu luyện tăng mạnh tốc độ. Tuy có một ít thiên tài địa bảo hỗ trợ, nhưng ít cái nào trực tiếp hữu dụng với yêu thú, bình thường cần có linh phó luyện hóa. Sau khi luyện hóa thành đan dù có ích lợi cũng không lớn, 2 viên đan dược đã có thể nâng cao tu vi 500 năm. Trái tim Vân Hàm run rẩy, Lục Thiếu Du giao yêu linh đan cho Vân Hàm, mau cầm đi, tuy 2 viên yêu linh đan này giá trị không nhỏ, nhưng trong mộ địa Thải Vân Yêu Tước đã cho Lục Thiếu Du, ích lợi hơn xa 2 viên yêu linh đan trung giai thất phẩm. Vân Hàm nhận lấy đan dược, rất vui vẻ, đa tạ Lục đại ca. Vân Giao đứng dậy, nhìn thẳng Lục Thiếu Du, vị Lục huynh đệ này, ta có chuyện muốn nhờ, không biết có thể nói ra không? Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi thay đổi, nhìn Vân Giao, mời Vân Giao tộc trưởng nói. Vân Giao mở miệng nói, xin mời các vị rời bước, chúng ta đến nơi yên tĩnh rồi nói tiếp. Lát sau mọi người đến một đình viện yên lặng, trong địa sảnh chỉ có Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long, Vân Giao, Vân Hàm và mấy trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước, đẳng cấp bát giai cũng có mặt. Mọi người ngồi xuống, Vân Giao nhìn hướng Lục Thiếu Du, ánh mắt Vân Giao không khó xem ra nhân loại này mới là thủ lĩnh đoàn người. Vân Giao nói, Lục huynh đệ, ta muốn nhờ các người giúp Hàm Nhi ngày mai đi đại hội Bách Yêu. Lục Thiếu Du chưa từng nghe nói về đại hội Bách Yêu. Đại hội Bách Yêu, Vân Giao nói, đại hội Bách Yêu này là do tất cả thú tộc trong phạm vi này tổ chức, tổng cộng có 105 tộc, 500 năm tổ chức một lần, đến lúc này toàn bộ yêu thú đều sẽ tham gia. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, nhiều yêu tộc vậy? 105 tộc thì đại hội Bách Yêu rất khổng lồ. Lục Thiếu Du hỏi, Vân Giao tộc trưởng, đại hội Bách Yêu là để làm gì? Vân Giao muốn mời hắn đi đại hội Bách Yêu chắc vì đại hội Bách Yêu không đơn giản. Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói, đại hội Bách Yêu tồn tại chưa được bao lâu, tổ yêu lâm không ngừng phân tranh, các yêu tộc hạng 2 chúng ta thường hay bị yêu tộc hạng nhất làm khó dễ, cho nên 500 năm trước, yêu tộc trong phạm vi này nghĩ ra một cách, 105 tộc đề cử một yêu vương này sẽ hiệu lệnh 105 tộc quanh đây, giải quyết tranh chấp của các tộc, đoàn kết lực lượng chống lại yêu tộc hạng nhất chèn ép. Dựa theo quy định thì đề cử ra một vị yêu vương đó có thể hiệu lệnh bách tộc. Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc hỏi, Vân Giao tộc trưởng muốn ta giành vị trí yêu vương cho công chúa sao? 105 tộc tụ tập với nhau là thế lực rất đáng gờm, tưởng tượng mỗi tộc có bao nhiêu con yêu thú bát giai đi, gộp lại 105 tộc là mấy trăm yêu thú bát giai, khủng bố biết bao. Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du, cười nói, cái này thì không cần, vì qua tối nay Vân Hàm đã là yêu vương bách tộc. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, cái gì? Công chúa đã là yêu vương bách tộc? Vân Hàm công chúa nhìn Lục Thiếu Du, giải thích rằng, Lục đại ca, dựa theo quy định ta đã trưởng thành, sau khi trưởng thành thì ta chính là yêu vương bách tộc. Lục Thiếu Du hỏi, công chúa trưởng thành liền là yêu vương, chẳng phải cần đề cử sao? Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du, khẽ thở dài, bởi vì phụ thân của Hàm Nhi là yêu vương từ mấy trăm năm trước, 300 năm trước phụ thân của Hàm Nhi và nhiều trưởng lão thực lực cường đại trong tộc đã chết. Theo quy định thì Hàm Nhi sẽ làm yêu vương, vì Hàm Nhi chưa trưởng thành nên mới kéo dài. Lục Thiếu Du lườm hiểu ra, hóa ra là vậy, thì ra vị trí yêu vương có thể kế thừa. Vân Giao nói, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng mấy hôm trước ám toán Hàm Nhi vì chuyện này, bọn họ muốn giành lấy vị trí yêu vương. Vân Giao kể đại khái vụ việc cho Lục Thiếu Du nghe. Lục Thiếu Du hơi hiểu, theo quy định thì yêu vương đời trước chẳng may chết giữa đường, trong tộc có một người đứng ra sẽ tự động trở thành yêu vương, nếu tộc khác không phải thì có thể chờ khiêu chiến trên đại hội Bách Yêu mỗi 500 năm một lần, thắng liền trở thành yêu vương, hoặc yêu vương tự động nhường ngôi cho một người mới. Nếu hơn một nửa yêu tộc trong 105 tộc đồng ý là có thể trực tiếp trở thành yêu vương đời tiếp theo. Đoạn thời gian trước tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng âm thầm tập kích công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước là vì điều này, nêu điều kiện cứu Vân Hàm công chúa là nhường ngôi cho tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trong đại hội Bách Yêu, nghe Vân Hàm nói xong, Lục Thiếu Du đề nghị với Vân Giao: Vân Giao tộc trưởng, hiện tại công chúa đã là yêu vương, ta có đi cùng công chúa cũng không đem lại tác dụng gì. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2203, vua Bách Tộc. Dù cần đánh nhau thì Lục Thiếu Du cho rằng thực lực của Vân Giao tộc trưởng không dưới hắn, Lục Thiếu Du làm nhân loại càng thêm không giúp được gì, không dám giấu giếm. Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du, đại hội Bách Yêu cũng là nơi các tộc giải quyết ân oán. 3 ngày sau, tại đại hội Bách Yêu, Hỏa Vũ Ngốc Ưng muốn khiến Hàm Nhi tự động thoái vị nên sẽ không bỏ qua cơ hội thứ hai, chắc chắn sẽ khiêu chiến tộc Thải Vân Yêu Tước ta tranh cướp ngôi yêu vương. Mấy trăm năm nay Hỏa Vũ Ngốc Ưng lôi kéo nhiều quan hệ, e rằng một nửa yêu tộc đã ủng hộ bọn họ. Ánh mắt Lục Thiếu Du liên tục thay đổi, nói: Tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã đột phá bát giai hậu kỳ, nếu khiêu chiến công chúa thì rắc rối to. Với thực lực hiện tại của công chúa bị tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, căn bản không có sức đối kháng lại. Vân Long trưởng lão bát giai trung kỳ nói với Lục Thiếu Du: Hỏa Vũ Ngốc Ưng muốn khiêu chiến, không cần đích thân công chúa lên sân, chỉ cần bất cứ người nào trong Thải Vân Yêu Tước ta ra mặt là được. Lục Thiếu Du ngước mắt lên, chẳng lẽ Vân Giao tộc trưởng sẽ tự mình ra sân? Vân Giao nhẹ gật đầu, nói: Đúng vậy. Lục Thiếu Du nói: Thứ lỗi, ta nói thẳng, tu vi như Vân Giao tộc trưởng muốn đối phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai hậu kỳ, nếu có thể chỗ dựa đặc biệt nào thì e rằng khó thể chiến thắng. Vân Giao khẽ thở dài: Nhưng ta không thể không ra, đây cũng là cơ hội báo thù cho phụ thân của Hàm Nhi. Mắt Vân Giao lóe tia sáng, nói: Thật ra mấy trăm năm nay ta luôn điều tra cái chết của phụ thân của Hàm Nhi, mãi đến 30 năm trước mới điều tra ra. Vân Hàm không hay biết gì. Nàng nghe vậy người run rẩy, đôi mắt đau thương hỏi Vân Giao: Nương, là ai giết phụ thân của ta? Rốt cuộc là ai? Hàm Nhi, ngươi đã trưởng thành, có một số chuyện nương nên cho ngươi biết. Vân Giao tộc trưởng nhìn nữ nhi: Theo ta điều tra được thì tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng Hỏa Lệ vào 300 năm trước cùng cường giả trong tộc hợp tác với cường giả hai tộc Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao vây công giết phụ thân của ngươi và mấy trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Mắt Vân Hàm bắn ra tia sáng lạnh lướt qua trong giây lát: Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao, ta sẽ không tha cho bọn họ, ta nhất định sẽ báo thù cho phụ thân. Vẻ mặt Vân Giao tộc trưởng cầu xin nhìn Lục Thiếu Du: Lục huynh đệ, ngày mai ta sẽ thừa cơ báo thù, nếu lỡ thất bại thì cần ngươi trợ giúp. Sắc mặt Lục Thiếu Du không thay đổi gì nhiều, đại hội Bách Yêu có nhiều cường giả yêu tộc, nếu hắn xen vào sẽ rất rắc rối. Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Tuyết Sư, Lục Tâm Đồng cùng nhìn Lục Thiếu Du, chờ đợi hắn quyết định. Lục Thiếu Du hỏi: Vân Giao tộc trưởng, dường như yêu thú các người không thích nhân loại, cũng không tin nhân loại, vậy tại sao Vân Giao tộc trưởng nhờ ta? Bởi vì các ngươi không phải nhân loại bình thường. Vân Giao tộc trưởng nhìn Lục Thiếu Du, nói: Mấy ngày hôm nay tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến, các ngươi không trốn còn trợ giúp tộc Thải Vân Yêu Tước ta, như khi trong mộ địa, yêu linh tinh có giá trị không nhỏ, đặc biệt là với nhân loại các ngươi thì giá trị càng lớn, còn hai khối nhưng ngươi không hề đụng chạm, nếu là nhân loại bình thường lại có thực lực như ngươi e rằng sớm cướp giật, cho nên ta biết các ngươi không phải nhân loại bình thường. Thấy mẫu thân cầu xin Lục Thiếu Du thì Vân Hàm cũng chạy tới bên cạnh hắn, đôi mắt trong veo long lanh cầu xin Lục Thiếu Du: Lục đại ca có thể giúp đỡ ta không? Lục Thiếu Du nhìn Vân Giao, Vân Hàm, ánh mắt bất đắc dĩ nói: Vân Giao tộc trưởng, ta có thể giúp gì cho các ngươi? Vân Giao nói: Ta muốn báo thù cho phụ thân của Hàm Nhi. Các trưởng lão trong tộc đã chết thì chỉ có hai cơ hội, một là thượng sách, một là hạ sách. Lục Thiếu Du hỏi: Nói như thế nào? Vân Giao đáp: Thượng sách là ta đánh bại Hỏa Lệ, Hàm Nhi ngồi vững trên ghế yêu vương, khi đó sẽ công bố hành vi phạm tội của Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo, hiệu lệnh bách tộc thảo phạt ba tộc này, có như thế mới thật sự là báo thù. Lục Thiếu Du hỏi: Vân Giao tộc trưởng có bao nhiêu phần trăm cho thượng sách này? Vân Giao đánh bại tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng Hỏa Lệ, Lục Thiếu Du phỏng chừng khả năng này không lớn, bát giai hậu kỳ và trung kỳ bất giai chênh lệch quá lớn. Vân Giao đáp: Không giấu gì, không có đến 10%, hoàn toàn không nắm chắc. Lục Thiếu Du lại hỏi: Còn hạ sách là gì? Vân Giao trả lời: Khi đó ta mặc kệ thắng hay thua, dù phải tự bạo đồng quy vu tận, với Hỏa Lệ cũng quyết báo thù cho phụ thân của Hàm Nhi. Các trưởng lão trong tộc đã chết, đây chính là hạ sách. Lục Thiếu Du nói: Dường như hạ sách này cũng không nắm chắc cho lắm, tuy uy lực tự bạo sẽ tăng lên nhiều nhưng nếu đối phó đề phòng trước, thì không dễ khiến đối thủ trùng chiêu. Vân Hàm hỏi Vân Giao, nương, làm vậy quá nguy hiểm, muốn đối phó người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nên để nữ nhi làm, mẫu thân đối phó Hỏa Lệ Hỏa Vũ Ngốc Ưng hoàn toàn chính là giữ nhiều lành ít. Vân Giao không quan tâm Vân Hàm, nàng nhìn Lục Thiếu Du, về hạ sách này ta chỉ nắm chắc 30%, Vân Giao nói, nếu sử dụng hạ sách, không cần biết thất bại hay thành công thì Hàm Nhi đều sẽ nguy hiểm, cho nên ta hy vọng Lục huynh đệ có thể bảo vệ Hàm Nhi. Lục Thiếu Du ngần ngừ, cái này, không phải Lục Thiếu Du không chịu hỗ trợ nhưng Hỏa Lệ là bát giai hậu kỳ. Tuy mới đột phá nhưng không dễ chọc, huống chi còn cả tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Lục huynh đệ, chỉ cần huynh đệ chịu đồng ý nếu thượng sách có thể thành công, Hàm Nhi ổn định vị trí yêu vương chắc chắn sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Trong tổ yếu lâm này, khắp nơi có nhiều linh dược, đa số không có nhiều tác dụng với yêu thú chúng ta, nhưng giúp ích rất lớn cho vũ giả, linh giả nhân loại các người. Chờ Hàm Nhi ngồi vững ghế yêu vương là có thể hiệu lệnh bách tộc, đổi tất cả linh dược hiện có cho một mình Lục huynh đệ. Lục Thiếu Du nhướng mày, đây đúng là điều kiện rất hấp dẫn. Dược liệu trong tổ yêu lâm không giống sơn mạch vụ đô, sơn mạch vụ hải. Vân Giao tạm dừng một lúc, tiếp tục nói, ngoài ra đại hội bách yêu 500 năm một lần, còn một lợi ích khác là khi ấy linh trì bách thú mở ra, mỗi thú tộc đều có thể phái 5 người tiến vào linh trì bách thú tu luyện 2 tháng. Linh trì bách thú là báu vật, bình thường yêu thú thất giai đi vào có thể trực tiếp đột phá thực lực một kỳ. Yêu thú bát giai đi vào cũng được ích lợi lớn, nhưng vào đó một lần rồi lần thứ hai trở vào không có tác dụng gì. Lục Thiếu Du có hứng thú với thứ này hơn. Linh trì bách thú, yêu thú thất giai đi vào có thể trực tiếp đột phá thực lực một kỳ, tương đương tu vi giả vũ vương trực tiếp đột phá đến tu vi tam trọng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2204, đến Bách Thú Lâm. Linh trì bách thú là do tộc Thải Vân yêu tước ta vô tình phát hiện vào 500 năm trước. Vì nó mang đến nhiều phân tranh, cũng vì tộc Thải Vân yêu tước ta phát hiện, cộng thêm là tộc có thực lực mạnh nhất trong bách tộc, nên phụ thân của Hàm Nhi mới ngồi trên ngôi yêu vương được. 500 năm linh trì bách thú mở ra, mỗi tộc có 5 danh ngạch đi vào, tộc yêu vương thì cho 10 người vào. Lục Thiếu Du hỏi, Vân Giao tộc trưởng, linh trì bách thú này có ích gì cho nhân loại không? Đương nhiên là có, linh trì bách thú có tác dụng rất lớn với linh giả, có thể tăng cường linh hồn. Vân Giao nói, linh trì bách thú cực kỳ quý giá, quan trọng nhất là trong linh trì bách thú, mỗi 500 năm sẽ tích đầy linh dịch cỡ một hộc, linh dịch mới là thứ quý báu nhất, tổng cộng chia thành 110 ly linh dịch, mỗi tộc 1 ly, tộc của yêu vương có thể chia 6 ly. Trước kia ta uống 1 ly nên mới đột phá tới bát giai trung kỳ. Thiên phú của Hàm Nhi tốt nhất trong tộc Thải Vân yêu tước ta từ mấy vạn năm nay, cũng nhờ công linh dịch, cho nên linh hồn lực mới mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du càng lúc càng kinh ngạc, còn có loại báu vật này sao? Hèn gì lúc trước Lục Thiếu Du kiểm tra Vân Hàm, linh hồn lực của nàng mạnh hơn nhiều, hóa ra nhờ linh dịch của linh trì bách thú, đúng là thứ tốt. Vân Giao nói với Lục Thiếu Du, nếu mọi thứ thuận lợi thì tộc Thải Vân yêu tước ta sẽ có 6 ly linh dịch, lúc đó có thể chia 4 ly cho Lục huynh đệ. Tất cả người của Lục huynh đệ có thể đi vào linh trì bách thú tu luyện. Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, điều kiện thật hấp dẫn người, điều kiện này tuyệt đối khiến bất cứ ai động tâm. Hèn gì tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng muốn cướp vị trí yêu vương, tộc yêu vương được ích lợi khá lớn. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết tộc Thải Vân yêu tước nêu ra điều kiện này phải là Vân Hàm công chúa có thể thuận lợi kế thừa vị trí yêu vương. Nếu Vân Hàm không thể lên ngôi yêu vương thì tất cả chỉ là nói suông. Trong khi Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ thì Tiểu Long không nhịn được, lão đại, thật ra không có gì khó, chỉ là áp chế mấy con yêu thú, đừng quên vẫn có đệ đây, không thể bỏ qua báu vật được. Yêu vương có là gì, đệ là yêu hoàng cơ mà. Trên người Tiểu Long chảy huyết mạch long tộc, khiến Tiểu Long rất có hứng thú với bất cứ báu vật nào. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói với Vân Giao tộc trưởng, được, ta đồng ý. Đại hội bách yêu, có Tiểu Long ở đây thì không nhiều vấn đề. Yêu vương có là gì, Tiểu Long là yêu hoàng, tới lúc bất đắc dĩ phát ra khí yêu hoàng có ai dám không phục. Vân Hàm nghe Lục Thiếu Du đồng ý thì vui mừng reo lên, thật không Lục đại ca. Vân Giao nói, đa tạ Lục huynh đệ, có nhân loại này đồng ý hỗ trợ thì Vân Giao không còn lo gì nữa. Hôm sau, trong tộc Thải Vân yêu tước có nhiều cường giả lên đường, cùng với tiếng rít khí lưu, các con Thải Vân yêu tước đập cánh bay lên. Đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng tiếp tục ngồi trên lưng tuyết sư, mục đích là Bách Thú Lâm. Đại hội Bách Yêu lần này tổ chức tại Bách Thú Lâm, thấy bản thể của thiên sĩ tuyết sư làm cường giả tộc Thải Vân yêu tước rất ngạc nhiên, huyết mạch tộc thiên sĩ tuyết sư trên Thải Vân yêu tước một chút. Bách Thú Lâm là một rừng cây bao la cao chọc trời, chính giữa có dãy sơn mạch liên miên. Trong tổ yêu lâm, yêu thú đông đảo, không chỉ có 105 tộc, nhưng đại hội bách yêu 105 tộc rất náo nhiệt, thời gian càng đến gần, yêu thú cách xa chút đã sớm xuất phát, tụ tập lại ở bách thú lâm. Trong phút chốc không gian xung quanh có nhiều đàn thú lao nhanh, phi thú vỗ cánh, những yêu thú nhỏ thực lực không đủ thì không dám lộ mặt, đều trốn trong động phủ. Trong một hang động, tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng và nhiều trưởng lão đều có mặt. Ngoài ra có hai trận thế, bên trái là một nam nhân trung niên áo đen, ánh mắt như điện, khí thế cực kỳ cường đại, mấy người sau lưng nam nhân trung niên đều là đẳng cấp bát giai. Bên phải một chút là nữ nhân quyến rũ bề ngoài khoảng 30 tuổi, eo nhỏ ngực to, cực kỳ quyến rũ, ánh mắt động lòng người, khiến người nhìn một cái có nguy hiểm bị mê hoặc. Nhiều cường giả yêu thú đẳng cấp bát giai đứng sau lưng nữ nhân quyến rũ. Nữ nhân quyến rũ có đôi mắt luôn dụ dỗ, nàng nhìn hướng Hỏa Lệ Hói nửa đầu của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, hỏi: "Hỏa Lệ tộc trưởng, Thải Vân yêu tước thật sự mời tay giúp đỡ lợi hại thật sao?" "Đúng vậy, nhân loại kia thực lực rất mạnh, dường như là linh pho của Thiên Độc Yêu Long được mời đến, trưởng lão Hỏa Dạ bị người đó giết." Khi nói chuyện, ánh mắt lão nhân Hói nửa đầu cực kỳ âm độc, sát ý không hề che giấu phát tán, một linh pho có mạnh mấy cũng không đáng kể, chẳng qua khó đối phó một chút. Nam nhân trung niên áo đen nói: "Lúc trước người Thải Vân yêu tước cũng bị chúng ta vây công đánh chết." Nữ nhân quyến rũ hơi biến sắc mặt nhìn nam nhân trung niên áo đen, nói: "Mặc báo tộc trưởng, không thể truyền việc này ra ngoài. Nếu lúc này có tiếng gió gì thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to, ba tộc chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Hợp tác giết yêu vương, nếu bị yêu tộc khác biết sẽ gặp thảo phạt ngay. Làm yêu thú, đã thần phục thì sẽ không phản bội. Nếu không phải vì ích lợi, bọn họ cũng không mạo hiểm lớn vậy." Nam nhân trung niên tên mặc báo nói với nữ nhân quyến rũ: "Chúng ta không nói thì ai biết, Hoa Mị tộc trưởng quá căng thẳng rồi." Hỏa Lệ nói: "Lần này quan trọng nhất là tranh giành ngôi yêu vương." Hoa Mị nói: "Trong tộc Thải Vân yêu tước hiện tại Vân Giao, Vân Long mạnh hơn chút, không có khó khăn gì lớn, ai thèm phụng Vân Hàm làm yêu vương, con nít chưa dứt sữa đó, ta cho rằng các tộc khác trong lòng cũng không muốn. Hiện tại có nhiều tộc đã nghiêng hướng chúng ta, vấn đề ngày mai không lớn, nhưng có nhiều tộc giữ trung lập, chúng ta phải cẩn thận hơn chút." Ánh mắt Hỏa Lệ trầm xuống nói: "Quan trọng nhất Thiên Độc yêu long, giết ba trưởng lão bát giai của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta, món nợ này Thải Vân yêu tước phải gánh vác hậu quả. Nếu lần này gặp Thiên Độc yêu long thì ta tuyệt đối không bỏ qua, ta sẽ cho bách tộc biết hậu quả khi trêu vào tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta là gì." Trong sơn mạch bao la, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Thải Vân yêu tước, vầng sáng vàng bao phủ quanh thân hắn. Trong 3 ngày qua, Lục Thiếu Du vẫn luôn luyện hóa năng lượng chân khí trong người, khí thế từ từ tăng cao, loại tốc độ này so với lúc tu luyện bình tĩnh là ốc sên và chim bay, nhưng dù tốc độ nhanh như vậy thì vẫn khó thể đột phá Vũ Tôn tam trọng ngay được. Giọng Vân Giao vang bên tai Lục Thiếu Du: "Lục huynh đệ, chúng ta sắp đến nơi rồi, đằng trước chính là Bách Thú Lâm, Linh Vũ Thiên Hạ." Chương 2205, nguy hiểm trong bóng tối. Một, ánh sáng vàng thu vào người, tay ngừng tu luyện thủ ấn, Lục Thiếu Du mở mắt ra, tia sáng lóe lên, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong đan điền khí hải hùng hậu hơn 3 ngày trước nhiều, tu vi tăng cao, nhưng hiện tại ở đẳng cấp tôn cấp, khó cảm giác rõ ràng tu vi tiến bộ. Bên dưới không trung trước mặt, rừng cây rậm rạp mênh mông kéo dài, dãy núi xanh liên miên, mơ hồ thấy không gian xung quanh có nhiều khí tức yêu thú tồn tại, dường như đi hướng Bách Thú Lâm. 3 ngày trước Lục Thiếu Du đã nghe Vân Giao kể tỉ mỉ về linh trì Bách Thú, trăm năm mới mở ra, xuất hiện một lần. Thần hiệu trong linh trì Bách Thú đối với tất cả yêu thú là sức hấp dẫn lớn, lao, đặc biệt yêu thú đẳng cấp thất giai thì hiệu quả càng lớn, các tộc sẽ không bỏ qua loại hiệu quả này. Đối với yêu tộc gần đến thế lực hạng nhất, nếu lục giai là lực lượng tinh nhuệ hạch tâm, thì tu vi thất giai là lực lượng nòng cốt thật sự, bát giai là lực lượng đỉnh cao, chỉ có tu vi thất giai càng nhiều thì mới xuất hiện đẳng cấp bát giai được. Đương nhiên tu vi đẳng cấp bát giai càng nhiều, thực lực trong tộc càng mạnh. Trong tổ yêu lâm là địa bàn vạn thú, thực lực như Thải Vân yêu tước nếu đến đại lục Linh Vũ thì cũng thuộc hàng thế lực hạng nhất. Tất cả tộc yêu thú hy vọng trong tộc mình sẽ xuất hiện tu vi càng cao, nhưng huyết mạch và thiên phú ảnh hưởng, yêu thú có thể bước vào đẳng cấp thất giai đã là rất mạnh, đến bát giai xem như cường đại tuyệt đối. Mỗi yêu thú bát giai một tộc đều là tích lũy của cả tộc, không có nhiều lắm, trừ phi là đại tộc yêu thú hạng nhất khổng lồ, huyết mạch cực cao, tu vi bát giai sẽ thêm nhiều. Bình thường huyết mạch và thiên phú ảnh hưởng làm yêu thú muốn tiếp tục đột phá cũng rất khó khăn, nhiều yêu thú mất mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng khó thể tiếp tục tu luyện đột phá, cho nên lúc trước linh trì bách thú bị tộc Thải Vân yêu tước phát hiện ra khiến yêu thú bách tộc xung quanh không sợ chết lao, tới tranh đoạt linh trì bách thú, tất cả vì hiệu quả của linh trì bách thú. Lục Thiếu Du suy ngẫm linh trì bách thú quý giá như vậy, lý ra tộc Thải Vân yêu tước, tiếc không đem ra cộng hưởng mới, đúng, nhưng có lẽ vì lòng có dư mà không đủ sức. dù sao linh trì bách thú dính dáng quá lớn, tộc Thải Vân yêu tước mà độc chiếm sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bách tộc liên kết thì Thải Vân yêu tước tuyệt đối không dám chống lại. Cuối cùng Thải Vân yêu tước bất đắc dĩ ra một yêu ương, các tộc cũng muốn đơn độc chiếm hữu nhưng vì nhiều thú tộc dây mơ dễ mà với nhau, không ai dám một mình lao lên cướp. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du thu về tầm mắt nhìn bốn phía, trong biển cây có một sơn mạch khổng lồ, bốn phía dần đập vào mắt Lục Thiếu Du, sơn mạch hùng tráng nguy nga, nhìn từ xa mây mù đậm đặc bao phủ đa phần sơn mạch, che đậy tầm mắt khó thể thấy đường, lúc này trong sương khói đậm đặc, Lục Thiếu Du không khó phát hiện có luồng năng lượng khá mạnh quanh quẩn trong sương mù, yêu thú phi hành không dám tùy tiện chui vào sương mù dày, wow, wow, trong sơn mạch bao la thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra, dễ dàng thấy yêu thú đông đúc khắp nơi. Lục Thiếu Du sớm biết bách tộc đều sẽ đến tham gia đại hội bách yêu, nhưng khi thấy đàn yêu thú khổng lồ nơi đây vẫn làm hắn ngạc nhiên, yêu thú dày đặc bốn phía nếu đếm cũng cỡ mấy chục vạn yêu thú hội tụ, đẳng cấp tu vi khá cao, điều này mới làm Lục Thiếu Du giật mình, nhưng nghĩ kỹ cũng không lạ, tộc Thải Vân yêu tước cử 3.000 tộc nhân đến, 105 tộc mỗi tộc cỡ mấy ngàn tộc nhân đến, thì con số sẽ là mấy chục vạn, đại quân yêu thú như... Thế làm Lục Thiếu Du thầm cảm thán, nếu yêu thú bách tộc toàn do hắn chi phối thì giàu to, đại quân yêu thú mấy chục vạn, mấy trăm con yêu thú bát giai đủ sức đối với môn nào trong tam tông tứ môn, trừ phi trong đại tộc có cường giả đế cấp. Nghĩ vậy trong lòng Lục Thiếu Du nổi lên một ý tưởng, có lẽ có thể thực hiện. Trong khi Lục Thiếu Du thầm than tình hình đồ sộ, thì không gian đằng trước có giọng nói ồm ồm vang lên, Vân Giao muội tử rốt cuộc cũng đến rồi sao, thanh âm hơi già, nua vang từ chân trời phía xa. Cặp mắt đám người Lục Thiếu Du nhìn theo hướng phát ra thanh âm, có nhiều người xuất hiện đằng trước, người đi đầu là một lão phụ nhân 50 tuổi, mắt sâu thẳm, mặc váy dài màu trắng, con ngươi Lục Thiếu Du co rút, yêu thú bát giai trung kỳ. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế, lão phụ nhân này là yêu thú bát giai trung kỳ. Thấy lão phụ nhân, Vân Giao mỉm cười tiến lên nghênh đón, băng chu đại tỷ, không ngờ tỷ cũng đến sớm vậy, lão phụ nhân đáp xuống đã đến, gần đoàn người. Vân Giao muội tử, Vân Hàm đến chưa? Vân Hàm tiến lên hành lễ. Vân Hàm tham kiến băng chu cô, tham kiến yêu vương, tham kiến yêu vương. Thấy Vân Hàm, những người đến đều cung kính hành lễ. Vân Hàm lắc người đến trước mặt lão phụ nhân mặc váy trắng, đáp lễ mọi người. Các vị trưởng bối miễn lễ, về sau xin nhờ các vị trưởng bối chỉ dạy nhiều. Lục Thiếu Du nhìn Vân Hàm, khí độ không kém, thực lực thấp nhưng có thể tăng lên sau, khí độ thì cực kỳ quan trọng, không phải học là có. Vân Giao dẫn Lục Thiếu Du. Thiên Độc Yêu Long tiến lên, giới thiệu nhóm người, Lục huynh đệ, Độc Long lão đệ, để ta giới thiệu cho các ngươi. Lục Thiếu Du nhìn từng người, lão phụ nhân mặc váy trắng là tộc trưởng Hàn Băng Yêu Chu, tên Băng Chu, bên cạnh Băng Chu có một nam nhân áo đỏ, tóc dài màu đỏ, hai mắt như đèn pha, cực kỳ đáng chú ý tộc trưởng Liệt Hỏa Yêu Lang, Liệt Lang cũng có khí thế tu vi bát giai trung kỳ. Vân Giao giới thiệu Lục Thiếu Du liên tục quen nhiều trưởng, lão bát giai của hai tộc, đám người rất ngạc nhiên nghe Vân Giao giới thiệu. Xem khí thế trên người Lục Thiếu Du, thì bọn họ nhận ra ngay hắn là nhân loại, nhưng vì nể mặt Vân Giao nên nhẹ gật đầu, khách sáo với Thiên Độc Yêu Long hơn nhiều, lát sau trong một cái hang to, cường giả ba tộc đều đáp xuống, Lục Thiếu Du nghe Vân Giao, nói mới biết hai tộc này có quan hệ rất tốt với tộc Thải Vân Yêu Tước, quan hệ riêng với Liệt Lang, Băng Chu rất thân, rất đáng tin, cường giả ba tộc lần. Lượt ngồi xuống, Vân Giao kể sơ lai lịch của Lục Thiếu Du, Thiên Độc Yêu Long, cũng nói tỉ mỉ kết quả điều tra của mình cho cường giả Hàn Băng Yêu Chu. Liệt Hỏa Yêu Lang nghe, Liệt Lang hét to, mái tóc đỏ dài run run, ta sớm đoán được việc này dính dáng đến đồ khốn hỏa lệ mà, không ngờ thật sự do hắn làm, dám giết đại ca Vân Tông của ta sẽ không tha cho bọn họ. Băng Chu nói, đại hội Bách Yêu lần này rõ ràng hỏa lệ chuẩn bị trước khi đến, dù chúng ta muốn đối phó bọn họ cũng cần phải bình tĩnh, hiện tại hỏa lệ đột phá bát giai hậu kỳ, thế tới rầm rộ. Chúng ta công nhiên nói hắn giết Vân Tông thì hỏa lệ sẽ chối ngay, dù sao chúng ta không có chứng cứ chắc chắn. Băng Chu bình tĩnh hơn nhiều, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2206, nguy hiểm trong bóng tối. 2. Liệt Lang biết quy định tuyển cử yêu vương, mắt nhìn Vân Hàm, lòng lo âu. Vậy phải làm sao đây, lần này hỏa lệ đến vì vị trí yêu vương, ta thấy nhiều tộc đều bị hắn lôi kéo, ngày mai là đại hội Bách Yêu, phần thắng của chúng ta không lớn. Vân Giao nói, chờ lúc đó lại nói, đi một bước tính một bước. Ban đêm, ánh trăng bạc trắng chiếu xuống mặt đất, không khí ban đêm tràn ngập trên không trung, ánh trăng ló ra từ mây mù, sơn mạch to lớn bện thành cái lưới mềm. Trong một hang động, nam nhân áo đen nói với hỏa lệ, tộc trưởng, tộc Thải Vân yêu tước đã đến. Ánh mắt hỏa lệ âm trầm, vậy Thiên Độc Yêu Long và nhân loại kia có đến không? Bên cạnh hỏa lệ chỉ có một thân tín luôn theo bên cạnh, bẩm tộc trưởng, đã đến hết, ta chính mắt thấy bọn họ đến, không sai được. Ánh mắt hỏa lệ âm trầm, sát ý bắn ra, đến thì tốt, ngươi xuống đi. Người áo đen cáo lui xoay người ra khỏi hang, con ngươi hỏa lệ co rút, nhìn tộc nhân kia rời đi thì phất tay bày một cấm chế năng lượng trong hang. Hỏa lệ hỏi linh phò bên cạnh, giới sử đại nhân, bây giờ nên làm gì? Ánh mắt linh phò âm trầm, sát ý dâng lên trong con ngươi. Ngươi nhất định phải trở thành yêu vương khống chế bách thú, nhưng tộc Thải Vân yêu, tước không chịu hợp tác. Mấy kẻ ngáng đường đêm nay sẽ chết, tránh cho ngày mai gây rắc rối gì. Ngày mai ngươi chỉ cần nghĩ cách làm yêu vương của mình là được. Hỏa lệ lo lắng hỏi, giới sử đại nhân hành động ngay đêm nay có khi nào khiến tộc khác chú ý không? Linh phó khoảng 50 tuổi, vóc dáng trung bình, trán nhô ra khiến người đã gặp sẽ không quên, khí thế cực kỳ âm độc, hiện tại ngươi phải nhanh chóng khống chế bách tộc. 300 năm trước ta âm thầm giúp ngươi đánh bị thương Vân Tông Thải Vân yêu tước, để ngươi giết hắn, 100 năm trước trợ giúp ngươi đột phá bát giai hậu kỳ. Lãng phí bao nhiêu tài nguyên, không ngờ ngươi vẫn không thể khống chế bách tộc. Lần này ta buộc phải đích thân đến, hỏa lệ độc ác nói. Vậy nhất định phải giết nhân loại, ta phải trả thù, lão nhân âm độc nói. Ta sẽ tự tay làm, ngươi lo cướp yêu vương của mình đi. Vậy được, đại nhân giúp ta thì ta cũng sẽ giúp đại nhân. Chúng ta là quan hệ hợp tác, hỏa lệ nhìn lão nhân âm độc, tóm lại. Lần này ta trở thành yêu vương, hết thảy đều dễ nói, lão nhân âm độc nói. Ngươi nhớ thì tốt, để ngươi từ bát giai sơ kỳ trong thời gian ngắn đột phá, đến hậu kỳ đã hao phí rất nhiều tài nguyên. Ngươi nhớ phải đền đáp cho xứng đáng, tuyệt đối đừng mơ tự lập làm vương, thực lực của ngươi ở trong linh vũ giới chẳng là gì, cho nên yên phận chút đi. Hỏa lệ nhìn lão nhân âm độc, trong mắt bớt vài phần tôn kính, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta sớm nói rồi, chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi. Hỏa lệ không muốn thần phục nhân loại nhưng nhân loại này có thể trợ giúp gã, dù sao trong lòng hỏa lệ vẫn hơi khinh thường nhân loại. Lão nhân hừ nhẹ, hừ, lòng lão nhân dâng lên lạnh lùng, không ngờ sau khi hỏa vũ ngốc ưng này đạt đến bát giai hậu kỳ, thì dám không để lão vào mắt. Chờ việc này kết thúc, lão lập công nhận thưởng rồi, thực lực lại tiến bộ sau đó thu thập nghiệt xúc này sau, lão nhân rời khỏi hang, ánh mắt hỏa lệ trầm xuống, lạnh lùng nói, nhân loại ti tiện, cho rằng ta vẫn như xưa sao? Hiện tại thực lực của ngươi đã không bằng ta, chờ lợi dụng ngươi xong, ta hiệu lệnh bách tộc rồi ngươi làm gì ta được. Trong bóng đêm, sơn mạch to lớn không có nhiều chỗ nghỉ ngơi nhưng với người tu luyện và yêu thú thì không phải chuyện lớn. Lục Tâm Đồng quan sát khí thế quanh sơn mạch, giật mình kêu lên, ca ca, nơi này có nhiều yêu thú quá, khoảng mấy trăm yêu thú bát giai, khắp nơi là yêu thú. Lục Thiếu Du trầm ngâm một lúc sau nói với đám người Lục Tâm Đồng, ngày mai là đại hội bách yêu, hãy cẩn thận chút. Gần đây sơn mạch này rất loạn, nếu xảy ra chuyện gì thì rắc rối. Rất nhiều yêu tộc có mặt, thỉnh thoảng thấy yêu thú có xích mích liền đánh nhau. Toàn là thế lực không yếu, nếu chọc phải thì chưa chắc sợ nhưng cực kỳ rắc rối. Đặc biệt lúc này cần giúp Vân Hàm ngồi trên vị trí yêu vương. Lục Tâm Đồng gật đầu, nói, muội hiểu, Lục Tâm Đồng không phải loại người thích gây sự. Lục Thiếu Du gật đầu, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, trong xương. Mù dày đặc có xen lẫn năng lượng không yếu, có lẽ liên quan linh trì bách thú, nếu đã đến, trong linh trì bách thú có linh dịch thì Lục Thiếu Du không định buông tha, nhưng tất cả cần chờ Vân Hàm ngồi vào vị trí yêu vương mới được. Theo cách Vân Giao nói, Lục Thiếu Du cho rằng tất cả không xác định, mặc dù Vân Giao rất mạnh nhưng đụng phải hỏa vũ ngốc ưng bát giai hậu kỳ, thì phần thắng không lớn, nói thực tế là khả năng thắng cực kỳ bé nhỏ. Lục Thiếu Du nhìn sơn mạch đằng trước, trong sương khói năng lượng đậm đặc kia, hắn nhỏ giọng thì thầm, ngày mai đi bước nào hay bước nấy, tất cả chờ xem tình huống ngày mai. Mọi người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bắt đầu tu luyện, yêu thú tụ tập xung quanh ngày càng nhiều ở, trong mấy chục vạn yêu thú có cảm giác khá kỳ diệu, rất nhiều yêu thú kéo đến liên tục, ngẫu nhiên có tiếng giống vang vọng. Lục Thiếu Du bày cấm chế vô hình xung quanh, ngồi xếp bằng tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí bàng bạc trên người mình, hy vọng sớm ngày đột phá đến vũ tôn tam trọng. Một khi đột phá một trọng thì thực lực cũng tăng vọt theo chất lượng. Tu luyện một lát sau, vầng sáng nhạt bao phủ cả người Lục Thiếu Du, ánh trăng chiếu xuống mây mù đậm đặc, tia sáng xuyên qua nhạt nhòa đi nhiều, khắp nơi lạnh lẽo mà hắc ám. Đến đêm khuya, mấy chục vạn yêu thú yên tĩnh lại, đa số bắt đầu tu luyện. Không biết từ khi nào Lục Thiếu Du đang tu luyện thì đột nhiên có một dao động mỏng manh khó thể phát hiện nổi lên xung quanh. Dao động giấu trong năng lượng thiên địa, khó nhận ra, nhưng Lục Thiếu Du phát hiện được, vì hắn đang tu luyện, tâm thần vào trạng thái nhạy bén nhất, cũng vì linh hồn lực của Lục Thiếu Du rất mạnh, cộng thêm đang bày cấm chế, trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du cảm giác dao động xuất hiện, tâm thần Lục Thiếu Du phát hiện, hắn ngừng tu luyện, nhắc nhở đám người Lục Tâm Đồng, cẩn thận, có người tập kích. Lục Thiếu Du vụt ngẩng đầu, không gian phía trước có một bóng đen như chim ưng trong đêm tối, xẹt qua trời đêm, mang theo năng lượng dao động linh hồn vỗ một trường xuống, mục tiêu là thiên độc yêu long đang ở một bên. Thiên độc yêu long đang tu luyện đột nhiên thấy bóng đen xuất hiện trước mắt, vụt đứng dậy. Tên khốn nào đánh lén bản long, thiên độc yêu long định lùi một bước nhưng đã muộn, người kia đến trước mặt không đủ 10 thước, một trường ấn vỗ xuống bao phủ không trung. Thiên độc yêu long giật mình biến sắc mặt nói, linh tôn, chớp mắt râu rồng rung rung, thân hình, tháp sắt tiến tới một bước, yêu nguyên tụ tập quanh thân, khói độc cuồng bạo bao phủ thiên độc yêu long, trường ấn màu lam to lớn tụ trong bàn tay vỗ hướng trường ấn ập đến, linh vũ thiên hạ. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao chương 2207, ngươi chết chắc rồi, bùm bùm, hai trường ấn chớp mắt đụng vào nhau, vang lên tiếng nổ điếc tai, hai trường ấn nổ tung, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập, kình phong tàn phá không, gian, trong không gian nổi lên cơn sóng kình khí cuồng bạo tựa như vòi rồng cuốn đi, xung quanh là núi sụp đất nứt, kình khí ngập trời, thiên độc yêu long bị đánh bay nhanh ra sau. Há mồm hộc máu, phụt, thiên độc yêu long phun ngụm máu xong, thân mình đập mạnh vào khe nứt mặt đất phía xa, lại hộc máu nữa. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá khí thế dâng lên, lắc người bay ra, thấy cảnh này thì biến sắc mặt, trước tiên bao vây kẻ tấn công, tỏa định khí tức người. Đó, Lục Thiếu Du tức giận quát, Tiểu Long, trông chừng độc long, mắt Tiểu Long lóe tia sáng lạnh lao hướng thiên độc yêu long, Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công sớm lùi đến bên thiên độc yêu long. Không có chút do dự, Lục Thiếu Du quát to, chớp mắt tay phải co lại, chân khí tuôn ra trước nắm đấm hình thành quyền ấn màu vàng, một cự long hư ảo màu vàng to lớn bắn ra, cự long ảo quần cuộn không chút khách sáo công kích hung thủ, người áo đen nhanh chóng quay đầu lại, toàn thân bao bọc trong lớp áo đen, không thấy rõ mặt mũi, người áo đen cảm giác khí thế từ ba người là Vũ Tôn nhị trọng, Linh Tôn nhất trọng, Vũ Tôn nhất trọng nên không xem trọng, người áo đen cho rằng hỏa lệ truyền tin tức hơi phóng đại. Nhưng thấy kim long ảo của Lục Thiếu Du ập đến làm người áo đen hơi giật mình, cười khẩy nói, khục khục, tiểu tử tìm cái chết, trường ấn mang theo linh lực bàng bạc oanh kích, trong trường ấn xen lẫn công kích linh hồn hùng hậu, không gian ủn dày, ra tay liền là sát chiêu, cực kỳ sắc bén đưa người vào chỗ chết, không chút nương tình, hai lực lượng va chạm, có thanh âm như sấm sét truyền ra, bùm bùm bùm, trường ấn vào kim long ảo va chạm vào nhau, trong tiếng nổ Lục Thiếu Du bị đẩy lùi. Mắt lóe tia sáng lạnh, lần này Lục Thiếu Du dốc hết sức, thủ ấn thay đổi, ùa, trong kình khí ngập trời, người áo đen ánh mắt âm trầm, thực lực Vũ Tôn nhị trọng này thật kinh khủng, sánh bằng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phó, nghe rằng Vũ Tôn ngũ trọng bình thường đến thế là cùng. Người áo đen vừa ngạc nhiên chợt cảm giác sau lưng chuyển đến dao động, người áo xanh thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn, người áo đen phát ra khí thế, phản xạ thụt lùi ra sau, tốc độ khá nhanh, cùng lúc đó, Tiểu Long nói với lên không trung, đôi mắt tràn đầy sốt ruột, lão đại, đại trùng tử rất nghiêm trọng, Lục Thiếu Du tức giận quát, không cần biết ngươi là ai, hôm nay dù có là thiên vương lão tử thì ngươi cũng chết chắc rồi, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, thiên độc yêu long bị thương thì người áo đen phải chết. Người áo đen lạnh nhạt nói, tiểu tử, sợ là ngươi không có bản lĩnh đó, vô hình chung năng lượng thiên địa tụ tập lại không gian, vậy thử một lần liền biết, Lục Thiếu Du quát xong thanh linh khải giáp xuất hiện, hắn xông lên, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra, một tia chớp tím vàng bắn ra mang theo khí thế, hủy diệt xé gió oanh kích người áo đen kinh kêu, đây là công kích gì, hai tay người áo đen thay. Đổi, vầng sáng năng lượng bao quanh thân, năng lượng linh lực bàng bạc bay ra khỏi tay người áo đen, bùm bùm, hai năng lượng va chạm, tia chớp tím vàng quanh quẩn, vị trí hai lực lượng va chạm vang tiếng sấm nổ, không gian bị nổ ra khe nứt đen thui, trời đêm trong phạm vi lớn lúc này chiếu sáng như ban ngày, cộp cộp cộp, xung lực lớn làm vòng sáng trước mặt người áo đen bám đầy tia điện, kình khí cường đại đẩy người áo đen lùi mấy bước, người áo đen kinh ngạc nói, Tử Kim Huyền. Lôi, tiểu tử, ngươi là Lục Thiếu Du, cùng lúc đó, hơn 10 người bay lên cao, từng đạo khí thế yêu nguyên phô thiên cái địa bao phủ không gian, người nào dám can đảm cản rỡ tại đây, Vân Giao, Vân Long, Liệt Lang, Băng Chu, các cường giả bát giai của ba tộc Thải Vân Yêu Tước, Hàn Băng Yêu Chu, Liệt Hỏa Yêu Lang đều bay ra, mười mấy cường giả bát giai trước tiên tỏa định không trung, vù vù vù, trong lòng người áo đen run rẩy, cảm giác nhóm Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu thì vội vàng chạy. Trốn, người áo đen tuyệt đối không ngờ người xuất hiện trong tổ yêu lâm chính là Lục Thiếu Du, trong tin đồn, mới rồi chắc chắn là Tử Kim Huyền Lôi, người này chỉ có thể là Lục Thiếu Du, sớm biết người này chính là Lục Thiếu Du thì người áo đen sẽ không đến đánh lén, nghe đồn phó giới chủ đích thân ra tay mấy lần mà không làm gì hắn được, người áo đen tự biết mình không có năng lực đó, lúc này người áo đen đang nhanh chóng chạy trốn nhưng bỗng người run rẩy, bất giác không gian bị không gian ánh sáng vàng bao phủ, trong không gian thuộc tính thổ đậm đặc làm người áo đen cảm giác mất trọng lực, tốc độ giảm bớt, người áo đen giật mình kêu lên, không gian thuộc tính, năng lượng thiên địa bàng bạc quanh thân tuôn trào, người áo đen vội vàng muốn thoát khỏi không gian thuộc tính, Lục Thiếu Du mang theo sát ý tuyệt đối quanh quẩn trong không trung, muốn trốn sao, dù ngươi là linh tôn lục trọng cũng không dễ vậy, tiếng nói dứt, đột nhiên quanh thân Lục Thiếu Du, ánh sáng năng lượng thuộc tính ngũ hệ bừng lên kéo theo năng lượng thuộc tính ngũ hệ, trong thiên địa tựa, như Phật quang chiếu rọi trời đêm tối tăm không ánh sáng, năng lượng thuộc tính, ngũ hệ biến thành 5 vầng sáng to lớn bao phủ không gian ánh sáng sàng, vù vù vù, người áo đen mới dốc hết sức phá vỡ không gian thuộc tính thổ, ai biết chân trước vừa ra đã bị 5 vầng sáng to lớn kỳ dị bao lấy, trong vầng sáng mỗi vòng sáng là một loại năng lượng thuộc tính, bùm, liên tục. Mấy thất luyện linh lực rơi vào vầng sáng, tiếng nổ vang điếc tai trong không trung, 5 vầng sáng chỉ bị chấn lắc lư nhưng không bị vỡ, người áo đen giật mình kêu lên, tại sao mạnh vậy, người áo đen luống cuống, chủ yếu vì Lục Thiếu Du quá nổi tiếng, làm người áo đen mất tinh thần, người áo đen ánh mắt âm trầm, thủ ấn biến đổi kỳ dị, linh lực thô thiên cái địa dẫn theo năng lượng thiên địa lại tuôn ra, phía chân trời, thấy Lục Thiếu Du giam cầm người áo đen thì vân giao, liệt, lang, băng chu không đến gần. Cảnh giác đứng ở bên, nhìn 5 vầng sáng năng lượng thuộc tính to lớn, bọn họ trợn mắt ngạc nhiên, vũ giả ngũ hệ, tiếng động lớn hấp dẫn nhiều cường giả yêu tộc chú ý các bóng người nhảy lên cao, đứng xa kinh ngạc quan sát, người áo đen lạnh lùng quát, phá, bàn tay người áo đen ngưng tụ một quả cầu ánh sáng linh lực, bốn phía lộ ra không gian đen thui, giây lát sau quả cầu ánh sáng linh lực to lớn rơi vào vầng sáng năng lượng thứ nhất, răng rắc, quả. Cầu ánh sáng linh lực khủng bố rơi vào vầng sáng thứ nhất, vầng sáng nứt dạn như mạng nhện, chớp mắt đụng vỡ vầng sáng thứ nhất, rồi đến vầng sáng thứ hai, thứ ba, mỗi khi đụng vỡ một vầng sáng tựa như cần lực lượng vạn quân, khiến không gian xuất hiện vầng sáng đen, khí thế đáng sợ làm người run rẩy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2208, đánh bại Linh Tôn Lục Trọng, 1, mỗi khi đụng vỡ một vầng sáng là, quả cầu ánh sáng linh lực sẽ bị rút nhỏ một vòng, khi phá vầng sáng thuộc tính thứ 5 thì... quả cầu ánh sáng linh lực cũng biến mất, không ai thấy sắc mặt người áo đen dưới lớp vải đen vặn vẹo dữ trợn, 5 vầng sáng tan vỡ, người áo đen định chạy trốn nữa, nhiệm vụ âm thầm giết chết đã thất bại, không thể ở lại đây, yêu thú bách tộc có mặt ở đây, 10 mấy yêu thú bát giai thải vân yêu tước, liệt hỏa yêu lang, hàn băng yêu chu đã bao vây, nếu người áo đen không trốn thì chỉ có một con đường chết, ta nói rồi, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi chết chắc, tiếng nói dứt, sóng không. Gian dao động, người áo đen ngước lên nhìn chằm chằm, chợt thấy Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt, người áo đen hừ lạnh một tiếng, hừ, ta liều mạng với ngươi, để xem ngươi có thực lực mạnh cỡ nào, người áo đen kéo áo đen xuống lộ ra cái trán rộng, khoảng 50 tuổi, khí tức âm lạnh, người áo đen kết thủ ấn quái dị, khí tức kỳ dị khuếch tán quanh thân, chớp mắt cảnh tượng kinh người xuất hiện, ánh sáng bao người áo đen tách ra thành hai người vừa xuất hiện thì nhanh. Chóng cùng bản thể lao vào Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du lộ biểu tình ngạc nhiên, ám ma phân thân bí pháp, người áo đen thi triển ám ma phân thân bí pháp của ám ma pháp tôn linh vũ giới, rất có thể liên quan linh vũ giới, chẳng lẽ linh vũ giới biết hắn đến tổ yêu lâm, vù vù vù, hai phân thân linh hồn, ba bóng người giống y như đúc sông hướng Lục Thiếu Du, ba công kích linh hồn cường đại bao phủ Lục Thiếu Du, mang theo dao động linh hồn kinh người, đây chắc chắn là công kích mạnh nhất. Của người áo đen, ba công kích linh hồn cộng thêm ám ma phân thân, bí pháp tương đương với ba người thực lực ngang nhau cùng thi triển công kích linh hồn, ba đợt công kích linh hồn như sóng thần biển gầm quần quần, thế công linh hồn cường đại chớp mắt đổ ập xuống người Lục Thiếu Du, liên miên không dứt, công kích linh hồn cực kỳ dày nặng tựa, như sóng biển gào thét từng đợt sóng không ngừng đổ ập vào người Lục Thiếu Du, công kích linh hồn là công kích mạnh nhất của linh giả, dù đối với linh giả hay vũ giả, thậm chí là yêu thú, linh thú đều công nhận nó nguy hiểm nhất. Công kích linh hồn cường đại làm đám người Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu ở phía xa căng thẳng thay cho Lục Thiếu Du, Vân Giao thấy đám người Lục Tâm Đồng, Phi Thiên Ngô Công không tiến lên hỗ trợ thì mắt hấp háy, cũng không ra tay, vù vù vù. Đối diện công kích linh hồn ẩn chứa thế công đáng sợ làm người Lục Thiếu Du run nhẹ, lúc này công kích linh hồn tụ tập, Lục Thiếu Du thành cái lỗ chút ra, công kích mãnh liệt ập đến, công kích linh hồn bàng bạc dẫn, đến sóng gợn kịch liệt quần cuộn từ bốn phương tám hướng lan tràn, đè ép không gian nặng nề, mang theo công kích linh hồn càng cường đại, cả không gian to lớn bị vặn vẹo, Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, công kích linh hồn sao, Lục Thiếu Du mặc cho công kích linh hồn hùng hậu không gì sánh bằng đổ ập xuống, linh hồn lực bàng bạc từng đợt đổ ập xuống người Lục Thiếu Du, tiến vào não hắn, linh hồn lực khủng bố không kiêng nể gì. Tàn phá não Lục Thiếu Du, nhưng trong đầu Lục Thiếu Du, tiểu đao màu vàng nhảy ra, thân đao tỏa ánh sáng vàng chói mắt, linh hồn lực bàng bạc tiến vào não hải Lục Thiếu Du, bị tiểu đao màu vàng hoan nghênh nuốt hết, từng đợt linh hồn lực va chạm chui vào đầu Lục Thiếu Du, nhưng không gây ra phản ứng gì. Lục Thiếu Du đứng lơ lửng trên không, thân hình trong bão linh hồn tựa như ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ, bão tố khủng bố vần vũ nhưng không thể lay động Lục Thiếu Du một ly. Tay âm hầm kết thủ ấn, người áo đen cũng cảm giác được điều đó, đôi mắt ngạc nhiên chất chứa rung động, khó hiểu, sao có thể như vậy? Thủ ấn thay đổi, linh hồn lực cường đại lại tăng mạnh, gợn sóng linh hồn chấn mở sóng không gian liên miên va chạm Lục Thiếu Du, nhưng cùng với công kích linh hồn này là mặt người áo đen ngày càng tái xanh, năng lượng linh hồn giải phóng, không gian vặn vẹo, uy thế khủng bố làm bầu trời tối sầm, năng lượng thiên địa che đậy tia sáng, công kích linh hồn cường đại khiến vô số cường giả bách yêu tập tụ tập phía xa, và mấy chục vạn yêu thú bên dưới cùng biến sắc mặt. Người tu vi thực lực càng mạnh càng cảm nhận được uy áp khủng bố này. Phương xa chút có yêu thú thực lực hơi thấp không chịu nổi bèn phóng ra yêu nguyên chống cự. Đám người Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chú toát mồ hôi thay Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn cường đại như thế chính bọn họ còn không đối kháng lại nổi. Thủ ân của Lục Thiếu Du thay đổi, công kích linh hồn bàng bạc sau khi vào trong đầu hắn thì bị tiểu đao màu vàng cắn nuốt, lực công kích linh hồn bàng bạc nuốt hết tất cả. Tất cả diễn ra cực nhanh, khi Lục Thiếu Du kết thủ ấn xong trong đôi tay hắn đã ngưng tụ tay trái Chu Tước Huyền Vũ Quyết, tay phải nâng Bạch Hổ Quyết, ba ấn quyết chớp mắt hợp làm một. Chu Tước Huyền Vũ Quyết và Bạch Hổ Quyết dung hợp, ánh sáng bảy sắc, ánh sáng đen, ánh sáng trắng luân phiên, ba ấn quyết hoàn toàn dung hợp, phượng hoàng bảy sắc, thú thể rùa rắn, thú ảnh bạch hổ dung hợp vào một vần sáng, tựa như phi long phi phượng vũ, ngọa hổ tàng long, cảm nhận lực lượng khủng bố làm tất cả yêu thú đều biến sắc mặt. Người áo đen cảm giác năng lượng khủng bố đó thì biến sắc mặt nói, năng lượng quá khủng khiếp. Người áo đen không biết tại sao Lục Thiếu Du không e ngại công kích linh hồn của mình. Khi thi triển ám ma phân thân bí pháp thì công kích linh hồn của người áo đen, dù là vũ tôn thất trọng gặp phải cũng không thể bình chân như vậy, nhưng Lục Thiếu Du chẳng hề sợ hãi, nhìn năng lượng khủng bố tụ tập trong tay Lục Thiếu Du, người áo đen biết mình đã tiêu hao qua nhiều, thi triển ám ma phân thân bí pháp là quá sức rồi, lại vận dụng công kích linh hồn nên tiêu hao càng nặng hơn. Người áo đen vốn dự định công kích linh hồn bất ngờ gây thương tổn nặng Lục Thiếu Du, thậm chí giết hắn, thì người áo đen sẽ nhanh chóng chạy trốn, nếu muốn đi thì không người hay yêu thú nào tại đây có thể ngăn cản được, ai biết tất cả cách xa trong kế hoạch. Lục Thiếu Du không sợ công kích linh hồn, hiện tại người áo đen không thoát ra được, trốn, người áo đen không dám ở lại, ba bóng người lao nhanh ba hướng, hiện tại đến lượt ngươi. Lục Thiếu Du ngước mắt, chân nhanh như tia chớp bước ra, cả không gian run nhẹ, khí tức quái dị quanh thân hắn mang theo sóng gợn, không thể thấy đồng hóa cùng sóng không gian bao phủ người áo đen thứ nhất bên trái, vèo, thi triển thời gian thác loạn, chớp mắt Lục Thiếu Du đến sau lưng người áo đen. Tim người áo đen đập nhanh, ngạc nhiên ngoái đầu lại, không thể nào, sao ngươi biết bản thể của ta? Người áo đen thấy Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt mình, bởi vì ta cũng tu luyện ám ma phân thân bí pháp, ngươi tiêu hao gần cạn kiệt rồi đúng không? Để xem ngươi còn bản lĩnh gì đối kháng lại ta, dám đánh lén ta thì phải trả giá. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2209, đánh bại Linh Tôn Lục Trọng. 2. Dứt lời bàn tay Lục Thiếu Du đẩy về hướng người áo đen, năng lượng cường đại kinh khủng tuôn đầy trời, trong khoảnh khắc liền đụng vào người áo đen, mọi người nhìn công kích khủng bố va chạm vào không gian quanh người áo đen, lực công kích đáng sợ, sóng không gian như sóng lăn tăn, không gian sụp đổ trong nháy mắt, sóng không gian tan vỡ lộ ra vầng sáng đen đặc làm tim người đập nhanh. Lục Thiếu Du co năm ngón lại, quát to, bạo, bùm bùm bùm, không mấy người thấy rõ từ đầu đến cuối, lực công kích khủng bố đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang điếc tai như sấm sét, tiếng nổ làm màng tai mọi người ù đặc. Tổng cộng 3 lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc cùng đụng mạnh vào người áo đen, biểu tình người áo đen hoảng hốt, trước khi không gian hỗn loạn vội vàng bày ra vầng sáng quanh thân, bùm, năng lượng cuồng bạo trùng kích, không gian nhanh chóng lan tràn, từng vòng sóng gợn đen thui hóa thành lỗ hổng không gian sâu to lớn, tất cả năng lượng kinh khí bị nuốt vào rồi trở về tĩnh lặng, lực công kích quá mạnh, trong giây lát bốn phía tĩnh lặng, lực công kích khủng bố khiến các yêu thú giật mình. Phương xa, trong trận thế hỏa vũ ngốc ưng, hỏa lệ mắt lóe tia sáng, chết tiệt, tại sao mạnh như vậy? Trong không trung hai bóng người lại xuất hiện, lão nhân áo đen bị đánh bay, há mồm hộc máu, phụt, lão nhân áo đen có tu vi linh tôn lục trọng, công kích linh hồn làm lão tiêu hao quá nhiều, thêm vào bản thể linh giả phòng ngự không bằng vũ giả, bản thể linh tôn lục trọng của lão phòng ngự không bằng vũ tôn lục trọng, ba thần quyết của Lục Thiếu Du làm lão khó đỡ, tuy người áo đen không bị giết tại chỗ nhưng cũng bị tổn hại nặng gần chí mạng. Người áo đen bị đánh bay đi, mặt trắng bệch, miệng đầy máu, quần áo rách dưới, người áo đen lao nhanh vào trận thế hỏa vũ ngốc ưng, mắt lóe tia sáng hét to, chủ nhân mau cứu ta, Lục Thiếu Du hét to, không có ai có thể cứu được ngươi. Lục Thiếu Du đã đuổi theo, tia chớp trong tay Lục Thiếu Du đổ ập xuống, vang tiếng quát to, nhân loại đê hèn, linh phó của ta sao cho phép ngươi làm gì thì làm. Khi nóng rực lan tràn, một bóng người xuất hiện bên cạnh người áo đen, chảo ấn nóng cháy phóng lên cao ngăn lại tia chớp của Lục Thiếu Du. Bùm bùm bùm, hai lực công kích như thiên thạch va chạm, tiếng nổ trầm đục vang vọng trong không trung, kình phong cuồng bạo ập đến, không gian xung quanh bị xới lỗ hổng sâu, kình khí ngập trời, và năng lượng thiên địa giữa không trung biến thành hình cung thổi quét khuếch tán trong không trung, đến khoảng cách nhất định thì tan biến. Cộp cộp cộp, kình khí cuồng mãnh đẩy Lục Thiếu Du thụt lùi mấy bước. Hắn hơi biến sắc mặt nhìn sang, thân hình âm độc xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du, nửa đầu hói tóc lưa thưa, yêu nguyên nóng cháy hừng hực quanh thân, xem khí thế thì tu vi chắc chắn là bát giai hậu kỳ. Lục Thiếu Du không biết mặt người này nhưng cảm giác khí thế, đám tộc hỏa vũ ngốc ưng sau lưng người kia thì không khó suy đoán ra thân phận. Tộc hỏa vũ ngốc ưng, hỏa lệ, người áo đen thấy hỏa lệ liền lùi ra sau trốn, nhân, loại ti tiện, thực lực không tệ, nhưng ngươi chưa tư cách đụng vào linh phó của ta. Hỏa lệ hờ hững liếc Lục Thiếu Du, đôi mắt âm độc trầm xuống, nếu không phải người linh vũ giới này còn hữu dụng thì hỏa lệ tuyệt đối không ra tay, người này chết càng tốt cho hỏa lệ, nhưng người áo đen không thể chết vào lúc này. Vầng sáng yêu nguyên bắn ra từ tay hỏa lệ bao phủ người áo đen, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh băng, ta nói rồi, không ai cứu hắn đi được, tu vi bát giai hậu kỳ rất mạnh nhưng đừng hòng bảo vệ được người áo đen. Sợ là người áo đen tập kích nhóm Lục Thiếu Du, chắc chắn liên quan đến hỏa vũ ngốc ưng. Lục Thiếu Du dứt lời, hai tay bắt đầu kết thủ ấn quái dị, từng đường cong huyền ảo xẹt qua, đôi tay Lục Thiếu Du bắn ra ánh sáng chói lòa, giây lát sau ánh sáng như đèn pha khuếch tán bao phủ không gian đằng trước, bao lấy hỏa lệ và người áo đen, ánh sáng mạnh mẽ bao phủ, trong không gian đó ẩn chứa năng lượng đỏ rực cuồng bạo đáng sợ, đột nhiên nổi lên ngọn lửa ngập trời, năng lượng thuộc tính lửa hùng hậu bỗng chốc tụ tập lại, có linh hồn lực mênh mông kèm theo, bị lực công kích không gian bao phủ. Hỏa lệ biến sắc mặt, ủa, lực công kích này có năng lượng thuộc tính hỏa, lực lượng không gian, công kích linh hồn, ba lực công kích gộp lại, khủng bố và quái dị, lần đầu tiên hỏa lệ được thấy. Hỏa lệ sắc mặt âm trầm nói, nhân loại rất mạnh, nhưng không giam cầm ta được. Chảo ấn xé rách, mang theo uy thế khủng bố, năm khe nứt không gian đen thui hiện ra, răng rắc, không gian bị hỏa lệ xé rách, lao ra ngoài trước, mắt lạnh băng nhìn Lục Thiếu Du, sau lưng hỏa lệ, trong nhiều cặp mắt thấy rõ thanh niên áo xanh giống y như đúc đứng trên trời, khóe môi cong lên, độ cong càng xem càng làm lòng người lạnh, sát khí ngập trời hừng hực từ người hắn, nhiệt xúc, ngươi không bảo vệ hắn được đâu. Cùng lúc đó, huyết quang bắn ra từ tay thanh niên áo xanh, chớp mắt ánh sáng đỏ vô cùng ưu mỹ vạch vòng tròn lớn giữa không trung, vòng tròn khuếch tán lan tràn, không gian trước mặt hắn kéo dài vầng sáng đường kính mấy trăm thước. Mép vòng sáng to lớn lộ ra khe nứt không gian đen thui vừa lúc bao bọc người áo đen, lại, chỉ giây lát ngắn ngủi, trong vòng sáng đen thui như cơn lũ đột nhiên tràn ra, ánh sáng đỏ rực rỡ phô thiên cái địa kèm theo tiếng rít chói tai sắc nhọn nhanh, như tia chớp tràn ngập không gian, nơi ánh sáng đi qua đâu là không gian to lớn đột nhiên nứt ra, thoáng chốc mắt người áo đen lộ vẻ kinh hoàng, lúc này người áo đen đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức chiến đấu nữa. Ủa, hỏa lệ nhìn đối phương rõ ràng ngay trước mặt mình, nhưng nhân loại quái dị bỗng vòng ra sau lưng từ bao giờ, cảm giác đó mới là kinh khủng. Hỏa lệ phất ống tay áo dài chộp vai người áo đen kéo lùi ra sao, đao quang phô thiên cái địa phụt ra, mỗi một luồng đao quang có đặc điểm quái dị cắt vỡ từng đợt khe nứt không gian, trong các cặp mắt kinh hoàng, khe nứt không gian lan nhanh, trước tiên bao lấy đôi chân lão nhân áo đen, dọc theo hai chân lên trên, đôi chân người áo đen hóa thành mảnh nhỏ mưa máu rơi từ giữa không trung xuống, ánh mắt lão nhân áo đen kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng vòng sáng đao quang màu đỏ càng lúc càng nhanh, lão nhân áo đen đã mất năng lực tái chiến, hỏa lệ đang bận thụt lùi, thậm chí không kịp lùi về, đôi chân thành mảnh nhỏ đổ mưa máu, lão nhân áo đen phát ra tiếng gào rú cực kỳ thê lương, trơ mắt nhìn màu đỏ từ đôi chân cuốn lên đến đùi mình rồi tới, eo, khốn kiếp. Hỏa lệ tuôn ra yêu nguyên ngập trời, đôi mắt âm trầm nhỏ ra nước. Hỏa lệ chỉ có thể chộp vai lão nhân áo đen cố gắng hết sức lùi nhanh ra sau. Vốn đối phương muốn giết người trong tay hỏa lệ là chuyện tuyệt đối khó khăn. Gã nhìn ra thực lực của đối phương cực mạnh, nhưng hỏa lệ hoàn toàn không ngờ Lục Thiếu Du còn có một phân thân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh gã. Hỏi gã nên làm sao đây? Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2210, ba tộc đối kháng, răng rắc, hỏa lệ dốc hết sức chộp vai lão nhân áo đen thoát ra vòng sáng đao quang màu vàng khủng bố, không gian bên trong vòng sáng đao quang màu vàng khủng bố đã vỡ ra từng tấc, mạnh quá, xung quanh và phương xa, mấy chục vạn yêu thú chờ đợi đại hội bách yêu ngày mai, tu vi không chia mạnh yếu lúc này nghe tiếng động chạy đến, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du và Hỏa Lệ trên bầu trời, thực lực như vậy làm các yêu thú bát giai biến sắc mặt, thực lực của nhân loại này e rằng không mấy yêu thú bát giai có thể đối kháng, lại, tất cả biến mất, Hỏa Lệ ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào người áo đen, đôi mắt âm độc thay đổi, hai chân người áo đen gần như bị tước nhỏ từ phần eo, máu tươi chảy đầm đìa. Trong tiếng gào thê lương của người áo đen, lão tự cầm máu cho mình, người áo đen mặt không còn chú máu, biểu tình thê lương vô cùng, mắt âm độc đầy sát ý cực kỳ độc ác nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, Hỏa Lệ, giết Lục Thiếu Du này cho ta, mau giết hắn rồi ngươi sẽ lập công to, nhân loại thật quái dị, khi Hỏa Lệ lần nữa nhìn hướng Lục Thiếu Du thì vẻ mặt hơi trầm trọng, trong mắt Hỏa Lệ thấy hai Lục Thiếu Du đã đứng trước mặt, một mặc áo giáp vải vàng, một tay cầm huyết đao, toàn thân là sát khí ngút trời. Một bóng người tỏa ánh sáng vàng mang theo sát khí đậm đặc đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão đại, phải giết đám khốn này, tình hình đại trùng tử rất xấu. Người đó nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt, toàn thân phát ra khí lạnh. Người đến chính là Tiểu Long, đại trùng tử bị thương nặng. Tiểu Long không nhịn được nữa, bình thường Tiểu Long ăn hiếp đại trùng tử, nhưng trừ nó ra không muốn bất cứ ai đụng vào một cọng lông của đại trùng tử. Tiểu Long biết rõ đại trùng tử luôn bị nó ăn hiếp là vì đại trùng tử quan tâm, trân trọng nó. Không nhiều người tốt với Tiểu Long, đại trùng tử là một trong số đó. Ánh mắt Hỏa Lệ âm trầm, lạnh lùng nói, khốn kiếp, làm bị thương linh pho của ta, hôm đó còn đánh chết tộc nhân của ta. Đêm nay ngươi đến đúng lúc, các ngươi chết hết đi, Hỏa Lệ. Vốn suy nghĩ ngày mai sẽ giải quyết mấy nhân loại và thải vân yêu tước. Nhưng sự việc hôm nay đã đến mức này, Hỏa Lệ chỉ đành giải quyết ngay bây giờ. Không thì đại hội bách yêu ngày mai sẽ có rắc rối. Lúc này giải quyết đám người này thì đại hội bách yêu ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hỏa Lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng, dương quá. Tuyết sư đứng sau lưng Lục Thiếu Du, người đâu, giết những người đó cho ta. Không chừa một tên, vù vù, ánh mắt Hỏa Lệ ra hiệu, hơn gà ngàn. Yêu thú tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đột nhiên đập cánh bay tới. Khí nóng trong khoảnh khắc lan tràn, mấy ngàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng thực lực tu vi hơi y cao chút đập cánh bay ra, vù vù vù, trong đó có nhiều Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất giai, bát giai vọt lên hư không, khí thế bao phủ đám người Lục Tâm Đồng, dương quá, phương xa, mắt Vân Dao âm trầm, quát to, Hỏa Lệ, ngươi thật to gan, để ta xem tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng của ngươi có thực lực gì. Mấy ngàn thải vân yêu tước xoay quanh trên bầu trời, trong bóng đêm, thải vân yêu tước bay trên cao tựa như tầng mây bảy sắc, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, thải vân yêu tước, đập cánh thì khí lưu rít gào mang theo vô số khí lưu không gian tựa như, vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra, đôi mắt các con thải vân yêu tước lóe tia hung ác, thải vân yêu tước vốn đầy mối hận với tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Băng Chu quát mắng, hừ, còn phái người lén tập kích, Hỏa Vũ Ngốc Ưng thật vô sỉ, Băng Chu bước ra một bước, nhiều hàn băng, yêu chu bay lên, dưới sơn mạch rậm rạp hàn băng yêu chu khí thế tăng vọt, mắt lộ tia sáng hung ác. Wow, liệt lang bước ra theo Băng Chu, các con liệt hỏa yêu lang gầm giống, Hỏa Vũ Ngốc Ưng vốn không có mặt mũi gì. Cùng lúc đó, Vân Dao, liệt lang, Băng Chu, Vân Long, cường giả ba tộc thải vân yêu tước, hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu lang bay lên cao, khí thế đổ ập ra bao vây cường giả tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vào trong, nhìn ba tộc, ánh mắt Hỏa Lệ càng lạnh băng, các ngươi muốn xen vào sao, vậy là cố ý chống đối Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Thế thì đừng trách ta không khách sáo. Vi vi, wow, Hỏa Lệ dứt lời, bên dưới vang từng tiếng gầm, thanh âm vạn thú lao nhanh, trên bầu trời, một đám yêu thú đứng lơ lửng, nhiều độc yêu hoa dao, hắc lân yêu bào đứng trên cao, không gian run rẩy, các con yêu thú với khí thế tu vi bát giai, thất giai, lục giai dâng lên, không thua gì khí thế ba tộc hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu lang, thải vân yêu tước, vù vù vù, khí thế sáu tộc thổi quét. Không gian, chớp mắt dương cung bạt kiếm tùy thời đánh nhau. Không khí căng thẳng, đông lại, Vân Hàm tiến lên trước, khí thế dâng lên, nàng xuất hiện trước mặt nhóm hàn băng yêu chu, Vân Dao, yêu vương ở đây, các ngươi dám can đảm càn rỡ, Hỏa Lệ hờ hứng liếc qua Vân Hàm, khục khục, yêu vương, các ngươi chưa dứt sữa còn muốn làm yêu vương, trở về tu luyện thêm 200 năm nữa đi, Hỏa Lệ đã sớm bàn bạc rồi, không thèm để mắt đến vị yêu vương chưa dứt sữa này, Hỏa Lệ, ngươi muốn tạo phản. Sao, Vân Dao nhìn Hỏa Lệ chằm chằm, đừng quên quy định năm xưa đặt ra, Hỏa Lệ thản nhiên cãi lại, quy định gì chờ ngày mai mới hữu dụng, hiện tại ta không phục, chờ ngày mai thải vân yêu tước ngươi có người thắng được ta rồi tính, ngày mai gã mới là yêu vương, Hỏa Lệ nhìn bốn phía, bách tộc tại đây, tin tưởng không mấy người phản đối đúng không, ai là yêu vương để đại hội bách yêu ngày mai quyết định, hôm nay chỉ giải quyết ân oán, ta chỉ đối phó mấy nhân loại mà thôi, Lục Thiếu Du. hờ hững liếc bốn phía, mắt nhìn chằm chằm Vân Giao tộc trưởng, các người lui ra đi, hiện tại việc này không liên quan gì các người, Lục huynh đệ. Nhưng mà, Vân Giao nhìn Lục Thiếu Du, Hỏa Lệ liên hợp ba tộc đến đây, muốn đơn độc đối phó rất khó khăn, mắt Tiểu Long lạnh băng hờ hững nhìn Vân Giao, các người lui xuống đi, không liên quan gì các người, lải nhải cái gì, Tiểu Long đang tức giận, sớm không nhịn được, lười khách sáo với đám người Vân Giao bị Tiểu Long, nạt, lòng run rẩy, không biết không hiểu nguyên nhân gì, bước chân nghe lời chậm rãi thụt lùi, Lục Thiếu Du nhìn Hỏa Lệ, Hoa Mị, Mặc Báo, mấy trăm yêu thú thất giai của ba tộc, gần 20 tu vi giả bát giai, xem ra tập kích chúng ta có liên quan ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo các ngươi. Hỏa Lệ không trả lời trực tiếp, gã nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia sáng, nhân loại thấp hèn, hôm nay ngươi phải chết, không ai cứu ngươi được, lúc này không liên quan nhiều đến đám người Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao, nhưng đã lên rồi thì không thể lùi lại. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ba tộc các ngươi hôm nay phải trả giá đắt. Mắt Lục Thiếu Du nhìn quét bốn phía, chân khí xen lẫn thanh âm quanh quẩn trong không trung ban đêm. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2211. Yêu Hoàng tức giận, một, yêu tộc không liên quan lập tức lùi xuống hết. Nếu bị tử thương thì đừng trách. Lời Lục Thiếu Du nói quanh quẩn trên bầu trời, cường giả bách tộc biến sắc mặt, nhiều cường giả. Yêu tộc hơi ghét giọng điệu ngông cuồng của hắn, bọn họ vốn không phải nhân loại nhưng trong tình huống này rất thích ngồi xem cọp đấu nhau, bọn họ do dự một chút rồi ra lệnh yêu thú tộc mình lùi ra sau, wow wow, wu wu, yêu thú bách tộc thụt lùi, đại điện rung rinh, mấy chục vạn yêu thú nhúc nhích gây ra động tĩnh không nhỏ, tiếp theo gần đó chỉ có Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo, yêu tộc vốn nghiêng về phía Hỏa Vũ Ngốc Ưng trong tình huống này cũng lựa chọn. Bàng Quang nhìn nhiều yêu tộc nghiêng hướng mình lúc này thụt lùi, Hỏa Lệ chửi thầm trong bụng, mắt lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, buông lời ngông cuồng, hôm nay các ngươi đừng hòng có ai rời đi được. Vù vù vù, yêu thú ba tộc phát ra khí thế tỏa định Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long vân vân, yêu nguyên phô thiên cái địa ập đến, uy thế chấn động bốn phía dậy sóng, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, ba tộc các ngươi hôm nay tuyệt đối phải trả giá đắt. Đại hồn ánh phát ra sát khí vô hình khuếch tán, bốn phía tĩnh lặng. Không khí như đông lại, Lục Thiếu Du nhìn quét tất cả yêu thú ba tộc, khí lạnh rét xương phát ra từ người hắn, sát khí vô hình lạnh lẽo mắt thường không thấy được nhưng khuếch tán với hình thức sóng khí. Lục Thiếu Du không muốn gây chuyện, không ngờ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chủ động chọc giận hắn, Thiên Độc Yêu Long bị thương nặng, người bên mình là nghịch lân của Lục Thiếu Du, hễ ai đụng vào nghịch lân của Lục Thiếu Du sẽ phải gánh lấy hậu quả. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tuyết Sư nâng Thiên Độc Yêu Long hôn mê đứng trên đỉnh núi nhìn chằm chằm bầu trời. Mọi người không định ra tay, đám người Lục Tâm Đồng dễ dàng nhận ra lần này ca ca giận thật, ánh mắt Hỏa Lệ âm trầm, sát ý lập tức bao phủ Lục Thiếu Du, giết mấy người họ cho ta, vù vù vù, trong phút chốc rất nhiều cường giả ba tộc đột nhiên khí thế tăng vọt, sát ý bao phủ nhóm Lục Thiếu Du, wow wow, hàng vạn yêu thú ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa, Giao, Hắc Lân Yêu Báo xung quanh gầm giống không ngừng, uy thế kinh người tụ tập trên bầu trời. Khí thế cực kỳ kinh người, lúc này Tiểu Long đột nhiên nhảy lên cao, mấy con yêu thú lông tạp dám càn rỡ trước mặt bản Long, hôm nay bản Long phải lột da các ngươi ra, chớp mắt Tiểu Long biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao, ánh sáng chợt lóe biến thân bản thể khổng lồ mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện, trên bầu trời, bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo ấn dưới bụng như cột đá, lớp vải tỏa ánh sáng lửa vàng phủ trùm lên, bên dưới sinh mây, sóng không gian đông lại, lưng Tiểu Long có mai rùa to bao phủ, bí văn lan đều, phát huy uy thế đến mức mạnh nhất, yêu thú ba tộc đang tụ tập lại khi thấy cơ thể to lớn của Tiểu Long, không gian có xu hướng bị uy năng vặn vẹo, uy năng kinh khủng nhiếp hồn người, linh hồn các yêu thú rung động không thôi, khí tức yêu hoàng, cường giả yêu thú ba tộc kinh sợ, bọn họ cảm nhận được ngay khi yêu hoàng đến từ linh, hồn, huyết mạch. Khí yêu hoàng này không thể giả tạo, thân hình Tiểu Long uốn lượn trên cao, khí tê ức uy hiếp cực kỳ đậm đặc tràn ngập, không trung như run rẩy, gió nổi mây phun nghiền nát hư không, trên người Tiểu Long toát ra uy áp khiến các yêu thú không thể chống cự, loại uy áp đến từ linh hồn, từ huyết mạch trong người, trong khoảnh khắc mấy chục vạn yêu thú gần và xa ngước nhìn bản thể Tiểu Long, trên bầu trời, vảy vàng toàn thân tràn ngập các tia lửa vàng, toát ra khí thế cường đại không thể che giấu, dưới long chảo sóng không gian vặn vẹo, có tiếng sấm nổ mạnh truyền giá nhiếp hồn người, tất cả làm huyết mạch trong người các thú sôi trào, thúc giục, yêu thú kinh hoàng, mấy chục vạn thú xung quanh cảm nhận khí thế trên người Tiểu Long, đều sợ hãi, đây là khí tức yêu hoàng, Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu, Vân Hàm, Vân Long ai nấy biến sắc mặt, Tiểu Long biến hình bản thể, con mắt to thứ ba nằm ngay chính giữa chợt mở ra, ba mắt cùng hiện, Tiểu Long phát ra tiếng giống to, wow, tiếng giống như rồng ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm khuếch tán, tiếng rồng ngâm cực kỳ trầm thấp, nhưng thoáng chốc linh hồn và huyết mạch trong người yêu thú run rẩy, dưới đất, trong không trung, gần và xa, máu trong người mấy chục vạn thú sôi trào, mặc cho tu vi cao đến đâu, yêu thú đẳng cấp bát giai cũng không cưỡng lại được. Sôi trào thúc đẩy tất cả yêu thú run rẩy, vạn thú lần lượt quỳ rạp xuống đất, bái kiến yêu hoàng, bái kiến yêu hoàng, từng tiếng giống như sấm sét vang vọng trong không gian truyền ra xa, đêm đen vang vọng vô số tiếng giống, bái kiến yêu hoàng, mấy chục vạn yêu thú giống to, các bản thể khổng lồ hiện ra, vô số yêu thú gầm gừ quanh quẩn trong không gian này, thanh âm cung kính phát ra thần phục từ đáy lòng, trong sơn mạch bốn phía, tất cả yêu thú quỳ rạp dưới đất, vô hình trung uy áp từ huyết mạch, linh hồn đè ép thiên địa làm yêu thú run cầm cập, tiểu long ở giữa không trung giống to, bản hoàng ở đây, có ai không tuân phục, lửa vàng bao phủ toàn thân tiểu long, ánh sáng ba mắt bao trùm lên những yêu thú bát giai, cùng với tiếng quát truyền ra, đám yêu thú run lẩy bẩy, toàn bộ thần phục không dám nhúc nhích, bái kiến yêu hoàng, yêu thú bát giai cuối cùng không đối kháng lại nổi, chúng nó biến hình bản thể khổng lồ xoay quanh trong không trung, khí thế đến từ linh hồn, huyết mạch làm chúng nó không cách nào chống cự, đều quỳ rạp giữa không trung, bao gồm Vân Giao, Vân Long, Liệt Lang, Băng Chu, Hoa Mị, Mặc Báo, Linh, Hồn Hoa Mị, Mặc Báo run rẩy. Ánh mắt kinh hoàng, bọn họ đâu biết đối phương có yêu hoàng tồn tại, nếu biết sớm thì làm sao dám tiến lên, không gian gần, ba tộc hỏa vũ ngốc ưng, độc yêu hoa giao, hắc lân yêu báo đều quỳ rạp xuống, không thể chống cự, bát giai trung kỳ cũng vậy, cả không gian lúc này chỉ có hỏa lệ, người áo đen là không quỳ, ánh mắt hai người tràn đầy kinh hoàng, hỏa vũ ngốc ưng, độc yêu hoa giao, hắc lân yêu báo, ba tộc các ngươi dám đánh lén chúng ta, hôm nay bản hoàng sẽ rút xương, lột ra các ngươi ra. Tiểu long há mồm to dữ trợn, mắt bắn ra tia sáng, lạnh lẽo lan tràn, khí thế này hồ sợ mấy chục vạn thú xung quanh run rẩy. Tiểu long phát ra tiếng gầm, wow, mai thần huyền vũ trên người tiểu long chợt có một thú ảnh ảo gầm giống bay ra, thú ảnh hư ảo bừng lên ánh sáng chói mắt, màu đen như mực rồi lại chói mắt, ảo ảnh đột nhiên hiện ra trên đầu tiểu long, thân hình to lớn của hư thú cỡ ngàn thước, trong toàn thân đầy vảy, đen như mực, thân hình như rùa. Nhưng có hai đầu, rùa rắn quấn nhau, tựa như vật sống, mang theo uy áp mạnh mẽ, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn, khí thế khuếch tán, không gian vặn vẹo, sóng không gian tỏa ra bốn phía, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2212, yêu hoàng tức giận, 2, tiểu long giống to, huyền vũ nộ, ảo ảnh khổng lồ sau lưng tiểu long đột nhiên lao hướng ba tộc hỏa vũ ngốc ưng, trong khoảnh khắc bao phủ giữa không trung, wow, ảo ảnh khổng lồ gầm giống như rồng ngâm, giờ phút này không gian run rẩy, xung quanh như có năng lượng kinh người từ bốn phương tám hướng chuyển đến, từng đợt năng lượng quái dị bắt đầu tụ tập phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo khí lưu, không gian, xung quanh giạt ra sóng không gian, khe nứt không gian lan tràn, năng lượng khủng bố bao phủ vạn thú ba tộc hỏa vũ ngốc ưng, hắc lân yêu báo, độc yêu hoa giao, khí thế thật đáng sợ, uy áp mạnh quá, lúc này đám yêu thú từ xa cảm nhận khí thế từ hư ảnh hình, năng lượng đáng sợ làm mọi người giật mình, ngay cả Lục Thiếu Du cũng hết hồn, lần đầu tiên Lục Thiếu Du được thấy thủ đoạn công kích này của Tiểu Long, bùm bùm bùm, cùng lúc đó, năng lượng khủng bố bắt đầu, từ yêu thú thực lực thấp nhất trong ba tộc hỏa vũ ngốc ưng, nhiều yêu thú cơ thể nổ cái bùm, linh hồn, huyết mạch trong người cùng sôi trào, thực lực thấp chút thân thể trực tiếp nổ tung, bùm bùm bùm, trên bầu trời, dưới đất, trong vạn thú ba tộc vang từng tiếng nổ, mưa máu đầy trời đổ xuống, tựa như pháo liên tục nổ lốp bốp, mưa máu đổ xuống, không chừa màu xương, huyết mạch và linh hồn chướng căng, không thể ngăn cản, ác mộng của ba tộc bắt đầu, a, từng tiếng hét thảm thiết, trong khoảnh khắc mấy ngàn yêu thú trực tiếp hóa thành huyết vụ, Hoa Mị, Mặc Báo quỳ xuống van xin, đôi mắt tràn ngập kinh sợ, yêu hoàng tha mạng, việc này không liên quan chúng ta, đều là tại tộc hỏa vũ ngốc ưng, yêu hoàng tha mạng, nhưng tiểu long không quan tâm Hoa Mị, Mặc Báo van xin, giống to, wow, yêu thú ba tộc giờ thất giai cũng nổ lộn, bốc như pháo, linh hồn và huyết mạch sôi trào nổ tung, hỏa lệ ngây người, khí thế khủng bố áp chế gã không nói nên lời, cả người run lẩy bẩy, khí thế không thể ngăn cản tràn vào linh hồn, huyết mạch, hỏa lệ chỉ miễn cưỡng chống cự được, hỏa lệ hét to, dừng tay, mau dừng tay, nhưng hỏa lệ khó thể chống lại, gã không bao giờ ngờ mình sẽ chọc vào yêu hoàng, yêu thú này không thuộc tộc Bạch Hổ, huyền vũ nhưng có khí yêu hoàng cực kỳ cường đại, cùng lúc đó, giọng đại hồn anh quanh quẩn trong không trung, chết hết đi, thanh âm rõ ràng chui vào tai mỗi người, trong không gian lúc này như có gió lạnh thổi qua, những yêu thú bị ức chế gắt gao máu như đông lại, sát khí kinh thiên động địa lan tràn, sát khí thật khủng khiếp, Bầu trời phía xa, đám người Vân Giao đang chống cự khí thế từ Tiểu Long, lúc này cũng cảm nhận được sát khí ngập trời, sát ý lạnh băng thấu xương kia. Wow, trong tay đại hồn anh cầm đao vang tiếng rồng ngâm đao minh tử thân đao, thanh âm xuyên thấu không? Gian, thanh âm này như giọng Tiểu Long, uy áp cực độ, bẩm sinh có thể áp chế yêu thú, khiến nhiều yêu thú đều run rẩy. Giây lát sau đại hồn anh nhảy ra, đao quang bắn tứ tung, đao quang một màu đỏ máu, năng lượng thiên địa trong trời đất cực kỳ cuồng bạo lên, khí thế đại hồn anh tỏa sát khí ngút trời. Đại hồn anh quát to, chết đi. Đại hồn anh vung huyết lục, đao quang ngàn thước bắn ra rơi vào đàn thú bát giai tộc hỏa vũ ngốc ưng, bị Tiểu Long áp chế, răng rắc, những yêu thú sơ kỳ, trung kỳ yêu thú vốn bị Tiểu Long áp chế không thể nhúc nhích, huống chi không có Tiểu Long áp chế thì nhát đao của đại hồn anh Lục Thiếu Du, không mấy con yêu thú bát giai sơ kỳ đỡ nổi. Lúc này Lục Thiếu Du một đao chém xuống như tàn sát, một con hỏa vũ ngốc ưng bát giai sơ kỳ nháy mắt hóa thành hai nửa, vù vù vù, chết đi. Đại hồn anh cực kỳ hung bạo hét lên, đao quang xé gió vung ra vạch đường cong lưỡi dao ánh sáng màu đỏ, sóng không gian xung quanh như đao chém nước làm không gian giạt sang hai bên, đao quang giấy lên tiếng sấm nổ đi đùng, khí thế bàng bạc như vạn con ngựa chạy trồm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lục Thiếu Du chém năm nhát đao, răng rắc, năm nhát đao, đao quang màu đỏ mang theo khí thế phô thiên cái địa đổ ập đến, đao quang kèm theo sóng âm chói tai cực kỳ sắc nhọn nhanh, như tia chớp rạch phá không gian, nơi đao quang xẹt qua không gian bị cắt vỡ hàng ngàn thước, cả không gian năm nhát đao, năm con yêu thú hỏa vũ ngốc ưng bát giai sơ kỳ, bị chém thành hai nửa. Dư âm kình khí tuyệt đối xử đôi mấy con hỏa vũ ngốc ưng thất giai, chết hết đi. Đại hồn anh không định dừng tay, đao quang màu đỏ nhanh như tia chớp liên tục chém xuống kéo lê mặt đất, nơi đao quang xẹt qua mặt đất nứt cái khe sâu lan tràn ra xa, đỉnh núi ụp đổ, tảng đá to vỡ ra, răng rắc, nhát đao khủng bố làm vạn thú lạnh lòng, mỗi nhát đao là có một con yêu thú bát giai, mấy con thất giai bị chém thành hai nửa. Trong khoảnh khắc hơn 10 đao giáng xuống, đao quang khí thế hùng hổ. Trong ba tộc trừ hỏa lệ ra chỉ có 6 yêu thú bát giai trung kỳ lơ lửng, ác mộng, tất cả là ác mộng. Các yêu thú còn sống trong ba tộc hoảng sợ cứng người, như đang nằm mơ. Bản thể Lục Thiếu Du đứng cạnh Tiểu Long, hắn cảm giác thực lực của đại hồn anh, cắn nuốt hấp thu năng lượng âm sát khí và tàn hồn trong mộ địa thải vân yêu tước, làm thực lực đại hồn anh mạnh hơn gấp đôi. Chỉ tính riêng thực lực đại hồn anh thì Lục Thiếu Du ước chừng không kém hơn bản thể, âm sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong mộ địa khiến đại hồn anh được ích lợi kinh người. Bùm bùm bùm, trên bầu trời Tiểu Long thúc giục huyền vũ nộ đã tán đi, trong không trung gần vạn yêu thú bát giai trở xuống của ba tộc không chịu nổi linh hồn huyết mạch chướng căng đã nổ tung, hàng vạn yêu thú mưa máu đổ rào rào, mảng lớn sơn mạch bị nhuộm thành màu đỏ rực. Giờ phút này mấy chục vạn yêu thú ở phương xa cảm giác uy áp giảm bớt chút, ngước lên nhìn, biến động kinh hoàng vừa rồi khiến mấy chục vạn yêu thú run sợ tột độ, gần vạn yêu thú ba tộc hỏa vũ ngốc ưng bị yêu hoàng một hơi giết chết, rung động làm mấy chục vạn yêu thú càng thêm kính sợ Tiểu Long, thực lực khủng bố quá, không yêu thú nào có thể đối kháng yêu hoàng, tất cả yêu thú rung động, yêu hoàng cường đại đến thế, yêu thú nào dám chống lại. Trong không trung, ánh mắt Hoa Mị, Mặc Báo và mấy yêu thú bát giai trung kỳ tràn đầy kinh sợ, cường giả trong tộc đều chết hết, những cường giả chết đi, ba tộc gần như diệt tộc. Chỉ giây lát ba tộc đã bị tổn hại nặng như vậy, vù vù vù, đại hồn anh đứng lơ lửng, tay cầm huyết lục, sát khí ngút trời trên huyết lục, uy áp đao minh khiến đám yêu thú phía xa cũng rất e ngại, mới rồi người này liên tục giết hơn 10 yêu thú bát giai, mấy chục yêu thú thất giai, nhân loại này cũng rất khủng bố. Tiểu Long xoay quanh trên bầu trời, khí thế ngút trời đè ép, huyền vũ nộ biến mất, miệng dữ trợn phát ra tiếng gầm, tất cả yêu thú bát giai nghe lệnh, giết những người còn lại của ba tộc hỏa vũ ngốc ưng, độc yêu hoa giao, hắc lân yêu báo, kẻ cãi lệnh, giết không tha. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2213, tuân lệnh yêu hoàng. Giọng Tiểu Long như sấm sét vang vọng trong không trung, mang theo uy hiếp không thể kháng cự ùa vào đầu tất cả yêu thú. Tuân lệnh yêu hoàng, wow wow wow. Tiểu Long dứt lời, các yêu thú bát giai đập cánh bay tới, gần 500 yêu thú bát giai, trong bách tộc tất cả yêu thú bát giai đều bay lên cao, không ai dám cãi lệnh. Giờ phút này, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, thậm chí Lục Thiếu Du chìm trong sát ý ngập trời cũng rung động. Hơn 500 yêu thú bát giai lơ lửng là cảnh tượng rung động cỡ nào. Mỗi con yêu thú bát giai bản thể trung bình to mấy trăm thước. Hơn 500 con, không gian to lớn bị đàn yêu thú khổng lồ này bao phủ hết. Giữa không trung bị uy năng đè ép lung lay sắp sụp, trong tầm mắt không thấy cuối. Chỉ có các con mắt to của yêu thú khổng lồ như sao xuất hiện trong trời. Đêm, uy thế khủng bố khiếp hồn người. không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lúc này Lục Thiếu Du cũng bị giật mình, nếu Lục Thiếu Du gặp phải yêu thú vây công thế này, chỉ có thể dốc hết tốc độ ra cắm đầu chạy, không dám đánh lại. Trốn, trốn mau, cùng với mệnh lệnh của Tiểu Long, đám yêu thú hoa mị, Mặc Bao miễn cưỡng vùng thoát kiềm chế chạy với tốc độ cao nhất, giết. Nhưng lúc này 6 con yêu thú bát giai trung kỳ bị hơn 500 yêu thú bát giai, có hơn 100 yêu thú bách tộc cùng là bát giai trung kỳ vây công, trốn đi đâu được, bùm bùm bùm, tiếng nổ kinh người vang trong không trung, gần như không thể chống cự, cộng với uy áp của Tiểu Long bao phủ, đám yêu thú hoa mị, Mặc Báo bị bao vây vào giữa, từng tiếng hét thảm vang lên, vang tiếng nổ điếc tai như sấm sét vang trên bầu trời, đám yêu thú hoa mị, Mặc Báo thậm chí không biết bị ai giết. Vô số công kích khủng bố chút xuống, chúng không thể chống cự, bùm bùm bùm, không gian nổ tung lộ ra từng vòng khe nứt không, gian đen thui lan tràn, từng đợt bão năng lượng cực kỳ khủng bố chớp mắt thổi quét bốn phía tựa như, vòm sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập bao phủ không gian, bên dưới núi sụp đất nứt, 6 con yêu thú bát giai trung kỳ trong khoảnh khắc bị vây công mà chết, vù vù vù, hỏa lệ trốn, cắm đầu cắm cổ chạy trốn, mấy trăm con yêu thú bát giai vây công không chết mới lạ. Phải trốn trước đã, hỏa lệ chẳng thèm lo người áo đen, ném từ trên cao xuống, mạng của mình sắp mất, hỏa lệ không rảnh lo, cho người linh vũ giới, nhưng hỏa lệ trốn lại có nhiều yêu thú bát giai trung kỳ bay có ưu thế, về tốc độ đuổi theo, hỏa lệ bị vây công, đám người Vân Giao, Vân Long cũng có mặt, dám ngăn trở ta, chết đi, hỏa lệ liều mạng, người nhanh như tia chớp, một chảo ấn nóng cháy đụng vào người Vân Giao, bùm bùm bùm, năng lượng cuồng bạo rực cháy từ chảo ấn nổi vằn sóng dao động, như thực chất điên cuồng khuếch tán, không gian to lớn bị năng lượng đáng sợ va chạm biến vặn vẹo, công kích này làm bản thể khổng lồ của Vân Giao bị đánh bay đi, nhưng tạm dừng giây lát khiến nhiều yêu thú bát giai lao tới, trong khoảnh khắc như mạng nhện bao lấy hỏa lệ chặt chẽ, 500 yêu thú bát giai bao phủ làm hỏa lệ kinh hoàng, hỏa lệ biến hình bản thể to lớn, bản thể khổng lồ đập cánh dài 800 thước, bản thể màu đỏ thẫm, lông chim đỏ xù lên như ngọn lửa, đôi mắt to chứa sát ý hung trợn chừng đám thú xung quanh, vù vù, hỏa lệ biến ra bản thể, há miệng gầm giống, tiếng gầm sắc nhọn xuyên thấu không gian, uy thế mạnh mẽ, khí thế kèm theo sóng không gian cuồn cuộn dâng lên, khí thế nóng rực nhuộm không gian màu đỏ thắm, wow, wow, yêu thú bát giai không chút do dự vây công, hỏa lệ đánh trả, từng tiếng thù giống, tiếng gầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang trên bầu trời, tuy bị nhiều yêu thú bát giai vây công, nhưng không bao nhiêu đòn công kích có tác dụng chí mạng, từng đợt công kích giáng xuống, mấy con yêu thú ngược lại bị hỏa lệ kiềm chế, hỏa lệ chỉ một lòng muốn trốn, nên sau lưng chúng rất nhiều đòn công kích. Lục Thiếu Du luôn đứng trên cao nhìn, rất nhiều yêu thú bát giai vây công, hỏa lệ rất khó thoát khỏi, miễn hỏa lệ không thể trốn ra thì sớm muộn gì sẽ kiệt sức bị giết, nhưng cũng không dễ, đám yêu thú vây công nhưng không liều mạng, còn hỏa lệ chỉ mong trốn thoát, về thực lực thì Lục Thiếu Du ước chừng thực lực của hỏa lệ, cộng với bản thể dư giả đối phó một vũ tôn thất trọng đỉnh phong, Vân Giao tính trong đàn yêu thú bát giai chung, kỳ cũng thuộc hàng đầu, nhưng chỉ tương đương với vũ tôn lục trọng hoặc cao hơn một chút, khó thể thật sự chặn đánh hỏa lệ. Trừ phi những yêu thú này liều mạng chiến đấu, nhưng hiện tại chúng nó không làm vậy, hỏa lệ gặp trọng kích, đôi cánh giấy lên lửa ngút trời, ai ngăn cản ta thì chết, hỏa lệ bắt đầu liều mạng, liên tục đánh bay mấy con yêu thú, chỉ muốn chạy trốn, Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, hỏa lệ phải chết, tuyệt đối không thể để gã trốn, lòng máy động, đại hồn anh cất đi, huyết lục, liên tục kết thủ ấn phức tạp, một đám năng lượng thiên địa vô hình bàng bạc tụ tập lại. Một vầng sáng trắng vô hình chói mắt quanh quẩn, đột nhiên trong không trung mới rồi có khí huyết sát ngút trời lại tụ tập, cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển, đệ cửu chuyển, đại hồn anh một hơi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp lên đến đệ cửu chuyển, lúc còn ở Vạn Thú Tông, bản thể Lục Thiếu Du linh tôn, nhất trọng vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp cửu chuyển đã vọt lên linh tôn tứ trọng, lúc này để đại hồn anh sử dụng, vốn bản thể đại hồn anh đi theo bản thể Lục Thiếu Du, đột phá được đến ích lợi ngang ngửa tôn cấp nhị trọng. Cắn nuốt hấp thu âm sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong mộ địa tộc Thải Vân Yêu Tước, có thể nói là gần đến tôn cấp tứ trọng. Lúc này đại hồn anh vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tăng vùn vụt trực tiếp lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong, nhưng tới khí thế tôn cấp lục trọng đỉnh phong rồi hết lên nữa. Vốn bản thể Lục Thiếu Du khi còn linh tôn nhất trọng vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp nâng cao thực lực lên 300, hiện tại chỉ tăng hơn 200 một chút, đến tôn cấp lục trọng đỉnh phong rồi hết đột phá tiếp được, thực lực càng lên cao thì cửu chuyển thiên linh bí pháp không thể đẩy lên nhiều trọng như ngày xưa. Vù vù vù, các cặp mắt nhìn hướng đại hồn anh, khí thế tăng vọt làm nhiều yêu thú bát giai run rẩy, trong khí thế chứa sát khí ngập trời quanh quẩn nhiếp hồn người. Trong đàn thú, bản thể băng chu không quá to, chỉ khoảng 400 thước, toàn thân trắng tinh, tám vuốt quanh thân chậm rãi kẹp tới kẹp lui hùng hổ, càng ở miệng băng chu bén như răng nanh toát ra tia khí lưu băng giá, khí thế làm tim đập nhanh chớp mắt khuếch tán, miệng băng chu phun tơ nhện, không gian bị tơ nhện đóng băng, khựng lại. Wow, cùng lúc đó, liệt lang với bản thể liệt hỏa yêu lang to 800 thước, người đầy lửa, một phương sóng không gian sôi sục với hơi nóng cháy, bản thể to lớn gầm giống nhào lên, liệt lang, băng chu cùng sông đánh ra một công kích khủng bố, một trái một phải tấn công hỏa lệ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2214, thực lực của Đại Hồn Anh, bùm bùm bùm, bản thể hỏa lệ đập cánh mang theo vòng xoáy nóng cháy khủng bố, không gian bị cắt vỡ từng vết nứt, giây lát đánh bay băng chu và liệt lang, băng chu, liệt lang bị chấn hộc máu, phụt, băng chu, liệt lang có hợp tác cũng khó thể ngăn cản hỏa lệ, nhưng bản thể khổng lồ của hỏa lệ cũng không dễ chịu gì, thân hình khổng lồ mới lao ra khỏi đàn thú giờ bị đẩy lùi, tiểu long giữ trợn rồng to, lùi lại cho ta, đàn thú ngăn cản, đánh nhau với hỏa lệ nghe lời lùi xuống, hỏa lệ không biết tại sao định dừng tay nhưng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, vù vù, bản thể khổng lồ bị nhiều vết thương đập cánh lướt nhanh trốn tới trước, còn muốn trốn, đã muộn, lúc này thân hình đại hồn anh xuất hiện trước mặt hỏa lệ nhìn chằm chằm, đập vào mắt là tia điện, trắng bắn thẳng tới kèm theo uy áp kinh người. Wow, trong tia điện truyền ra tiếng gầm, giây lát sau thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xuất hiện, vảy màu xanh quanh thân dựng đứng, lực lượng thú hồn bàng bạc tuôn ra làm linh hồn hỏa lệ đau nhói. Lúc này đại hồn anh tôn, cấp lục trọng đỉnh phong vận dụng thú hồn bôn lôi thiên hổ, viễn cổ đủ uy lực đối kháng với hỏa lệ tôn cấp thất trọng, nhìn thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xuất hiện, lòng hỏa lệ lạnh lẽo, đây là thú hồn, khí thế này bắt đầu làm hỏa lệ e ngại. Huyết mạch của thú hồn trên gã, vèo, không có thời gian băn khoăn, hỏa lệ biết nếu còn không chạy trốn thì chết chắc, hỏa lệ chỉ kinh ngạc một giây, rồi đôi cánh vỗ mang theo năng lượng bàng bạc rít gào lao xuống, bao phủ lên nửa bên không gian đụng mạnh vào thú hồn to lớn. Wow, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ làm thế nhào lên như hổ rình mồi, liệt thiên trào xé rách không gian cùng với khí thế kinh người trước tiên đụng mạnh vào bản thể hỏa vũ. Ngốc ưng của hỏa lệ, bùm bùm, hai lực lượng va chạm đợt đầu, chảo ấn của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ xé không gian ra 5 cái khe, sóng không gian giạt ra, tiếng nổ kinh người, không gian nổ tung, răng rắc, móng vuốt của thú hồn bôn lôi thiên hổ, viễn cổ xé mảng lớn rúm lông chim trên cánh phải của hỏa lệ, bản thể khổng lồ, máu chảy đầm đìa, cơ thể hỏa lệ bị đẩy lùi. Hắn không đánh lại thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, nhưng thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ cũng bị đẩy lùi. Phía trời xa, Lục Thiếu Du và Đại Hồn Anh nở nụ cười giống y như đúc. Lúc này Đại Hồn Anh vận dụng thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, thực lực đã không thua gì hỏa lệ. Hỏa lệ bị đẩy lùi, lòng kinh hoàng, sao mạnh quá vậy? Hỏa lệ không bao giờ ngờ nhân loại này còn có thủ đoạn như vậy. Thú hồn này không dưới cơ gã, sớm biết vậy hỏa lệ đã không hành động thiếu suy nghĩ. Wow, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ lại xông lên, thân hình to lớn vọt lên trời cao, chảo ấn to mang theo lực lượng tia chớp xé gió lao ra, chảo ấn khổng lồ xé rách không gian mang theo uy áp kinh người lấp lóe lần thứ hai, đến bên trên hỏa lệ, cảm giác thực lực của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, đôi mắt đỏ ngầu to bự của hỏa lệ lộ ra vẻ cực kỳ trầm trọng, ta liều mạng với ngươi. Bão yêu nguyên nóng cháy phô thiên cái địa lấy bản thân hỏa lệ làm trung tâm đột nhiên bùng nổ, vù vù vù, trong bão yêu nguyên, năng lượng tuy áp tràn ra ngoài khiến không gian phong vân biến sắc, tác động sóng không gian xé rách, cảnh tượng đồ sộ. Yêu nguyên khủng bố mênh mông bao la khiến Lục Thiếu Du cũng lộ biểu tình trầm trọng, thực lực của hỏa lệ rất kinh khủng, khi liều mạng thì chưa chắc thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ đã có thể chống nổi. Răng rắc, thoáng chốc hai thân hình khổng lồ lại quấn vào nhau, năng lượng to lớn, không gian kêu răng rắc lộ ra khe nứt không gian đen thui, chạm vào rồi tách ra ngay, hai thân hình lại bị đánh bay, chớp mắt hỏa lệ văng ra, ánh mắt thay đổi, trước mắt hỏa lệ xuất hiện 7 thân hình nhân loại, 7 người đều mang theo sát khí hùng hồn. Hỏa lệ giật mình kêu lên, đây là phân thân linh hồn, nhân loại này cực kỳ quái dị, đây là thủ đoạn gì? Nhân loại này là người quái dị nhất, khủng bố nhất hỏa lệ từng gặp. Phương xa, người áo đen đã gãy hai chân từ khi nào bị Lục Tâm Đồng sách trong tay. Người áo đen nhìn 6 phân thân linh hồn của Lục Thiếu Du phía trước, đôi mắt cực kỳ ngạc nhiên, ám ma phân thân bí pháp, hắn cũng biết ám ma phân thân bí pháp. Người áo đen không biết tại sao Lục Thiếu Du cũng biết dùng ám ma phân thân bí pháp. Kinh khủng nhất là người áo đen chỉ vận dụng được 2 phân thân, nhân loại này tận 6 phân thân, linh hồn lực cường đại quá khủng khiếp. Đáng tiếc người áo đen không biết rằng Đại Hồn Anh không phải bản thể Lục Thiếu Du, cá nhân Lục Thiếu Du có thể vận dụng 6 phân thân linh hồn, vốn Đại Hồn Anh chỉ làm được 3, nhưng lần này Đại Hồn Anh được ích lợi từ mộ địa thải vân yêu tước thế. là đủ sức vận dụng 6 phân thân linh hồn. Ong ong ong, đại hồn anh thi triển ám ma phân thân, bí pháp cộng với bản thể đại hồn anh là 7 người, khoảnh khắc 7 người bao vây hỏa lệ, thực lực 7 người như nhau, đều là tôn cấp lục trọng đỉnh phong, cơ thể tiểu long to lớn vọt tới trước mặt hỏa lệ. Gà lông tạp, ngươi dám xuống tay với đại trùng tử, ta muốn mạng của ngươi. Tiểu long tỏa ra uy áp tuyệt đối, khiến cho huyết mạch và linh hồn đối phương đều sôi sục. Wow, cùng lúc đó, bản thể khổng lồ của tiểu long quần cuộn, ngũ trảo sinh vân, vặn vẹo không gian, cái đầu dữ tợn, con mắt thứ ba mở, một cột sáng to bắn ra mang theo uy áp linh hồn bàng bạc đục thủng không gian mạnh mẽ bao phủ trên người hỏa lệ khổng lồ. Cột sáng to lớn, uy áp chấn áp, hỏa lệ hoàn toàn không biết làm sao để chống cự. Trong khoảnh khắc đó gã ngây người, thiên linh diệt hồn chỉ. Ngay lúc đó 6 phân thân linh hồn đại hồn anh cùng ra tay, 6 năng lượng khủng bố hùng hậu tuôn ra, không gian nổi lên dao động, 6 phân thân, 6 chỉ ấn xé gió bay ra, 6 chỉ ấn đều là công kích linh hồn tràn ngập khí tức linh hồn cực đoan khủng bố, nhìn lâu thì linh hồn sẽ run sợ, tim đập chân run, xoẹt xoẹt xoẹt, 6 chỉ ấn giáng xuống, dọc đường đi không gian nứt ra 6 cái khe, không gian tan vỡ, 6 chỉ ấn rơi xuống cái đầu dữ trợn của hỏa lệ. Thiên linh diệt hồn chỉ là linh kỹ sơ giai địa giai, phân thân đại hồn anh thi triển nó có uy lực lên đến trình độ đáng sợ. Tiếng rồng ngâm đao, minh vang vọng, wow, chuỗi ánh sáng tím vàng trong tay đại hồn anh bừng lên, lại siết lấy huyết lục, đao quang bộc phát, đao quang màu máu chém ra 9 nhát, 9 đao quang dài ngàn thước rạch phá không gian hợp nhất lại, nơi đao quang xẹt qua sóng không gian tan vỡ. Lúc này đại hồn anh thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tôn cấp lục trọng đỉnh phong thi triển liệt không cửu kích. Huyết lục là vũ linh khí địa giai, khi thi triển loại uy thế này mạnh mẽ hơn đại hồn anh, lúc trước gấp mấy lần, uy thế kinh người dù là vũ tôn thất trọng nhìn cũng sẽ hoảng loạn. Linh vũ thiên hạ, chương 2215, cắn nuốt linh tôn, vù vù vù, đao quang màu máu với xu thế khủng bố, như trẻ che chém vào bản thể khổng lồ của hỏa lệ, cả không gian run rẩy. Bên ngoài bản thể hỏa vũ ngốc ưng của hỏa lệ bắt đầu nứt dạn li ti, đao quang giáng xuống, cùng lúc đó thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ giống to. Wow, cơ thể to lớn lao tới trước đụng thủng không gian, tia điện chạy dọc. Người thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, uy áp đáng sợ giáng xuống. Trong mắt thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ cũng có sấm chớp. Cái miệng to dữ tợn há ra, một cột sáng sấm chớp to lớn bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, cột sáng tia điện bắn ra. Một đao của đại hồn anh cùng lúc giáng vào bản thể to lớn của hỏa lệ. Chớp mắt hóa thành tia điện rẽ nhánh trên người hỏa lệ. Như các con mãng xà trắng xé rách bão không gian khuếch tán, tổng cộng 9 lực công kích, mỗi đòn đều rất cường đại. Con mắt thứ 3 của tiểu long công kích thần dị kinh người, 6 công kích linh hồn, cộng thêm huyết lục, đòn công kích của thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. 9 đòn công kích rất khủng bố, mấy chục vạn yêu thú xung quanh kinh hoàng. Lúc này đám yêu thú mới biết nhân loại trước mắt đáng sợ tới mức nào, các thủ đoạn quái dị, lực công kích đều rất khủng khiếp. Trong khoảnh khắc bản thể khổng lồ của hỏa lệ bắn ra ánh sáng chói lòa, răng rắc, không gian quanh thân hỏa lệ kêu răng rắc, toàn bộ không gian vặn vẹo, năng lượng mạnh mẽ kinh người, không gian bắt đầu nứt ra các khe hở đen thui, bên trong khe hở không gian là lỗ không gian sâu như lỗ đen cắn nuốt vạn vật, lực hút cắn nuốt vạn vật hút mạnh, đột nhiên không gian nổ tung, bùm, kinh khí vô hình từ khe nứt không gian phô thiên cái địa tuôn trào, khí thế ngập trời chớp mắt được giải phóng hoàn toàn, khí thế cuồng bạo tuôn ra, không gian sao động. Cùng lúc đó, mọi người thấy bản thể khổng lồ của hỏa lệ biến thành mảnh vụn, cùng với mưa máu đổ ào ào xuống bầu trời, hết thảy khủng bố đến cực độ. Khi năng lượng cuồng bạo biến mất, yên tĩnh trở lại, thì bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa lệ đã không còn dấu vết. Trong không trung đầy tiếng hút ngụm khí lạnh, hỏa lệ bị đánh chết. Phương xa, mấy chục vạn yêu thú, mấy trăm yêu thú bát giai đứng trên trời đều giật mình. Mọi yêu thú nhìn hỏa lệ bị giết, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Nhân loại này thật khủng bố, rất nhiều lực công kích, mỗi đòn tiêu hao rất lớn, đại hồn anh thúc giục tất cả nên tiêu hao cũng nhiều hơn lục thiếu du, ám ma phân thân bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp, cái nào vận dụng rồi cũng sẽ vắt kiệt sức, bản thể lục thiếu du mặt tái xanh, phù, xoẹt xoẹt xoẹt, đại hồn anh lóe ánh sáng, 6 phân thân linh hồn quay về vị trí, đại hồn anh và thú hồn bôn lôi thiên hổ, viễn cổ cùng biến thành luồng sáng chui vào trán lục thiếu du, huyết lục cũng tiến vào bàn tay bản thể lục thiếu du, tiểu long thu lại bản thể, biến hình người đi tới bên cạnh lục thiếu du. Tiểu long thi triển công kích con mắt thứ ba, huyền vũ nộ nên tiêu hao cũng nhiều, mặt nó cũng xanh mét. Lục thiếu du nhìn bốn phía, sát ý nhạt bớt, đáng tiếc, tiếc cho đống yêu đan yêu thú ba tộc vừa rồi, đặc biệt là hơn 10 yêu đan bát giai, cộng với yêu đan bát giai hậu kỳ của hỏa lệ, tất cả đã thành mảnh vụn trong cuộc chiến, không chừa lại một mẩu. Trong lòng lục thiếu du nhỏ máu, mới rồi hăng hái giết chóc không rảnh chú ý tới việc giữ lại yêu đan, nếu mới rồi gom đủ hết tất cả yêu đan, Lục Thiếu Du mà nuốt hết sẽ được ích lợi lớn. Bất giác phương đông đã nổi trắng, sắc trời hơi sáng, gió mát từ từ thổi tới, không khí vốn nên mát mẻ, lúc này trong sơn mạch to lớn nồng nặc mùi máu tanh. Trong một hang động, trên nền đá, thiên độc yêu long nằm trên nền đá, khóe môi dính vệt máu, mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, xoẹt xoẹt xoẹt. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấn rơi vào người thiên độc yêu long, thủ ấn thu về, sắc mặt hắn trầm trọng. Lục Thiếu Du liên tục nhét mấy viên đan dược vào miệng thiên độc yêu long. Tiểu long sốt ruột hỏi, lão đại, đại trùng tử thế nào rồi? Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng rất căng thẳng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, trong người bị thương nặng, may mắn lực phòng ngự của bản thể không tệ, tuy cực kỳ nghiêm trọng nhưng chưa nội chí mạng, tuy nhiên linh hồn gặp vết thương không nhẹ, nếu không kiên trì vượt qua e rằng sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Người áo đen vừa ra tay liền dùng sát chiêu xen lẫn công kích linh hồn, tu vi linh tôn lục trọng không phải thiên độc yêu long có thể chống lại nổi, vết thương linh hồn nghiêm trọng hơn trong cơ thể thiên độc yêu long nhiều. Tiểu long tức giận quát, khốn kiếp, ta muốn ngươi đền mạng. Tiểu long đạp mạnh vào người áo đen bị ném trong góc, bị Lục Tâm Đồng giam cầm. Dầm, lão nhân áo đen bị tiểu long đá bay lên nóc hang nứt dạng, lão nhân áo đen lại té cái bịch xuống đất, mặt đất nứt ra, lão nhân áo đen hộc ngụm máu, biểu tình cực kỳ khó xem. Vân Giao đứng một bên chậm rãi tiến lên nói, yêu hoàng, linh dịch trong linh trì bách thu có nhiều ích lợi cho linh hồn lực, có lẽ sẽ giúp được độc long lão đệ. Tiểu long vội nói, mau, mau đi lấy linh dịch cho ta, vừa nghe nói thứ hữu dụng với đại trùng tử là, tiểu long sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vân Giao nói, yêu hoàng, sau đại hội bách yêu mới mở linh trì bách thú được, hiện tại bách tộc đang chờ yêu. Hoàng, Lục Thiếu Du nói với tiểu long, đệ mau đi một chuyến, thân phận của tiểu long lộ ra, bây giờ bách tộc không dám bắt đầu đại hội bách yêu trước, cần tiểu long ra mặt mới được. Tiểu long hỏi, còn lão đại thì sao? Lục Thiếu Du nhìn linh tôn lục trọng dưới đất, phải tra hỏi kỹ càng thân phận của người này mới được, ta cần tìm chút manh mối từ người này, đệ đi đi. Tiểu long gật đầu, keng keng keng, tiểu long cùng Vân Giao ra khỏi hang ngay. Đám người Băng Chu, Liệt Lang, Vân Long, Vân Hàm cũng ra khỏi hang, trong hang chỉ có đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Lục Thiếu Du bày một cấm chế rồi xách người áo đen đang nằm thẳng cẳng dưới đất, mắt hờ hững nhìn. Lão nhân áo đen thầm run, Lục Thiếu Du cười khẩy nhìn lão nhân áo đen chằm chằm, người thuộc linh vũ giới. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du, biểu tình kinh sợ, lòng đã cảm nhận được nỗi sợ không biết từ đâu đến. Hôm nay lão nhân áo đen đã biết điểm đáng sợ của Lục Thiếu Du, khủng bố còn hơn. Tin đồn, lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du, tìm kiếm cơ hội cuối cùng, ngươi muốn sao? Ngươi hứa thả ta rồi ta nói cho ngươi biết chịu không? Đối phương muốn hỏi chuyện. Đây là cơ hội cho lão nhân áo đen, nó là cơ hội sống sót. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, ngươi không nói cũng không sao. Lục Thiếu Du nói với Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tâm Đồng, đại ca, hộ pháp một lúc giúp ta. Lục Thiếu Du dứt lời thiên trụ giới xuất hiện trong tay, hắn mang theo lão nhân áo đen vào thiên trụ giới. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2216, phân chia linh dịch. 1. Trong thiên trụ giới, khí thế mênh mông tuyên cổ trường tồn khiến lão nhân áo đen kinh sợ. Giây lát sau lão nhân áo đen càng lúc càng cảm nhận nỗi sợ hãi. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, trong lòng bàn tay hiện ra khí lưu xoay tròn, năm ngón co thành chảo chụp vào thiên linh cái của lão nhân áo đen trong nỗi kinh sợ. Của lão, lão nhân áo đen kinh ngạc bật thốt, sao ngươi cũng biết? Trong cơ thể lão nhân áo đen lan tràn lực cắn nuốt, mặt hắn nhăn nhúm vặn vẹo, trong đầu truyền đến cảm giác đau nhói, linh lực nhanh chóng bị cắn nuốt. Lão nhân áo đen chưa nói hết câu đã chuyển thành gào thê thảm. A, lúc này lão nhân áo đen đã biết kết cục của mình là gì. Lục Thiếu Du biết bí pháp trong giới, thậm chí sử dụng còn giỏi hơn lão nhiều. Linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen liên tục từ tay Lục Thiếu Du truyền vào người hắn. Thời gian chậm rãi trôi trong khi Lục Thiếu Du cắn nuốt, ăn một linh tôn lục trọng không thể xong trong thời gian ngắn, cho nên Lục Thiếu Du mới đi vào thiên trụ giới, cắn nuốt trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ. Khi linh lực bàng bạc trong người lão nhân áo đen bị nuốt gần hết sạch, thì hồn anh trong đầu lão cũng bị kéo ra, tiến vào người Lục Thiếu Du ngay, trực tiếp lao vào đầu óc hắn, xoẹt xoẹt xoẹt, hồn ảnh bị cắn nuốt. Đại hồn anh trong não Lục Thiếu Du hành động, sát khí đột nhiên lan tràn, tiếp đó xông thẳng tới hồn anh bị cắn nuốt. Bàn tay đại hồn anh ngưng tụ vòng xoáy lỗ sâu như thi triển âm dương linh vũ quyết, nuốt hồn anh của lão nhân áo đen vào người. Đại hồn anh nuốt hồn anh linh tôn lục trọng. Lục Thiếu Du cảm giác đại hồn anh đang từ từ luyện hóa, biến hóa càng mạnh hơn. Phù, làm xong tất cả, lão nhân áo đen hoàn toàn thành cái xác khô, bàn tay Lục Thiếu Du bùng cháy linh hỏa đốt xác thành tro. Lục Thiếu Du thầm kinh thán, linh lực thật hùng hậu. Sắc mặt Lục Thiếu Du đỏ rực, tu vi thực lực linh tôn lục trọng của lão Nhân dù bị thương nặng thì linh lực vẫn rất mênh mông, Lục Thiếu Du nuốt linh lực của lão nhân áo đen như ăn no nứt bụng, linh lực bàng bạc trong đầu tràn ngập sắp chui ra ngoài. Tu vi linh tôn nhị trọng nuốt linh lực linh tôn lục trọng, đến đẳng cấp tôn cấp mỗi cách một trọng là lạch trời lớn. Tuy không gian linh lực trong não hải Lục Thiếu Du cực kỳ khổng lồ nhưng lúc này cũng không chịu nổi. May mắn linh tôn lục trọng này bị thương nặng nên ảnh hưởng khá nhiều đến linh lực. Lục Thiếu Du thì thào, ám linh tôn giả thật sự là linh vũ giới, cắn nuốt linh lực của lão nhân áo đen. Lục Thiếu Du cũng vận dụng siêu linh thuật, từ ký ức linh hồn trong não người này. Lục Thiếu Du biết tên của lão là ám linh tôn giả, là sư đệ của ám ma pháp tôn ngày trước linh vũ giới sắp xếp trong thánh linh giáo. Hèn gì người này biết ám ma phân thân bí pháp, siêu linh thuật tìm tòi. Lục Thiếu Du biết linh vũ giới xếp ám linh tôn giả vào tổ yêu lâm, từ 300 năm trước đã bắt đầu tính toán, nhưng không biết quá trình vì sao mà cách một đoạn thời gian sắp xếp đến gần đây mới bắt đầu lại. Linh vũ giới muốn mượn cơ hội khống chế thế lực bách tộc dường như vì điều hữu dụng cần thiết nào đó. Lục Thiếu Du không cách nào tìm hiểu rõ cụ thể. Trên đây là những tin tức hữu dụng. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, bàn tay linh vũ giới vươn dài thật. Lục Thiếu Du không ngờ bàn tay linh vũ giới mò tới tận tổ yêu lâm, sắp xếp kế hoạch công phu như thế. Bảo linh vũ giới không có mưu đồ thì ai tin, nhưng không biết mưu đồ của linh vũ giới là gì. Một chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, hắn không tốn bao nhiêu công sức mở ra, thu hoạch bên trong làm Lục Thiếu Du rung động, nhiều linh dược chất đống, chắc thu thập từ tộc hỏa vũ ngốc ưng, trong đó có nhiều linh kỹ đan dược, giá trị không nhỏ, cũng tới lúc rồi. Mặt Lục Thiếu Du đỏ rực, trong người mới cắn nuốt linh lực cộng thêm chân khí hùng hồn tồn đọng trong thân thể, điều này khiến hiện tại Lục Thiếu Du đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Lục Thiếu Du hơi lo, nhưng lúc này hắn không có thời gian luyện hóa. Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới, quay về hang, bên ngoài mới qua 2 canh giờ. Dương Quá thấy mặt Lục Thiếu Du hơi đỏ thì lo lắng hỏi, nhị đệ, có sao không? Dương Quá đoán đại khái Lục Thiếu Du làm gì trong thiên trụ giới. Lục Thiếu Du lắc đầu ra vẻ không sao, tâm thần quan sát, đám người Tiểu Long đã trở về. Lục Thiếu Du thu lại cấm chế, Tiểu Long vào hang, lão đại. Đồng hành vẫn là đám người Vân Giao, Vân Hàm. Lục Thiếu Du hỏi, sao rồi? Mới rồi lúc Tiểu Long rời đi, Lục Thiếu Du có truyền âm căn dặn vài chuyện. Giọng Tiểu Long vang trong đầu Lục Thiếu Du, lão đại, đều giải quyết xong, bách tộc thần phục, Vân Hàm thành yêu vương cai quản bách tộc. Mới rồi tuyên bố chuyện 3 tộc hỏa vũ ngốc ưng vây giết yêu vương đời trước, đã ra lệnh triệt để tiêu diệt 3 tộc. Vân Giao tiến lên hành lễ hướng Lục Thiếu Du, lần này đa tạ Lục huynh đệ. Vừa rồi có yêu hoàng tọa chấn, nên Vân Hàm không tốn chút công sức đã ngồi trên ngôi yêu vương. Về sau có yêu hoàng chấn nhiếp sẽ không còn yêu tộc nào dám chống đối. Mới rồi cũng đã tuyên bố hành vi phạm tội của 3 tộc hỏa vũ ngốc ưng, bách tộc sẽ cùng lúc chèn ép, thù lớn của Vân Giao đã được trả. Vân Hàm tiến lên hành lễ, đa tạ Lục đại ca. Lúc này Vân Giao, Vân Hàm, Băng Chu, Liệt Lang tuyệt đối tôn kính Tiểu Long. Lục Thiếu Du hỏi, Vân Giao tộc trưởng, có thể mở linh trì bách thú được chưa? Linh hồn thiên độc yêu long bị thương, trên người Lục Thiếu Du hiện không có đan dược, linh dược nào có tác dụng, đành dựa vào linh dịch trong linh trì bách thú thử xem sao, nếu vô ích thì đành tìm cách khác. Vân Giao nói, chúng ta đến cũng vì việc này, có thể mở linh trì bách thú ra. Trong một sơn mạch gần cái hang, 4 phía sương mù trắng ngà dày đặc che đậy, trong sương mù mơ hồ thấy một ngọn núi cao vút đâm thủng tầng mây, ngọn núi như cột trời ập vào mắt, cao như thể sắp sụp xuống, rất đáng sợ. Đỉnh núi rậm rạp rừng cây khoác tấm áo xanh biếc lên núi, khắp nơi là mây mù lượn lờ. Phong cảnh ngọn núi này dãy núi xanh ngắt chập trùng tựa sóng biển phập phồng, dâng trào mãnh liệt, tráng lệ hùng vĩ. Mông lung xa xôi, tấm mảnh sương mù dày đặc bao phủ, lờ mờ. Trong mây mù khói nhẹ năng lượng đậm đặc tràn ngập khiến người ngửi thư giãn vui vẻ, trong đầu rất thoải mái. Lục Thiếu Du đến dưới chân núi, năng lượng đậm đặc làm hắn nhíu mày. Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác linh trì bách thú này là nơi năng lượng thiên địa tụ tập, năng lượng tiết ra ngoài đã đậm như vậy, e rằng bên trong năng lượng càng thêm mạnh mẽ hơn. Đằng trước ngọn núi, trên dãy sơn mạch liên miên đứng đầy yêu thú, mấy chục vạn yêu thú rất yên tĩnh, các cường giả yêu thú bách tộc đẳng cấp thất giai, bát giai vô cùng cung kính đứng sau lưng Tiểu Long. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2217, phân chia linh dịch. 2. Mấy yêu thú bát giai trung kỳ cùng kết thủ ấn, từng đợt yêu nguyên tuôn ra tụ tập dưới ngọn núi, ầm ầm, yêu nguyên tụ lại, ngọn núi khổng lồ rung rinh, một cấm chế mở ra lộ cánh cửa đá, đám người Vân Giao đứng trước cánh cửa đá to mở ra, năng lượng đậm đặc như sương khói trắng tràn ra, khí tức năng lượng đậm quá, xuyên qua cửa đá Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức năng lượng đậm đặc, mức độ của nó làm đám người Vân Giao, đến gần một chút không chịu nổi thụt lùi lại mấy bước. Vân Hàm lên tiếng, tộc trưởng các tộc và người có danh ngạch mới được vào trong, ai trái luật sẽ phạt nặng. Khi đám người Tiểu Long, Lục Thiếu Du vào cửa đá thì người trong danh ngạch các tộc lục tục đi vào, đưa mắt nhìn đa phần là đẳng cấp thất giai, số ít bát giai, lục giai. Các tộc đều biết linh trì bách thú có hiệu quả với đẳng cấp thất giai rõ rệt nhất. Lục Thiếu Du, Tiểu Long dẫn đầu đi vào cửa đá. Bên trong cánh cửa đưa mắt nhìn là mảnh núi phúc địa to lớn, tựa như ngọn núi khổng lồ bị đào rỗng bên trong. Trong không gian to lớn tia sáng rất là sáng tỏ, khí tức năng lượng đậm đặc thương mang bao phủ không gian. Trong không gian các tảng đá hình dạng kỳ lạ to dày vòng quanh, có nhiều tảng đá to chất thành núi nhỏ, cỏ dại cây xanh mọc đây, khắp nơi xanh biếc. Trong không gian này khí tức đậm đặc càng nồng đến kinh người. Vân Giao đi đằng trước dẫn đường vòng qua mấy đống đá, một không gian to lớn đập vào mắt Lục Thiếu Du. Trời ạ! Trước mắt Lục Thiếu Du là hồ nước trắng mênh mông tràn ngập khí tức cổ xưa, từng đợt năng lượng cực kỳ đậm đặc tràn ra từ giữa hồ trắng, khiến cả không gian tràn ngập trong năng lượng đậm đặc này. Hồ nước trắng khổng lồ nhìn sơ qua rất kinh người, tảng đá lởm chởm đứng thẳng xung quanh, trong khe đá có mây mù bay ra, hồ nước trắng quần cuộn khuếch tán khí tức năng lượng cực kỳ đậm đặc, năng lượng bàng bạc áp lực Lục Thiếu Du thấy nặng lòng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm cảnh tượng trong không gian này, nơi này tụ tập năng lượng thật khổng lồ, tất cả không khác bao nhiêu với tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Nơi này chắc là một nơi tụ tập năng lượng, có vẻ liên quan thiên địa vận chuyển, đến thời gian nhất định thì năng lượng sẽ tụ tập ở đây. Vù vù vù, năng lượng tinh thuần, tất cả cường giả bách tộc tiến vào đều lộ ánh mắt ngạc nhiên. Vân Giao nói với Tiểu Long, Yêu Hoàng, Linh Dịch ở phía trước. Vân Giao dẫn mọi người đến bên một tảng đá cao nhất nằm bên mép ao năng lượng. Tảng đá tạo hình kỳ lạ, giống con rồng đá xoay quanh, chỗ cao nhất của tảng đá như miệng rồng đá vừa lúc nhỏ giọt linh dịch màu trắng xuống, tách, giọt linh dịch màu trắng rơi xuống ngay cái lỗ hõm rộng cỡ nửa thước bên dưới. Lỗ hõm này chỉ cao nửa thước vừa lúc đong đầy linh dịch màu trắng, năng lượng thác nước tràn ngập trong không gian, khiến cả không gian to lớn đầy năng lượng đậm đặc, khiến người ngửi thấy thoải mái. Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc nói, năng lượng tinh thuần quá. Linh dịch trong lỗ hõm này tinh thuần hơn năng lượng trong ao gấp vô số lần, như thể năng lượng áp xúc. Tộc trưởng các tộc luôn đi theo sau, thấy linh dịch thì mắt lộ vui mừng. Nhưng có Yêu Hoàng Tiểu Long ở đây, bọn họ cố nén lòng hân hoan, không dám lộ ra ngoài. Vân Giao nhìn linh dịch trong lỗ hõm, nói với Tiểu Long, Yêu Hoàng, đây chính là linh dịch. Tiểu Long quay đầu nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tuyết Sư, mau ôm đại trùng tử lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư nghe vậy đặt thiên độc yêu long luôn bế trong tay nằm thẳng xuống đất. Thiên độc yêu long vẫn còn hôn mê. Lục Thiếu Du nhìn linh dịch, hắn không dám bảo đảm linh dịch có tác dụng gì với thiên độc yêu long không. Lục Thiếu Du nhìn một lúc rồi nói với Vân Giao, Vân Giao tộc trưởng, các người chia trước đi. Vân Giao đáp, vâng, tộc trưởng yêu thú bách tộc nghe vậy lộ vẻ vui mừng. Trong tay Vân Giao cầm một cái ly nhỏ bằng ngọc, ly ngọc không to, cỡ hai ngón tay, cao cỡ ngón cái. Linh dịch đựng trong ly đổ vào bình ngọc tộc trưởng các tộc sớm chuẩn bị sẵn, ai nấy rất vui vẻ. Linh dịch có ích lợi kinh người với bọn họ, khi đựng đầy hết 104 bình ngọc, thì trong lỗ hõm đá chỉ còn một lớp mỏng, ước chừng đủ cho 10 ly. Vân Giao nói với Lục Thiếu Du, Lục huynh đệ, chúng ta chia xong rồi. Lục Thiếu Du nói, bên trong còn 10 ly, hãy chia tiếp 3 ly đi, đưa ta 7 ly được rồi. Theo ước định chúng ta thì mỗi người bên Lục Thiếu Du sẽ được 1 ly, không phải Lục Thiếu Du không muốn chiếm nhiều. Hắn không phải loại người có lợi mà không ham, nhưng Lục Thiếu Du sớm có sắp xếp cho bách tộc nên đừng quá tham lam ăn bớt, gây ấn tượng tốt đẹp mới là thượng thượng sách, đa tạ Lục huynh đệ và Yêu Hoàng. Vân Giao không khách sáo, lấy ra một bình ngọc đựng 3 ly linh dịch. Các ngươi đều đi làm việc của mình đi. Tiểu Long nhìn mọi người nói, dạ, Yêu Hoàng. Tộc trưởng các tộc hành lễ cáo lui, bắt đầu an bài người trong tộc tiến vào bách thú linh trì tu luyện. Yêu Hoàng, Lục đại ca, bách thú linh trì chỉ mở ra 2 tháng, 2 tháng sau sẽ biến mất, chúng ta cũng cáo lui. Vân Hàm nói xong mang theo Thải Vân yêu tước nhất tộc cùng lui ra. Lúc này trước nham thạch chỉ còn lại nhóm người Lục Thiếu Du, nhìn chăm chú vào thiên độc yêu long cùng thạch tào nội thử. Tiểu Long hỏi, lão đại, đại trùng tử có cần dùng linh dịch hay không? Dùng đi. Lục Thiếu Du đáp, lấy ra một bình ngọc rỗng, thủ ấn kết xuất, một cỗ năng lượng chân khí bao phủ, đem 7 chén linh dịch còn thừa thu vào bên trong bình ngọc kia. Lục Thiếu Du lại kiểm tra thương thế của thiên độc yêu long, sau đó đổ ra 1/7 linh dược nhỏ vào miệng hắn. Thoáng chút do dự, Lục Thiếu Du lại cắn răng đổ ra thêm 1/1 linh dịch nữa. Hô, linh dịch vừa đổ vào, có lẽ đã hóa thành năng lượng bàng bạc khuếch tán trong người. Thân hình thiên độc yêu long đột nhiên run lên. Lão đại, đại trùng tử không sao chứ? Tiểu Long cực kỳ lo lắng hỏi, ta cũng không dám chắc. Ta sẽ xem chừng, các ngươi đi vào bách thú linh trì tu luyện đi thôi, hẳn sẽ đạt được không ít ưu đãi. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói, ca ca, vậy còn huynh? Lục Tâm Đồng hỏi, huynh không cùng vào tu luyện sao? Ta muốn xem chừng độc long, các ngươi vào đi, ta không muốn mọi người bị chậm trễ việc này. Lục Thiếu Du nói, nếu ở lúc bình thường hắn cũng đã vào tu luyện, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ. Hắn tự biết hiện tại trong cơ thể mình có hai cỗ năng lượng, hai cỗ năng lượng này vô cùng khổng lồ. Nếu hắn tiếp tục cắn nuốt thêm năng lượng đây chẳng khác gì tìm khổ cho mình, vì vậy hắn chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua. Lão đại, vậy huynh chú ý một chút, Tiểu Long nói, Lục Thiếu Du gật đầu, đều đi tu luyện đi, tận lực đột phá, 500 năm mới mở ra một lần, kỳ ngộ này chỉ gặp mà không thể cầu, mà mọi người chỉ có 2 tháng thời gian. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2218, liên tục đột phá 2 tầng, được, mọi người gật đầu nhảy vào trong bách thú linh trì khổng lồ, Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công cũng nhảy vào trong linh trì, nhìn thấy mọi người đã đi vào trong hồ tu luyện, một cỗ năng lượng nồng đậm lập tức nổi lên như sóng gió, năng lượng từ từ tan phát, uyển như sương mù làm ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, trong tay nhất thời xuất hiện không ít vật dụng như trận giác, gặp được năng lượng vô cùng vô tận dũng mãnh tràn vào, thân thể Lục Thiếu Du lại giống như động không đáy tùy ý cho năng lượng xâm nhập, nhưng vẫn không xuất hiện tình huống tràn đầy, chỉ là tốc độ chân khí kéo lên đã nhanh hơn rất nhiều. Bên trong thiên trụ giới, lúc này đã 5 tháng trôi qua, Lục Thiếu Du luyện hóa cũng kéo dài suốt 5 tháng thời gian, thân hình hắn vững như bàn thạch, bạch quang vây quanh thân thể không ngừng phát ra tiếng rít gió không thôi, não hải của Lục Thiếu Du cắn nuốt linh lực khổng lồ tràn tới, trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa, biến thành linh lực mênh mông, lại giống như hồ nước tràn vào trong não hải, hơn nữa bên trong còn có thiên địa năng lượng truyền vào, hóa thành linh lực tinh khiết dung nhập vào không gian trong đầu hắn. Lại một ngày trôi qua, không gian rốt cục đã có động tĩnh khác thường, lốc xoáy năng lượng quanh thân Lục Thiếu Du run lên vài lần, đột nhiên xâm nhập vào, cùng một thời gian bên trong não hải Lục Thiếu Du, có một cỗ năng lượng tinh thuần ầm ầm chạy trồm, nháy mắt xông thẳng vào não hải của hắn, linh lực mênh mông vừa xâm nhập, bạch mang quang quyển càng lúc càng dày đặc, mà khí thế thẳng tắp bay lên, trực tiếp đột phá linh tôn nhị trọng, nhanh chóng tiến thẳng lên linh tôn tam trọng, hô hô, chân khí đột phá, kim sắc tiểu đao cùng đại hồn anh đều đạt được ích lợi không nhỏ. Sau khi khí thế đột phá tới linh tôn tam trọng, chân khí của Lục Thiếu Du vẫn chưa dừng lại, không biết do nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì trong não hải cắn nuốt linh lực thật sự quá mức cường đại, khí tức vẫn điên cuồng trướng lên, linh lực vốn bị cắn nuốt còn chưa luyện hóa bị kéo lên, giờ phút này dùng một loại tốc độ chưa từng có nháy mắt được âm dương linh vũ quyết luyện hóa thành linh lực tinh thuần tiến nhập vào trong không gian não hải, suy suy, nương theo sau năng lượng thiên địa cuồn cuộn tràn vào, khí thế cấp tốc tăng lên, động tĩnh kinh người kéo dài suốt 3 ngày thời gian cuối cùng tăng lên tới linh tôn tam trọng đỉnh phong. Khi vừa tăng lên tới linh tôn tam trọng đỉnh phong, bên trong não hải Lục Thiếu Du xuất hiện một tầng màng vô hình đem chân khí đang gia tăng điên cuồng nhanh chóng áp chế xuống, chân khí của Lục Thiếu Du tắc nghẽn, năng lượng xung quanh cũng không bị ảnh hưởng, trong giây lát đã cuồng bạo hội tụ xung quanh Lục Thiếu Du, chấn động không gian không ngừng rung chuyển, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được tấm chắn vô hình trong đầu mình, thủ ấn lập tức biến hóa, điên cuồng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, một ít linh lực còn thừa lại trong não hải cũng được điên cuồng luyện hóa, linh lực bàng bạc tràn ngập, khuôn mặt Lục Thiếu Du trướng lên đỏ bừng, đại lục linh vũ, cổ vực, Đông Hải, 3 nơi do nhân loại chiếm cứ kể từ khi đế đạo minh cùng thiên địa minh thành lập, hết thảy trở nên bình tĩnh lại. Đương nhiên bình tĩnh chỉ là nói không có chuyện lớn phát sinh, các đại sơn môn cơ hồ đang âm thầm chờ đợi điều gì, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ không có ai muốn chủ động gây chuyện. Dưới sự bình tĩnh như vậy, nhưng thi thoảng cũng có động tĩnh không nhỏ, tam tông tứ môn cũng vẫn như thế, nhưng loại sơn môn tỉ như Thánh Linh Cốc, Tiêu Diêu Bang đột ngột xuất hiện, cũng không chỉ có 3 sơn môn như Thánh Linh Cốc mà thôi, đế đạo minh cùng thiên địa minh thành lập. Thiên kiếm môn trong thiên địa minh lại xuất hiện một nguyên nhược lan, trình thể thực lực vượt hơn đế đạo minh không ít, bởi vậy không ít thế lực cấp bậc này dựa vào thiên địa minh, nhất thời khí thế của thiên địa minh rõ ràng vượt hơn đế đạo minh, bên trong phi linh môn hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh, đa số cường giả đều bế quan tu luyện, hiện tại trong sơn môn cũng không có nhiều sự tình, chuyện trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Từ khi lời đánh giá trong các đại sơn môn truyền ra, giới tuổi trẻ phi linh môn xem như có chút danh khí. 3 người đứng phía trước đều do phi linh môn chiếm giữ, trong khoảng thời gian này theo Đông Vô Mệnh an bài, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Hoàng Tĩnh Giao bọn họ đều được sắp xếp đi ra bên ngoài tôi luyện, về phần muốn đi nơi nào thì do chính bản thân họ lựa chọn, Đoan Mộc Hồng Chí đi Sơn Mạch Vụ Hải, Niếp Phong đi gần Sơn Mạch Vụ Đô, bởi vì Niếp Phong vô ý nghe được Đông Cung Phụng nói sư phụ tôi luyện trong Sơn Mạch Vụ Đô cho nên hắn cũng lựa chọn nơi này. đi theo bên cạnh Niếp Phong chính là Bảo Nhi đã kết huyết khế với hắn. Trời chiều bao phủ, núi non phập phồng, ánh nắng chiều chiếu xuống, đỉnh phong núi xanh biếc phủ thêm ánh sáng mờ, mỹ luân mỹ hoán. Trên một ngọn núi cao ngàn thước, một thiếu nữ đứng trên tảng đá lớn múa kiếm, thiếu nữ 18-19 tuổi, trong tay cầm trường kiếm màu trắng vũ. Động, chân khí run lên, trường kiếm vẽ ra vô số kiếm ảnh, đương, thật lâu sau thiếu nữ mới thu kiếm vào vỏ, váy dài xanh biếc theo gió phất phơ, mái tóc đen bay tung, toàn thân đầm đìa mồ hôi, sư tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy, muội còn có ý để tỷ tới chỉ đạo cho người ta, lục y nữ tử chính là Hạ Liên, nàng thu kiếm vào vỏ, đôi mắt sáng nhìn lên sư tỷ đang dõi mắt nhìn ra phương xa, chu miệng có chút bất mãn, bên trong thiên kiếm môn hiện tại chỉ có nàng dám có thái độ này trước mặt sư tỷ. Sư muội, ta có nhìn gì đâu, phi vân kiếm quyết của muội lại tiến bộ không ít. Lần này đại hội tam tông tứ môn hẳn không có vấn đề gì lớn. Nguyên Nhược Lan quay đầu nói, vậy sao, nhưng mà muội cảm thấy vẫn chưa đủ. Hạ Liên thoáng suy tư, trong lòng mơ hồ cảm thấy không trọn vẹn, cảm giác mình chưa hoàn toàn phát huy được uy lực cực mạnh của phi vân kiếm quyết. Thiếu sót của muội ở trong lực lĩnh ngộ, điểm tinh diệu của phi vân kiếm quyết là lưu loát sinh động như mây bay nước. Chảy, biến hóa hàng vạn hàng ngàn, muội thi triển lại cố ý cưỡng ép cho nên bị vướng chân vướng tay, lần sau thi triển nhớ kỹ buông ra hết thảy, tới lúc đó là có thể lưu loát sinh động hơn rồi, Nguyên Nhược Lan nói, ánh mắt Hạ Liên sáng ngời, lộ ra ý cười nói, đa tạ sư tỷ chỉ dạy, muội hiểu được, khó trách luôn cảm thấy có chút không đúng, Nguyên Nhược Lan mỉm cười, nói, lực lĩnh ngộ của muội vốn hiếm thấy, sư phụ thường xuyên khen muội đấy, thành tựu sau này nhất định sẽ kinh người. Nhưng làm thế nào cũng không sánh bằng sư tỷ mà, tỷ có thể chiến đấu ngang tay với linh vũ chiến tôn Lục Thiếu Du, hiện tại toàn đại lục đều biết tới sư tỷ. Ánh mắt Hạ Liên lộ vẻ hâm mộ, Lục Thiếu Du, nhớ tới thân ảnh nam tử thanh y khóe môi Nguyên Nhược Lan lộ nụ cười, phảng phất như một thiếu nữ đang é ấp xấu hổ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2219, nhân họa đắc phúc, sư tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy, Hạ Liên nghi hoặc hỏi, không có gì, chúng ta trở về đi, Nguyên Nhược Lan giấu diếm ý. Cười, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng sư muội của mình. Chi, bên trong bách thú linh trì, một tiếng tê minh truyền ra, chân khí quần cuộn, phi thiên ngô công tử trong linh trì hiện thân, lập tức lại biến mất không thấy. Lần này các yêu thú linh thú vào trong bách thú, linh trì tu luyện đã 36 ngày, mà trong tầng thứ 2 thiên trụ giới đã trải qua 1 năm 3 tháng. Lúc này Lục Thiếu Du vẫn đang không ngừng luyện hóa chân khí đã cắn nuốt, chân khí tinh thuần không ngừng, tiến vào trong đan điền khí hải. Về phần cấp độ tu vi, Lục Thiếu Du đã sớm tăng lên tới vũ tôn nhị trọng đỉnh phong, khi hắn đột phá tới linh tôn tam trọng chỉ dùng hơn 5 tháng mà thôi, trình độ vũ giả hắn vẫn luôn luyện hóa chân khí trong cơ thể suốt hơn 1 năm, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Không biết từ lúc nào hoàng mang quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng dày đặc, năng lượng liên tục hội tụ xâm nhập vào thân thể hắn, mãi tới 2 ngày sau đan điền khí hải đã bành trướng tới mức lớn nhất, ngay sau đó đã lên tới cực hạn, lập tức vang lên âm thanh nổ tung trầm đục. Phanh, chân khí trong đan điền khí hải có rút nổ tung, đột nhiên diện tích càng thêm mở rộng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí tức của mình đang cấp tốc kéo lên, nương theo sau năng lượng trên không trung không ngừng gào thét, không gian chấn động không ngớt, năng lượng cuồng mãnh truyền vào trong cơ thể, lực lượng thiên địa vô hình xâm nhập vào, trong khoảnh khắc lập tức đột phá la chắn, vô hình, chân khí kéo lên, nháy mắt đã thăng lên cấp độ vũ tôn tam trọng. Ngay lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác thoải mái nói không nên lời, chân khí bàng bạc làm cho hắn say mê, chân khí tràn ngập trong đan điền khí hải, mình mông quần cuộn không dứt, năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, chân khí vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể Lục Thiếu Du ra tốc xoay tròn, trong phút chốc liền bị luyện hóa, đập thẳng vào trong đan điền khí hải, tình huống chẳng khác gì lúc linh lực đột phá, chân khí tiếp tục kéo lên, tử vũ tôn tam trọng lại tăng trưởng lên gấp bội, những người khác khi ở cấp độ tôn cấp mấy trăm năm không thể đột phá một cấp cũng là chuyện bình thường, vài chục năm lên một cấp đã được xem như kinh người, mà lúc này Lục Thiếu Du đột phá quả thật làm người khác cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm nơi trốn tránh, chỉ mới 3 ngày thời gian, chân khí đã lên tới tôn cấp tam trọng hậu kỳ, cơ hồ sắp lên tới đỉnh phong, tốc độ tăng lên quá nhanh làm trong lòng hắn bất an, nếu hắn còn tiếp tục tăng lên, tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ. Lục Thiếu Du đang cân nhắc có nên tiếp tục đột phá hay không, bởi vì cảm giác này thật sự sung sướng, không ai kháng cự được sự hấp dẫn như vậy, Lục Thiếu Du cũng như thế, đột phá thêm một tầng thực lực cùng tu vi sẽ cách biệt một trời, nhưng nếu tiếp tục đột phá hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, cho nên hiện tại hắn vô cùng do dự, ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang cân nhắc có nên làm như thế hay không, chân khí cắn nuốt từ vũ tôn bát trọng cũng đã được luyện hóa xong, hoàn toàn sạch sẽ, năng lượng kia vừa được luyện hóa hoàn toàn, khí thế đang cấp tốc kéo lên đột nhiên tiêu tán biến mất, động tĩnh kinh người bắt đầu dần dần bình ổn trở lại. Thật lâu sau Lục Thiếu Du thở ra một hơi, mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang càng thêm thâm thúy. Tinh quang thu liễm, Lục Thiếu Du lập tức nội thị bên trong thân thể của mình, chân khí quần cuộn bên trong đan điền khí hải tựa như biển cả mênh mông, Vũ Tôn tam trọng hậu kỳ sắp tới đỉnh phong, thực lực đột phá thật không ít. Cấp độ vũ giả đột phá, hồn anh nhận được không ít ưu đãi, không chỉ linh giả đột phá, nhờ vậy tiểu hồn anh mới nhận được ưu đãi. Suy, ánh mắt chợt lóe, Lục Thiếu Du đứng lên, thủ ấn lặng yên biến hóa, năm ngón tay phải gấp khúc, cánh tay chợt run lên, chảo ấn đột nhiên phát ra tiếng vang, ca, khe không gian cực nhỏ xuất hiện. Không gian phía trước chảo ấn vặn vẹo, tựa hồ phiến không gian kia đã bị chộp trong tay, trong không gian xuất hiện năm khe không gian nhỏ xíu tối đen. Phanh, sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng tụ, chảo ấn đột nhiên nở rộ, không gian xung quanh bị chấn vỡ, khe nứt tối đen chợt lóe, hết thảy lại bình tĩnh chỉ trong nháy mắt. Đây là thực lực Vũ Tôn tam trọng sao? Chứng kiến hết thảy chuyện này, cảm giác lực lượng bên trong cơ thể, sắc mặt Lục Thiếu Du lộ vẻ vui mừng, hai tay siết chặt thành quyền, trong đan điền khí hải chân khí vô cùng bàng bạc, so với ngày trước hoàn toàn khác biệt. Ha ha, Lục Thiếu Du hài lòng cười lớn, lưu lại trong thiên trụ giới gần 2 năm thời gian, tiến bộ quả thực kinh người. Hiện tại nếu gặp được linh tôn lục trọng ám linh tôn giả, trong lòng Lục Thiếu Du, nắm chắc không cần phí bao nhiêu sức lực là có thể trực tiếp đánh chết hắn. Nếu gặp phải yêu thú cấp độ như hỏa lệ, hiện tại Lục Thiếu Du, có cảm giác mình muốn đối kháng cũng không cần liều mạng như lúc trước. Thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn thiên độc, yêu long cách đó không xa. Cảm giác khí tức của hắn vẫn còn đang kéo lên, Lục Thiếu Du lại nghi hoặc, đã lâu như vậy không nghĩ tới gã này vẫn chưa khôi phục, nhưng theo chân khí mà xem hẳn là thương thế không còn có vấn đề gì, tính toán thời gian thế giới bên ngoài đã qua 2 tháng, hẳn còn hơn 20 ngày ở lại tầng thứ 2 trong thiên trụ, giới cũng gần 2 năm thời gian lâu như vậy Lục Thiếu Du cũng không muốn lãng phí, bởi vì trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, hắn tự nhận bản thân vẫn còn chưa đủ, bắt đầu lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du lấy ra Vô Tự Thiên Thư, vừa truyền chân khí vào ngọc giản, bí văn vặn vẹo, sau đó lại xuất hiện vô số bí văn, một chữ tề xuất hiện, chân khí bình tĩnh dị thường quanh quẩn không tiêu tan, nháy mắt Lục Thiếu Du đã tiến nhập vào trong một loại trạng thái thật huyền diệu. Bất chi bất giác thế giới bên ngoài đã trôi qua 59 ngày, không ít cường giả bách tộc đều hội tụ ở ngoài núi, theo thời gian trôi qua ai cũng kích động, đều hy vọng yêu thú các tộc có thể tiến vào trong bách thú linh trì tu luyện sẽ đạt được chỗ tốt lớn nhất. Trong thiên trụ giới, thiên độc yêu long đã có động tĩnh, năng lượng cực hạn bắt đầu tràn vào thân thể hắn không ngừng, trong không gian phát ra tiếng dao động thật nhỏ, thân thể to lớn của thiên độc yêu long không ngừng vặn vẹo, quấy trộn không gian như muốn phá nát. Một cỗ năng lượng dao động khủng bố đột nhiên kéo lên, dao động dị thường luống cuống, làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm cùng cực. Lục Thiếu Du thu lại thủ ấn, mở mắt nhìn qua bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long, lại muốn đột phá. Lục Thiếu Du vui mừng, lúc này chân khí của thiên độc yêu long thật nguy hiểm, hắc vụ nồng đậm tràn ngập, nhiễm đen cả không gian xung quanh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2220, thời không lao ngục, ngao, một tiếng rít gào vang rền, chân khí của thiên độc yêu long phá tan lá chắn vô hình, thân hình khổng lồ uy mãnh, hắc quang bao phủ toàn thân, uy áp cực kỳ nồng đậm lan tràn, giữa không trung đều run rẩy lên, nháy mắt trùng kích cấp độ bát giai trung kỳ. Thật lâu sau động tĩnh mới yên ổn trở lại. Bản thể thiên độc yêu long chợt lóe hắc mang, hóa thành hình người, độc long huynh, chúc mừng đột phá bát giai trung kỳ. Lục Thiếu Du mỉm cười đi tới, thiên độc yêu long bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới lại nhân họa đắc phúc đột phá tới bát giai trung kỳ. Nếu tu luyện như bình thường chỉ sử dụng yêu linh đan, tốc độ sẽ không được nhanh như vậy, nhưng cũng may có thiên trụ giới, bằng không ở bên ngoài đợi thêm vài năm cũng phải gặp chuyện may mắn mới được. Trưởng môn, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Thiên độc yêu long cảm giác được biến hóa trên người, thần sắc có chút nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ lại sự tình trước kia. 3-4 năm đi, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Độc long huynh, linh hồn ngươi bị thương, hiện tại đã khôi phục rồi chứ? Thời gian dài như vậy sao? Sắc mặt thiên độc yêu long đại biến, có vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ mình lại hôn mê thời gian dài như vậy, sau khi nghe Lục Thiếu Du xác nhận mình đang ở trong thiên trụ giới nên mới lâu như thế, nếu tính toán theo thế giới bên ngoài chỉ qua 2 tháng thời gian mà thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Lục Thiếu Du thu hồi Vô Tự Thiên Thư, tâm thần vừa động hai người lập tức đi ra ngoài, xóa bỏ cấm chế, thu hồi tiểu trận, thân ảnh hai người xuất hiện trong không gian, Lục Thiếu Du liền nhíu mày, năng lượng nồng đậm, mênh mông bao phủ bên trong lòng núi khổng lồ này, hiện tại đã phai nhạt gần như không còn, nơi nơi đều là những nham thạch hình thù kỳ quái san sát vờn quanh, bách thú linh trì cũng đã khô héo, năng lượng đã hoàn toàn biến mất. Siêu siêu, khi tia năng lượng cuối cùng trong không gian đều tiêu tán, mấy trăm người ngâm mình trong bách thú linh trì đồng thời mở mắt, từng luồng chân khí không ngừng lan tràn, tựa hồ mạnh hơn không ít a. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, hắn từng lưu ý thực lực chỉnh thể của những người này, mà hiện tại không nghĩ tới tất cả đều thăng lên một tầng cấp. Đại trùng tử, ngươi đã tỉnh rồi sao? Một tiếng quát cao hứng truyền ra, hoàng ảnh đột nhiên chợt lóe. Tiểu Long đã đi tới trước người Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Đại trùng tử, ngươi còn đột phá tới bát giai trung kỳ. Ân ân, ta không sao. Thiên Độc Yêu Long cao hứng nói, ôm Tiểu Long xoay quanh một vòng, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Nhị đệ, ca ca, chủ nhân, bốn. Người dương quá đồng thời bay ra đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du hô, ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua, chân khí Tiểu Long đã tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, phi thiên ngộ công, cũng đột phá tới thất giai trung kỳ thậm chí cũng đã gần tới đỉnh phong, Lục Tâm Đồng cùng dương quá, chỉ còn khoảng cách ngắn nữa là có thể đột phá tôn cấp nhất trọng, mà Tuyết Sư càng làm cho hắn vui mừng. Tuyết Sư, ngươi đột phá thất giai hậu kỳ rồi sao? Lục Thiếu Du vui vẻ hỏi, hồi chủ nhân, mới đột phá 3 ngày trước. Tuyết Sư mỉm cười nói, Lục Thiếu Du gật đầu, như vậy bách thú linh chỉ thật có hiệu quả, với cấp độ thất giai cùng tu vi vương cấp, nhưng đối với tôn cấp cùng bát giai hiệu quả không rõ ràng, nhưng hiệu quả thực tế hẳn là không kém. Nhị đệ, hình như ngươi cũng tăng lên một ít đi. Ánh mắt Dương Quá nghi hoặc hỏi, có một chút, xem như có chút tiến bộ. Lục Thiếu Du cười nói, bái kiến yêu hoàng, Lục đại ca. Một âm thanh yêu kiều truyền tới, Vân Hàm đã đi tới bên cạnh, chân khí đã tăng lên tới thất giai hậu kỳ. Chúc mừng yêu vương đột phá, Lục Thiếu Du nói, Lục đại ca, không gian bách thú linh trì sẽ lập tức đóng cửa, chúng ta ra ngoài trước đi. Oanh Long, Vân Hàm vừa dứt lời, không gian đột nhiên lay động, mọi người không dám chậm trễ lập tức vội vàng rời đi. Một ngày sau, sáng sớm, tổ yêu lâm sơn mạch giống như bao phủ trong một mảnh sương mờ màu trắng, không khí tươi mát lan tràn khắp cả thiên không, cung tiện yêu hoàng, trên một đỉnh phong núi, chúng yêu thú phủ phục hành lễ, hống, thiên sĩ Tuyết Sư gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất trên không trung. Giữa không trung, mọi người khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, tiếp tục xuất phát tìm kiếm Huyền Vũ hoàng tộc. Tối hôm qua Lục Thiếu Du đã hỏi thăm Vân Giao cùng các cường giả bách tộc, cũng không ai biết nơi ở của Huyền Vũ nhất tộc, nhưng nghe được một tin tức trọng yếu, Huyền Vũ hoàng tộc cùng Bạch Hổ hoàng tộc đều ở tận sâu trong tổ yêu lâm. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du triệu hoán thiên trụ giới cho mọi người tiến vào. Thiên trụ giới hóa thành hạt cát ẩn thân vào trong lớp vải trắng của thiên sĩ Tuyết Sư. Mọi người xuất hiện trên tầng thứ hai thiên trụ giới. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đồng thời quan sát xung quanh. Lục Tâm Đồng hỏi, ca ca, thời gian trong tầng này có phải gấp 20 lần bên ngoài? Không sai, thời gian gấp 20 lần bên ngoài. Mọi người có thể lĩnh ngộ thời gian nhiều hơn mới được. Sau này sẽ đạt được không ít trợ giúp. Lục Thiếu Du đáp, nhị đệ, trong việc lĩnh ngộ thời gian ta đang có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Dương Quá nói, Lục Thiếu Du cũng không hề giấu giếm, ba người Tiểu Long cũng chăm chú lắng nghe, giảng giải suốt cả canh giờ Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng mới hiểu ra, thì ra là thế, đa tạ nhị đệ. Dương Quá lộ vẻ vui mừng nói, ca ca, muội thấy chính huynh lĩnh ngộ vũ kỹ uy lực cực kỳ lợi hại, tựa hồ sát nhập không gian lực cùng linh hồn công kích. Lục Tâm Đồng nói, ánh mắt Dương Quá chợt lóe, nói, còn có năng lượng thuộc tính, ba loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, nhị đệ, ngươi sao có thể làm được điều này, tùy tâm sở dục, đi theo con đường của mình là có thể làm được. Lục Thiếu Du nói, ca ca, linh hồn công kích, không gian lực còn có thời gian lực có thể dung hợp cùng một chỗ hay không? Lục Tâm Đồng hỏi, vài lần nhìn thấy ca ca lĩnh ngộ vũ kỹ đối với nàng mà nói, có được cảm ngộ rất nhiều, việc này phải xem chính muội. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn vốn có dự định khi lĩnh ngộ sẽ gia nhập thời gian lực, nhưng nếu muốn dung hợp thêm một loại năng lượng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nhị đệ, vũ kỹ mà ngươi lĩnh ngộ tên là gì? Dương Quá tò mò hỏi, kỳ thật cũng không tính là vũ kỹ. Lục Thiếu Du cười nói, nghiêm khắc mà nói không xem là vũ kỹ, cũng không tính là linh kỹ, nhưng cũng phải có tên chứ. Lục Tâm Đồng cười hỏi, tên? Lục Thiếu Du khẽ cười do dự, cân nhắc một lúc mới nói, vậy gọi là thời không lao. Ngục đi, thời không lao ngục. Tiểu Long híp mắt, tên này không tệ, nghe như rất lợi hại. Ở đây còn 5 phần linh dịch, 4 người tự dùng rồi luyện hóa đi.